Đêm Thanh Xuyên không phải ngốc tử, Hồ gia hai huynh đệ đối hắn sát ý quá nùng liệt, này căn bản không cần che lấp, hiện tại, đột nhiên sát ra một cái cường đại người, bọn họ liền phải lựa chọn liên thủ, chỉ có ngốc tử mới có thể mắc mưu. Một khi bọn họ liên thủ, đem cái kia cường giả cấp diệt, kia bọn họ đao không phải lại muốn chuyển hướng hắn, như thế nói, còn không bằng liên thủ cường giả, đem này hai người cấp diệt. Tùy tay đồng môn chi gian, không thể tương tàn, nhưng là này cũng muốn tiến hành cùng lúc chờ. Giờ khắc này, Đêm Thanh Xuyên cũng nổi lên sát tâm. Mà lúc này Dạ Nhã Ngôn cũng bị Bạch Trạch như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm. Đối với Dạ Nhã Ngôn cười ra tiếng, Bạch Trạch là thật sự muốn một cái tắt đem Dạ Nhã Ngôn cấp chụp được mà đi. Loại này thời điểm, nàng cư nhiên cũng có thể đủ phạm như vậy sai lầm. Này không phải cho bọn hắn thêm chút lạc thú sao? Dạ Nhã Ngôn có chút ủy khuất mà nhìn Bạch Trạch, nàng sở dĩ cười ra tới, đương nhiên vẫn là có như vậy một chút nguyên nhân. Này ba người tuy rằng đánh nhau đều không có phóng thủy, nhưng là lại tương đương thong thả. Này nếu là tiếp tục đánh nhau đi xuống, chỉ sợ nàng liền phải ngủ rồi. Nhưng là nàng một khi cười ra tiếng nói, liền sẽ cho bọn hắn một loại tâm lý ám chỉ, như vậy, bọn họ tốc độ mới có thể mau đứng lên. Lạc thú, ha hả Bạch Trạch nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, có như vậy một ít lăng nhiên, tiện đà rất là xem trọng nàng liếc mắt một cái. Điểm này, nó nhưng thật ra không nghĩ tới. Đích xác, này cười tiếng vang lên sau, này ba người trên mặt biểu tình liền thay đổi. Khu khu, thuần túy đi ngang qua. Các ngươi tiếp tục. Thanh âm này vẫn như cũ đến từ Dạ Nhã Ngôn, bất quá, lúc này phát ra thanh âm mang theo thô cùng, hoàn toàn chính là một cái Đông Bắc Đại Hán thanh âm. Nếu phía trước chỉ là nghe được tiếng cười nói, kia hiện tại những lời này là phi thường rõ ràng mà truyền vào đến ở đây ba người trong thai. Nghe thế thanh âm, Đêm Thanh Xuyên ba người thân thể đồng thời chấn động, đáy mắt hiện lên một mạt kiêng kỵ chi sắc. Thanh âm này bên trong uy áp, làm cho bọn họ có chút muốn thần phục xúc động, đương nhiên. Thanh âm này hậu kỳ ra công thuộc về Bạch Trạch, Dạ Nhã Ngôn chỉ là phát ra âm thanh mà thôi. Tiên bối, ta chỉ cầu ngài đừng ra tay. Đêm Thanh Xuyên ở Hồ gia hai huynh đệ không có mở miệng phía trước, đầu tiên mở miệng, mà hắn lời này rơi xuống, Hồ gia hai huynh đệ sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Âm hiểm, đê tiện. Ở Hồ gia hai huynh đệ xem ra, hắn, Đêm Thanh Xuyên thật sự là đê tiện người vô sỉ, không nghĩ tới, bọn họ càng sâu. Hảo, ta xem diễn. Dạ Nhã Ngôn lời này là cho Đêm Thanh Xuyên một cái thuốc can thần. Phía trước, hắn còn sợ Dạ Nhã Ngôn sẽ động thủ, hiện tại xem ra, hắn là nhiều lo lắng. Mà Hồ gia hai huynh đệ lại có loại cất bước muốn chạy xu thế, chỉ là, bọn họ không bỏ xuống được sắp tới tay thành công. Hai người liếc nhau sau, liền quyết định lưu lại, hôm nay, nếu không đem Đêm Thanh Xuyên biến thành trọng thương, như vậy về sau liền sẽ không lại có cơ hội như vậy. Thấu chương xong. Chương 460 liền heo đều không bằng. Chương 460 liền heo đều không bằng. Cơ hội, là cho có chuẩn bị người, bọn họ đều chuẩn bị lâu như vậy, cũng là thời điểm ra tay. Đáng tiếc, cho dù bọn họ dùng thời gian rất lâu đi chuẩn bị, vẫn như cũ sẽ không hướng tới bọn họ đã định mục tiêu đi phát triển. Bởi vì, người tốt có hảo báo. Tiên bối, ngài có điều không biết, chúng ta sở dĩ sẽ đánh hắn chú ý, hoàn toàn là bởi vì nhìn chúng trên người hắn bảo vật. Nếu là ngài chịu ra tay trợ chúng ta nói, chúng ta đây có thể không cần trên người hắn bảo vật. Hồ gia hai huynh đệ, Hồ Đại Bỉ so thông minh, nói chuyện cũng phi thường có trình độ. Chỉ là, nói như vậy, đối Dạ Nhã Ngôn tới nói hoàn toàn không có bất luận cái gì một tia dụ hoặc lực. So bảo vật, so đến quá nàng sao? Không phải bởi vì sơn muội sao? Dạ Nhã Ngôn lời này tuyệt đối là xích quả quả mà châm trọng, nếu là ngày thường, này hai huynh đệ tất nhiên nổi trận lôi đình, chính là hiện tại, đối mặt thực lực so với bọn hắn cường người, cho dù có lại đại lửa giận, bọn họ cũng phải nhịn. Nếu bọn họ biết bọn họ trong tưởng tượng cái gọi là cường giả, chỉ là một cái liền tôn cấp đều không có đạt tới người, không biết sẽ có phản ứng gì. Phụt. Giờ khắc này, Đêm Thanh Xuyên bật cười. Sơn muội, đáng chết, hắn đều không phải ai là ai. Ngượng ngùng ha, thật sự là không có nhịn xuống, ta nhưng thật ra muốn biết, các ngươi trong miệng sơn muội rốt cuộc là vị nào như hoa như ngọc mỹ nhân. Điểm này, Đêm Thanh Xuyên cần thiết muốn lộng minh bạch, cho dù chết, cũng muốn làm cái minh bạch quỷ. Ngươi cư nhiên liền sơn muội cũng không biết, thật quá đáng, thật quá đáng. Nghe được Đêm Thanh Xuyên nói, Hồ Nhị nháy mắt liền bạo phát, chỉ là, ở hắn muốn ra tay kia một khắc, lại bị Hồ Đại cấp chặn lại xuống dưới. Hừ, Đêm Thanh Xuyên, liền tính ngươi không biết sơn muội, vậy ngươi cướp đi chúng ta vị trí lại tính cái gì? Sơn muội tạm thời không đề cập tới, nhưng là hắn cướp đi bọn họ vị trí chi thủ, tuyệt đối muốn báo. Uống, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn không biết Vạn Kiếm Tông quý củ? Nghe được Hồ Đại nói, Đêm Thanh Xuyên cười, cười đến vẻ mặt khinh thường. Nếu phía trước, hắn còn cảm thấy bọn họ thông minh nói, hiện tại, kia thật là liền heo đều không bằng. Hắn ở Vạn Kiếm Tông địa vị, chính là hắn đi bước một mà bò lên trên đi, bọn họ loại này đổ con lợn, tự nhiên sẽ không minh bạch, vì vị trí hiện tại, hắn trả giá bao lớn nỗ lực. Bọn họ chỉ nhìn đến hắn ở hướng lên trên bò, lại không có nhìn đến hắn trả giá nỗ lực. Nếu không có nỗ lực, là có thể đủ bò đến bây giờ địa vị cao, kia thật là dừa cạp váy quan hệ. Hai người kia, không có gì bản lĩnh, lại muốn bò lên trên địa vị cao, kia thật là người si nói mộng. Hừ, mặc kệ nói như thế nào, ở Hồ Gia huynh đệ cảm nhận chung, chính là Đêm Thanh Xuyên đoạt đi rồi bọn họ vị trí, cho nên, bọn họ nhất định phải đem Đêm Thanh Xuyên lộng chết. Bạch Trạch, ngươi nói Đêm Thanh Xuyên trên người có cái gì bảo vật? Đến nỗi Hồ Gia huynh đệ như vậy nhớ thương. Từ bọn họ đối thoại bên trong, Dạ Nhã Ngôn vẫn là nghe ra một ít môn đạo, cướp đi vị trí cố nhiên có như vậy vừa nói, nhưng là giống như chủ yếu vẫn là Đêm Thanh Xuyên trên người bảo vật. Tuy nói điểm này, Hồ Gia huynh đệ không có nói ra tới, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là nhìn ra tới. Đêm Thanh Xuyên trên người nhưng thật ra không có gì bảo vật, bất quá sao, hắn bản thân chính là bảo vật. Bạch Trạch lời này nói được Dạ Nhã Ngôn có chút không thể hiểu được. Cái gì kêu hắn bản thân chính là bảo vật? Chẳng lẽ nói Đêm Thanh Xuyên cốt nhục có thể làm thuốc? Bởi vì chỉ có điểm này mới có thể giải thích bản thân chính là bảo vật những lời này, bằng không, Dạ Nhã Ngôn là thật sự không biết Bạch Trạch nói những lời này hàng nghĩa. Thấu chương xong. Chương 461 cốt nhục có thể luyện thành phệ hồn. Chương 461 cốt nhục có thể luyện thành phệ hồn. Ta biết ngươi kế tiếp khẳng định muốn hỏi, cái gì kêu hắn bản thân chính là bảo vật, kỳ thật, ngươi trong lòng suy nghĩ hẳn là cũng không sai biệt lắm, không sai, hắn cốt nhục có thể làm thuốc, hơn nữa có thể luyện chế thành một loại độc dược. Bạch Trạch đang nói ra độc dược hai chữ khi, nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn ánh mắt cũng trở nên có chút quái dị. Đối với Bạch Trạch chăm chú nhìn lại đây ánh mắt, Dạ Nhã Ngôn tự nhiên xem đã hiểu, ngươi sẽ không muốn nói cho ta, hắn cốt nhục có thể luyện chế thành độc dược là phệ hồn. Bạch Trạch ánh mắt, làm nàng không thể không như vậy hoài nghi, nếu không phải cùng nàng có quan hệ, kia Bạch Trạch ánh mắt cũng sẽ không như vậy quái dị. Ân. Đối với Dạ Nhã Ngôn thông minh, Bạch Trạch vẫn luôn là biết đến, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ ngớ ngẩn. Nhưng là tổng thể mà nói, Dạ Nhã Ngôn vẫn là thập phần thông minh, nàng có thể hướng phương diện này suy nghĩ, hoàn toàn là khả năng. Ta có thể cho rằng ta trong cơ thể phệ hồn cùng Đêm Thanh Xuyên có quan hệ. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn cảm thấy không phải, nhưng là lại tìm không ra không phải lý do tới. Cùng hắn nhưng thật ra không có quan hệ, rốt cuộc ngươi trong cơ thể phệ hồn là nguyên với Mộ Uyển, mà Mộ Uyển nói tới đây khi, Bạch Trạch liền ngậm miệng, bởi vì nói thêm gì nữa, vậy lại muốn liên lụy mặt khác đồ vật. Bạch Trạch lựa chọn không nói. Dạ Nhã Ngôn cũng không hỏi đi xuống, bởi vì nàng biết liền tính chính mình hỏi, nó cũng sẽ không nói, trừ phi là nó chính mình nói ra. Chẳng lẽ Vạn Kiếm Tông ở bồi dưỡng độc người? Nếu phía trước là bởi vì Đêm Thanh Xuyên linh hồn trọng tổ, như vậy hiện tại là bởi vì hắn cốt đục, từ từ, nếu là bởi vì hắn cốt đục, như vậy Dạ gia người. Chủ nhân, không thể không nói, ngài nao động vẫn là khai đến rất đại, nếu Dạ gia người cốt đục có thể luyện chế thành phệ hồn, ngươi cảm thấy Vân Thiên Đại Lục Thượng, còn sẽ có Dạ gia tồn tại sao? Bạch Trạch đang nói lời này khi, không phải không có khinh thường. Điểm này, căn bản không cần nghĩ nhiều, liền có thể biết. Nếu là Dạ gia người cốt nhục có thể luyện chế thành phệ hồn, đêm đó gia liền không có tất yếu lưu tại Vân Thiên Đại Lục Thượng, toàn bộ Dạ gia sẽ bị Vạn Kiếm Tông xóa tên. Kia vì sao? Vì sao Đêm Thanh Xuyên cốt nhục có thể, hay là hắn có cái gì kỳ ngộ? Tuy rằng này phân kỳ ngộ cũng không phải như vậy tốt, nhưng là ít nhất hắn đã từng gặp được quá. Như thế khiến cho Dạ Nhã Ngôn lòng hiếu kỳ. Chính là ngươi tưởng dáng vẻ kia, kỳ ngộ, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ gặp được, giống ngươi quỷ phó, làm chín thế người lương thiện hắn, nghĩ muốn cái gì dạng kỳ ngộ đều có, cho nên sao Bạch Trạch lời này chung rõ ràng mang theo lời nói. Lời này chung chi lời nói, làm Dạ Nhã Ngôn xem thường loạn phiên, này xem như cái gì trả lời, tiềm hàm nghĩa chính là nói nàng không được sao. Liên ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, Đêm Thanh Xuyên cùng Hồ Gia huynh đệ lại chiến đấu tới rồi cùng nhau, lúc này đây, ba người đều là liều mạng. Bởi vì ở nơi tối tăm còn có một cao thủ như hổ rình mồi mà nhìn bọn họ. Này Hồ Gia huynh đệ tà ác chi lực vận dụng đến không phải thực hảo. Liên tính là ánh mắt không như thế nào Dạ Nhã Ngôn cũng đã nhìn ra, này tà ác chi lực hoàn toàn không có phát huy ra tới, thậm chí còn so bất quá sinh mệnh quả vương thủ hộ thú phát ra kia hắc ám ánh sáng. Không phải bọn họ vận dụng không tốt, mà là bọn họ có điều thu liễm. Cái này địa phương dù sao cũng là Vạn Kiếm Tông địa bàn, nếu là bọn họ thật sự toàn lực phóng xuất ra tới. Như vậy không chuẩn không có đem Đêm Thanh Xuyên cấp diệt, ngược lại đem chính mình cấp bồi đi vào, vậy thật sự mất nhiều hơn được. Gì? Đêm Thanh Xuyên trên người như thế nào cũng sẽ có kim sắc quan mang. Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn liền dường như phát hiện Tân Đại Lục, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Thấu chương xong. Chương 462 đến từ đêm thanh xuyên kinh ngạc. Chương 462 đến từ đêm thanh xuyên kinh ngạc. Kim sắc quan mang, đêm thanh xuyên trên người sao có thể có kim sắc quan mang. Ở nghe được Dạ Nhã Ngôn lời nói trong nháy mắt kia, Bạch Trạch trong giây lát nhìn về phía đêm thanh xuyên, đương phát hiện trên người hắn thật sự tản mát ra kim sắc quang mang sau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Bất quá, thực mau, này tia kinh ngạc thực mau liền tan đi, bởi vì, này kim sắc quang mang cũng không phải thuần túy kim sắc, mà là hỗn loạn như vậy một tia kim sắc mà thôi, chỉ là, bị hắn phóng xuất ra tới sau, kim sắc chiếm cứ đa số. Bất quá, chính là như vậy, nó vẫn như cũ vẫn là khiếp sợ. Đêm thanh xuyên, lúc trước kỳ ngộ rốt cuộc là cái gì? Giờ khắc này, Bạch Trạch cũng có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đương kim sắc quang mang phát ra trong nháy mắt kia, Hồ gia huynh đệ cảm thấy một cổ hít thở không thông lực lượng hướng tới bọn họ đánh úp lại, nhất chủ yếu chính là, bọn họ sở phát ra tà ác chi lực, tại đây một khắc tiêu tán. Tiêu tán, đương cái này danh từ xuất hiện ở trong đầu trong nháy mắt kia, Hồ gia hai huynh đệ cả người đều ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc, nhìn về phía đêm thanh xuyên ánh mắt cũng trở nên quỷ dị lên. Tuy rằng bọn họ này tà ác chi lực không phải thường xuyên sử dụng, nhưng là mỗi một lần sử dụng, đều là mọi việc đều thuận lợi, cho dù đối thượng thực lực so với bọn hắn cao thượng rất nhiều người, nhưng là hiện tại, bọn họ lại phát hiện bọn họ tà ác chi lực đối đêm thanh xuyên hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng, thậm chí còn, đêm thanh xuyên tự thân lực lượng hoàn toàn có thể khắc chế bọn họ. Này như thế nào làm cho bọn họ không kinh ngạc, không kinh ngạc? Loại tình huống này, chính là chưa từng có xuất hiện quá. Chỉ là khoảnh khắc chi gian. Bọn họ trên mặt kinh ngạc chi sắc biến thành kinh hỉ, một loại mừng như điên ở bọn họ trên mặt nở rộ mở ra. Bảo vật, nhất định là bảo vật. Đối với đêm thanh xuyên trên người bảo vật, bọn họ chính là nhớ thương hồi lâu. Hiện tại, có như vậy một cái cơ hội tốt làm cho bọn họ có thể đi có được bảo vật, bọn họ sao có thể bỏ lỡ. Lập tức, này Hồ gia hai huynh đệ liếc nhau sau, liền động thủ, lúc này đây động thủ, lấy một loại tiết thu phân quét lá dụng trạng thái, muốn nhất cử đem đêm thanh xuyên cấp diệt. Đáng tiếc. Ở Hồ gia hai huynh đệ động thủ hết sức, đêm thanh xuyên đã hành động. Khoảnh khắc chi gian, đêm thanh xuyên quanh thân cuồng phong kích động, khổng lồ lực lượng từ thân thể hắn nội phóng xuất ra đi, hung hăng mà hướng tới Hồ gia hai huynh đệ hoành kích mà đi. Phanh! Đương hai người lực lượng hung hăng đối xông vào cùng nhau, ba người bị chính bọn họ lực lượng cấp hướng đổ. Ngã xuống đất kia một khắc, ba người đều là đã không có sức chiến đấu. Ba người nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát, hiện tại bọn họ liền tính là ba tuổi hài tử đều có thể đủ đưa bọn họ cấp diệt. Chủ nhân, là ngươi biểu hiện lúc. Bạch Trạch ở nhìn đến đêm thanh xuyên bị đâm bay kia một khắc, trong mắt hiện lên một mạt kinh hỉ chi sắc, lập tức thúc giục Dạ Nhã Ngôn đi ra ngoài, hiện tại bọn họ, hoàn toàn tùy ý bọn họ đắn đo. Đêm thanh xuyên trên người máy theo dõi bị đánh nát. Bạch Trạch dám để cho nàng đi ra ngoài, tất nhiên là đêm thanh xuyên trên người máy theo dõi ra vấn đề. Đúng vậy, mau, chúng ta liền phải thừa dịp thời gian này đoạn, bằng không. Còn không đợi Bạch Trạch dứt lời, Dạ Nhã Ngôn cũng đã xông ra ngoài, sau đó lấy một loại phi thường nhanh chóng động tác đem nằm trên mặt đất Hồ gia hai huynh đệ cấp diệt. Có nói là, lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh, không đem này Hồ gia hai huynh đệ trừ bỏ, vậy sẽ vì về sau mai phục thai hoàng ẩm. Dạ Nhã Ngôn tốc độ mau đến đêm thanh xuyên căn bản thấy không rõ lắm, thẳng đến Dạ Nhã Ngôn đứng ở chính mình trước mặt, hắn mới phát hiện hắn trong lòng cái kia tiền bối, cái kia cao nhân, chỉ là một cái cô nương. Một cái phi thường xinh đẹp cô nương. Ngươi đương chân chính thấy rõ ràng Dạ Nhã Ngôn diện mạo sau, đêm thanh xuyên chỉ vào Dạ Nhã Ngôn, nói không ra lời. Thấu chương xong. Chương 463 mất ký ức nhưng không quên nàng. Chương 463 mất ký ức nhưng không quên nàng. Ngươi là Mộ Uyển nữ nhi. Đêm thanh xuyên ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền nói thẳng ra tới. Lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn cùng Bạch Trạch đồng thời ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đặc biệt là Bạch Trạch, từ vừa rồi liền nó liền đã nhìn ra, đêm thanh xuyên ký ức có vấn đề, chính là, hiện tại, hắn nói thẳng ra Mộ Uyển, thậm chí còn biết Dạ Nhã Ngôn là Mộ Uyển nữ nhi, này thuyết minh cái gì? Ngươi, không có mất trí nhớ. Những lời này tuy rằng Dạ Nhã Ngôn cũng là đang hỏi đêm thanh xuyên, nhưng cũng đồng thời trả lời đêm thanh xuyên vấn đề, biến tướng mà trả lời đêm thanh xuyên, nàng chính là Mộ Uyển nữ nhi. Mất trí nhớ. Ha ha. Đôi mắt của ngươi nhưng thật ra độc ác. Không sai, ta mất trí nhớ, nhưng là Mộ Uyển, ta lại sẽ không quên. Đối với mất trí nhớ chuyện này, đêm thanh xuyên cũng biết, hơn nữa cũng hào phóng mà thừa nhận. Ngươi thích nàng. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định, cho dù mất trí nhớ đều không có quên Mộ Uyển, đây là muốn bao sâu ái tải sẽ như thế. Đúng vậy, ta thích nàng, nhưng là ta lại không cách nào bảo hộ nàng, đây là ta đời này lớn nhất tiếng ối. Đêm Thanh Xuyên đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy thương tiếc chi sắc. Nhìn đến Đêm Thanh Xuyên kia vẻ mặt thống khổ, lại liên hệ đến lời hắn nói, Dạ Nhã Ngôn tâm lộ bột một chút, đột nhiên có loại phi thường không tốt trực giác. Nàng, có phải hay không? Dạ Nhã Ngôn đang nói lời này khi, thanh âm bên trong mang theo một tia run rẩy chi âm, nàng sợ sẽ nghe được một cái không tốt tin tức. Nàng không có việc gì, chỉ là, ta cứu không được nàng mà thôi. Liên tính hiện tại là thần cấp thực lực hắn, vẫn như cũ vô pháp cứu nàng, thực lực, thật là ngạnh thương. Nàng, ở nơi nào? Mặc kệ phía trước có bao nhiêu khó khăn, nàng đều phải đem nàng cứu ra, rốt cuộc, nàng là mẫu thân của nàng, thân thể này mẫu thân. Ở linh hồn của nàng tiến vào đến thân thể này sau, nàng chính là nàng, nàng hết thảy, nàng đều phải gánh vác lên. Nơi đó, lấy ngươi hiện tại thực lực, hoàn toàn là tìm chết. Đêm Thanh Xuyên đang nói lời này khi, hoàn toàn không có cấp Dạ Nhã Ngôn một chút mặt mũi. Đối với Mộ Huyền nữ nhi, hắn có rất nhiều phức tạp chi sắc. Ngươi trong cơ thể đột nhiên xuất hiện lực lượng là chuyện như thế nào? Đối với điểm này, Bạch Trạch là nhịn không được, liền ở Dạ Nhã Ngôn không có mở miệng hỏi phía trước, trực tiếp hỏi ra tới. Bạch Trạch này một mở miệng, Đêm Thanh Xuyên lúc này mới chú ý tới Dạ Nhã Ngôn bên cạnh có một đầu màu trắng tiểu thú, nếu ngay từ đầu còn đem chi trở thành tiểu thú nói, kia hiện tại nghe được nó nói sau, vậy không bao giờ có thể bình tĩnh. Thần thú. Như vậy một đầu nho nhỏ thú, cư nhiên là thần thú, thật sự là dọa hắn giật mình, mà để cho hắn khó có thể lý giải đó là này đầu thần thú cư nhiên là Dạ Nhã Ngôn khế ước thú. Ta trong cơ thể lực lượng. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng là đối với Bạch Trạch vấn đề, hắn là không có xem nhẹ, kỳ thật, điểm này, hắn cũng không biết. Nếu ta nói ta không biết đâu. Nếu là người khác hỏi như vậy, hắn quả quyết không phải là như vậy trả lời, nhưng là ở đối thượng Mộ Huyền nữ nhi, hắn cũng trở nên dễ nói chuyện. Việc này, hắn là thật sự không biết, nếu là biết đến lời nói, hắn đã sớm biết rõ ràng hắn biến thành như vậy nguyên nhân. Bạch Trạch, ngươi nói hắn cốt nhục có thể luyện chế thành phệ hồn chi độc, việc này có phải hay không cùng ta mẫu thân có quan hệ? Dạ Nhã Ngôn liên tưởng năng lực không thể nói không tốt, này không, đều đem chi liên hệ đến cùng nhau. Bất quá, lúc này đây liên tưởng lực, thật đúng là đừng nói, chỉ sợ thật đúng rồi. Cái gì? Ta cốt nhục có thể luyện thành phệ hồn chi độc. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Đêm Thanh Xuyên thậm chí xem nhẹ nàng trong miệng Bạch Trạch hai chữ. Thấu chương xong. Chương 464 máu từng dung hợp quá. Chương 464 máu từng dung hợp quá. Nếu lúc này hắn chú ý nói, liền sẽ ý thức được, hắn trong mắt này đầu tiểu thú chính là thần thú Bạch Trạch. Đáng tiếc, hiện tại hắn sở hữu chú ý điểm đều ở hắn cốt nhục có thể luyện chế thành phệ hồn chi độc. Phệ hồn chi độc, hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói, hiện tại đột nhiên gian nghe được lời này. Cái này làm cho hắn như thế nào không kinh ngạc, đặc biệt là Mộ Huyền trong cơ thể cũng có phệ hồn chi độc. Ngươi phía trước có phải hay không giải trừ quá ta mẫu thân máu? Đột nhiên, Dạ Nhã Ngôn nghĩ tới một loại khả năng, một loại không phải như vậy xác định khả năng, nếu thật là nói như vậy, kia có lẽ liền có thể giải thích vì sao Đêm Thanh Xuyên cốt nhục có thể luyện chế thành phệ hồn chi độc. A, giống như, xác thật có. Đang nói lời này khi, Đêm Thanh Xuyên sắc mặt đột nhiên gian trở nên ửng đỏ lên. Nhìn đến Đêm Thanh Xuyên đỏ mặt, Dạ Nhã Ngôn có chút không thể hiểu được, cũng may, Dạ Nhã Ngôn chú ý điểm cũng không phải ở chỗ này, bằng không, khẳng định muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Bạch Trạch, ngươi xem có phải hay không bởi vì mâu thân máu không cẩn thận lẫn vào tới rồi hắn máu bên trong, sau đó khiến cho trong thân thể hắn máu biến dị. Nay tuy rằng chỉ là một cái phỏng đoán, nhưng là Dạ Nhã Ngôn biết, loại này phỏng đoán hẳn là cũng là 89/10. Máu dung hợp, sinh ra biến dị, loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh quá. Ít nhất thế kỷ 21 liền có, chỉ là ở Vân Thiên Đại Lục Thượng, lại có chút nghe rợn cả người. Này, nhưng thật ra có khả năng, chỉ là có thể là có, nhưng là muốn nói tất nhiên, kia khẳng định không phải. Hắn thể chất có chút đặc thù, trước mắt ta còn nhìn không ra tới, bất quá, này hẳn là cùng hắn kỳ ngộ có quan hệ. Loại chuyện này, Bạch Trạch cũng không có gặp được quá, tự nhiên mà, liền vô pháp cấp ra một đáp án. Bất quá, rất lớn có thể là cùng hắn kỳ ngộ có quan hệ. Kỳ ngộ. Cái gì kỳ ngộ? Vì sao, bọn họ chi gian đối thoại, hắn hoàn toàn nghe không hiểu đâu. Hắn cũng không phải một cái ngốc tử, hơn nữa bọn họ lời nói, mỗi cái tự, hắn đều nghe rõ, nhưng là tổ hợp ở bên nhau, hắn liền không rõ. Ở ngươi cùng Mộ Huyền máu dung hợp phía trước, ngươi nhất định có kỳ ngộ, bằng không, ngươi thể chất sẽ không như vậy. Ta nói được minh bạch một chút, ngươi linh hồn, như thế nào sẽ trọng tổ? Bạch Trạch lời này chính là nói tương đương xích quả quả. Liền tính lại nghe không hiểu tiếng người người. Cũng nghe hiểu lời này ý tứ. Linh hồn trong tổ. Đêm Thanh Xuyên nghe được Bạch Trạch lời này, sắc mặt soát lập tức trở nên thập phần khó coi. Chuyện này, hắn tuy rằng không biết bị bao nhiêu người biết, nhưng là hắn biết, việc này biết đến người khẳng định không nhiều lắm, bằng không, hắn mệnh đã sớm công đạo đi ra ngoài, cũng sẽ không đến bây giờ còn giữ. Chỉ là, hiện tại, bọn họ cư nhiên có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn không thích hợp tới. Đối với chính mình là như thế nào trở thành Vạn Kiếm Tông trưởng lão việc, hắn hoàn toàn không có bất luận cái gì ký ức, nhưng là có một chút là có thể khẳng định, đó chính là Vạn Kiếm Tông người bất an hảo tâm. Tuy rằng không có ký ức, nhưng là hắn còn có phân biệt đúng sai chi tâm, nếu không phải Vạn Kiếm Tông đối hắn có nhất định trói buộc lực, hắn đã sớm rời đi Vạn Kiếm Tông. Ở người khác xem ra Vạn Kiếm Tông thực hảo, là mỗi người hướng tới địa phương, nhưng là với hắn mà nói Vạn Kiếm Tông là địa ngục, vừa tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, chính mình đều không phải chính mình, cho nên, nếu có thể nói, tuyệt đối không thể tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nội. Đáng tiếc, lúc này hắn, đã không có dư thừa lựa chọn. Người như thế nào sẽ biết? Lời này đã là biến tướng mà thừa nhận linh hồn của hắn thật là trọng tổ. Thấu chương xong. Chương 465 không thể hiểu được hạt châu. Chương 465 không thể hiểu được hạt châu. Về điểm này, ngươi không cần biết, ngươi cũng không cần lo lắng có thể nhìn ra ngươi linh hồn trọng tổ việc người, tuyệt đối sẽ không hưởng qua năm cái ngón tay, ta chỉ là muốn biết ngươi linh hồn trọng tổ là chuyện như thế nào. Bản thân Bạch Trạch cũng không phải một cái ái đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nhưng tại đây sự kiện thượng, nó thật sự rất muốn biết. Nó muốn biết, rốt cuộc là dùng biện pháp gì đem linh hồn trọng tổ. Hơn nữa chuyện này, cũng liên quan đến Vạn Kiếm Tông một cái âm mưu. Người cái gọi là kỳ ngộ, đại khái xem như ta nhân sinh bên trong nhất bất hạnh may mắn đi. Đêm Thanh Xuyên thực bất đắc dĩ mà nói. Nhất bất hạnh may mắn, những lời này rõ ràng là có mâu thuẫn, nhưng là Đêm Thanh Xuyên lại không phải như vậy cho rằng. Nếu ngươi muốn biết sự tình nguyên nhân gây ra trải qua kết quả, ta đây liền từ ta có ký ức bắt đầu nói lên. Là một cái mất đi ký ức người. Ngươi muốn cho hắn từ lúc bắt đầu giảng, kia thật đúng là làm khó hắn. Ta cũng không biết ta là như thế nào sẽ xuất hiện ở cái kia trong sân động, ta tỉnh táo lại khi, trong tay cầm một viên tản ra hơi hơi quang mang hạt châu, chờ đến ta muốn xem rõ ràng đó là cái gì hạt châu khi, kia viên hạt châu vèo một tiếng hoàn toàn đi vào tới rồi ta trong óc bên trong, tiện đà ta đầu đau xót, lại một lần chết ngất qua đi, chờ ta chân chính mở ra hai mắt, mới phát hiện ta vẫn như cũ còn ở trong sân động, duy nhất bất đồng. Đó là ta cả người tràn ngập lực lượng. Cái loại này lực lượng, làm ta muốn hung hăng mà ngửa mặt lên trời thét dài, bất quá, ta lại ở kia một khắc phát hiện ta giọng nói phát không ra thanh âm, liền dường như đột nhiên biến thành người câm, đặc biệt là ở phát hiện ta ký ức xuất hiện vấn đề sau, ta thậm chí có loại muốn tự mình giải quyết xúc động. Đang nói đến này khi, Đêm Thanh Xuyên cảm xúc cũng trở nên có chút cấp tiến. Lúc trước sự tình, làm hắn lại đi hồi ức một lần, hắn có loại bị lăng trì cảm giác. Kỳ thật, tại đây phía trước, ta có thể khẳng định, đó chính là kia một khắc, ta giống như chính mình sắp chết rồi, ta cảm giác ta linh hồn liền mau tán loạn, nhưng là ở ta tỉnh táo lại kia một khắc, ta cảm thấy linh hồn của chính mình dường như càng thêm chăm chú nhìn, cái loại cảm giác này, thật sự chỉ có tự mình trải qua quá mới có. Linh hồn giật tán, là cỡ nào khủng bố sự tình, chính là, ở ta tỉnh lại sau, ta linh hồn cư nhiên trọng tổ, là chân chính trọng tổ, tuy rằng linh hồn vẫn là ta linh hồn của chính mình, nhưng là ta lại cảm thấy có chút không giống nhau. Không biết có phải hay không bởi vì nói khai, Đêm Thanh Xuyên cư nhiên toàn bộ mà đem lời nói cấp nói ra. Sau khi nói xong, chính hắn đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít, việc này bị nghẹn ở trong lòng thật nhiều năm, cho tới nay, hắn đều đem chi trở thành bí mật, nhưng một khi đem bí mật nói khai, hắn liền cảm thấy dị thường nhẹ nhàng, ngay cả thực lực đều giống như có điều tăng lên. Ý của ngươi là ngươi sở hữu hết thể căn nguyên đều ở một viên hạt châu thượng. Tuy rằng Đêm Thanh Xuyên nói rất nhiều, nhưng là tổng hợp ở bên nhau, chính là một viên hạt châu. Một viên không thể hiểu được hạt châu. Ân. Đêm Thanh Xuyên gật gật đầu, bất quá, ta cảm thấy kỳ quái chính là, kia viên hạt châu hoàn toàn đi vào đến ta trong đầu sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, căn bản không có hạt châu tung tích, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến hạt châu hoàn toàn đi vào đến ta trong đầu, chỉ sợ ta thật sự tưởng ảo giác đâu. Về hạt châu việc, hắn có thể 100% xác định. Chỉ là, đến bây giờ mới thôi, hắn cũng tìm không thấy kia viên hạt châu tung tích. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta đây quan sát một chút thân thể của ngươi. Không có so trực tiếp tiếp xúc càng thêm có thể phát hiện vấn đề. Bất quá, tại đây phía trước, Bạch Trạch cũng lấy được Đêm Thanh Xuyên đồng ý. Thấu chương xong. Chương 466 Chí Tôn Thần Cách. Chương 466 Chí Tôn Thần Cách. Nghe được Bạch Trạch nói, Đêm Thanh Xuyên do dự một chút. Bất quá, ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn mặt sau, hắn hơi hơi thở dài một hơi, gật đầu đồng ý. Tuy rằng không phải Mộ Uyển, nhưng là đối với một cái cùng Mộ Uyển có chút giống nhau người, hắn vẫn là làm không được cự tuyệt, cho dù lời này không phải từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng nói ra, cho dù chỉ là nàng khế ước thú. Bạch Trạch vừa thấy đến Đêm Thanh Xuyên đồng ý, lập tức đó là trực tiếp dò ra móng vuốt tham hướng về phía Đêm Thanh Xuyên đỉnh đầu. Tuy nói Bạch Trạch lớn lên cùng cậu không sai biệt lắm lớn nhỏ, nhưng là liền nó bản lĩnh, nếu là như vậy đều chạm đến không đến Đêm Thanh Xuyên đỉnh đầu, kia nó liền sống nguồn phí, cho nên, nó rất là dễ dàng mà liền đem móng vuốt đặt ở Đêm Thanh Xuyên đỉnh đầu. Lập tức, một cổ khổng lồ lực lượng từ nó móng vuốt trung hối nhập tới rồi Đêm Thanh Xuyên đỉnh đầu bên trong. Tuy rằng lực lượng khổng lồ, nhưng là lại sẽ không thương cập đến Đêm Thanh Xuyên mảy may, điểm này đúng mực, Bạch Trạch vẫn phải có, huống chi, nó ngay từ đầu chính là từ đỉnh đầu hắn bắt đầu. Bạch Trạch lực lượng rất cường đại, nhưng là lại rất ôn nhuận, lực lượng nơi đi qua, liền dường như quần quận tế lưu, đem hắn gân mạch một chút mở rộng. Nhận thấy được khi, Đêm Thanh Xuyên đều có chút khiếp sợ tới rồi, bất quá, càng có rất nhiều mừng như điên. Nay có tính không là tra xét hắn thân thể phúc lợi. Nay một vòng tra xét, làm Bạch Trạch không có chút nào thu hoạch, chẳng lẽ liền thật sự giống như Đêm Thanh Xuyên lời nói, kia viên hạt châu mất đi tung tích sao? Nếu chỉ là bình thường hạt châu, có lẽ sẽ bị hắn tự thân lực lượng cấp hòa tan, nhưng là kia viên hạt châu tuyệt đối không bình thường. Nếu nó đoán không sai nói, kia viên hạt châu chỉ sợ là chí tôn thần thần cách. Chí tôn thần, ngay cả Lạc Ly Hạo đều không có đạt tới cái kia thế lực, huống chi vẫn là chí tôn thần thần cách, một viên thần cách liền tương đương với một cái tánh mạng. Nếu thật là nói như vậy, kia cái này Đêm Thanh Xuyên là hoàn toàn đã phát. Bất quá, trước mắt tới nói, còn không thể xác định, dù sao cũng là chí tôn thần thần cách. Nếu là ở mặt khác đại lục, có lẽ Bạch Trạch liền sẽ không như vậy do dự, chủ yếu vẫn là bởi vì Vân Thiên đại lục này quá mức cấp thấp, tại đại lục này thượng, thực lực người mạnh nhất cũng chỉ là thần cấp mà thôi. Thần cấp, cùng chí tôn thần, kém nhưng không ngừng một chút. Nếu liền Vân Thiên đại lục thượng đều có thể đủ xuất hiện chí tôn thần cách, như vậy mặt khác đại lục đâu? Chí tôn thần cách, cũng chỉ có thể là chí tôn thần sau khi chết mới có, một cái chí tôn thần ngã xuống không chỉ có riêng là ngã xuống đơn giản như vậy, này liên lụy vấn đề liền lớn. Đây cũng là Bạch Trạch không thể xác định nhất nguyên nhân chủ yếu. Không có thu hoạch sao? Dạ Nhã Ngôn nhìn đến Bạch Trạch kia phó tâm sự nặng nề bộ dáng, liền biết không có thu hoạch, bằng không liền Bạch Trạch như vậy ngạo kiều tính tình, tuy rằng cũng có thể làm được hỉ nộ không được với sắc, nhưng là tuyệt đối không phải này tâm kề gương mặt bộ dáng. Không có. Bạch Trạch lắc lắc đầu, hiện tại, nó chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Đêm Thanh Xuyên tỉnh táo lại cái kia sơn động, có lẽ có thể từ trong sơn động tìm ra một tia dấu vết để lại tới. Đêm Thanh Xuyên ở nghe được Bạch Trạch nói sau, trên mặt cũng lộ ra một tia thất vọng chi sắc, nguyên bản cho rằng lúc này đây không có thu hoạch, ít nhất cũng có thể đủ có hiểu biết một chút sự tình, được đến lại vẫn như cũ vẫn là không có. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tỉnh táo lại cái kia sơn động sao? Đây là hy vọng cuối cùng, hy vọng Đêm Thanh Xuyên có thể nhớ rõ Thanh Xuyên. Ngươi muốn đi cái kia sơn động? Nghe được Bạch Trạch nói, Đêm Thanh Xuyên trên mặt lộ ra một tia vẻ khó xử, không phải hắn không chịu nói, mà là hắn tỉnh táo lại cái kia sơn động cùng lúc này đây Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử có quan hệ. Thấu chương xong. Chương 467 một hồi đánh cờ. Chương 467 một hồi đánh cờ. Không thể nói sao. Nhìn đến Đêm Thanh Xuyên do dự bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn liền biết hắn không muốn nhiều lời. Không phải không thể nói, mà là, rất nguy hiểm. Nhìn Dạ Nhã Ngôn, Đêm Thanh Xuyên cũng không biết có nên hay không nói, rốt cuộc việc này quan Vạn Kiếm Tông bên trong sự tình. Kỳ thật, Đêm Thanh Xuyên không biết chính là, có một số việc cho dù là bên trong sự tình, cũng có thể bị người đoán được. Nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nguy hiểm, như thế nào nguy hiểm? Chẳng lẽ ngươi tưởng nói chính là cái kia ngươi tỉnh táo lại sơn động, cùng lúc này đây các ngươi Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử có quan hệ? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Đêm Thanh Xuyên đầy mặt kinh ngạc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Lời này, nhưng đều là Dạ Nhã Ngôn chính mình đoán được, hắn hoàn toàn không có cho nàng bất luận cái gì tin tức. Thông minh, thật sự là quá thông minh. Là, tuy rằng cũng không phải nơi đó, nhưng là cái kia sơn động, lại là hết thể ngọn nguồn. Nếu Dạ Nhã Ngôn đã đoán được, kia hắn liền nói cho nàng hảo, đỡ phải nàng chính mình đi lung tung phỏng đoán. Hết thể ngọn nguồn, đây là có ý tứ gì? Đêm Thanh Xuyên nói, Dạ Nhã Ngôn nghe được có chút không phải thực minh bạch. Ngươi sẽ không nói cho ta, Vạn Kiếm Tông tuyển nhận pháo hôi chủ ý là ngươi nói ra. Nếu thật là hắn nói, kia hắn liền nghiệp chướng nặng nề. Không phải ta, nhưng là ngươi như thế nào biết Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử có nguyên nhân? Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Đêm Thanh Xuyên tức khắc có chút tò mò. Phải biết rằng, tuyển nhận pháo hôi việc này chính là cực kỳ bí mật việc, một khi việc này tiết lộ đi ra ngoài nói, kia bọn họ Vạn Kiếm Tông còn như thế nào ở Vân Thiên Đại Lục thượng dừng chân, nhưng nếu không phải người khác tiết lộ, đêm đó Nhã Ngôn như thế nào sẽ biết? Chẳng lẽ là trống rông suy đoán? Nếu thật là nói như vậy, đêm đó Nhã Ngôn liền thật sự là thông minh đến cực điểm. Này không phải thực rõ ràng sự thật sao? Vạn Kiếm Tông có như vậy hảo sẽ trực tiếp tuyển nhận nội môn đệ tử, cái này làm cho ở Vạn Kiếm Tông những đệ tử khác nên nghĩ như thế nào, các ngươi lúc trước làm ra như vậy phương án tới, chẳng lẽ liền nghĩ mọi người đều là đồ ngốc sao? Dạ Nhã Ngôn đang nói những lời này khi, thanh âm bên trong tràn ngập đều là một loại châm trọc, nồng đậm châm trọc. Dạ Nhã Ngôn những lời này lực sát thương vẫn là có chút đại, bất quá, lại vẫn là có như vậy nhiều đồ ngốc, cho dù biết Vạn Kiếm Tông mục đích, bọn họ cũng cam nguyện nhảy xuống đi. Làm cho bọn họ hậu thế nhảy vào đi, liền vì một cái manh lưới, một cái tên tuổi. Cho dù biết rõ sẽ toi mạng, bọn họ vẫn là như vậy căng nguyện. Chẳng lẽ nói tên tuổi thật sự như vậy quan trọng sao? Tuy nói có một bộ phận người đích sắc có thể đoán được Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử mục đích không đơn thuần, nhưng là bọn họ lại không thể bởi vì hoài nghi mà chặt đứt tiền đồ, cho nên, bọn họ vẫn là nghĩ đến đua một chút, liền giống như Phong Lăng Hàn bọn họ. Biết rõ nguy hiểm, biết rõ Vạn Kiếm Tông mục đích, bọn họ vẫn như cũ vẫn là muốn trở thành Vạn Kiếm Tông một viên, này toàn bộ đều là hướng về phía Vạn Kiếm Tông tên tuổi đi. Vậy ngươi như thế nào sẽ đến? Đêm Thanh Xuyên lời này đến có phải hay không vì cấp Dạ Nhã Ngôn một ngạt, mà là ở biết rõ dưới tình huống, nàng còn muốn tới Vạn Kiếm Tông, rốt cuộc, nàng có cái gì nguyên nhân? Ngươi đây là đứng ở Vạn Kiếm Tông trưởng lão góc độ tới dò hỏi sao? Nếu là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, ta đây thứ không phụng cáo. Bất quá, nếu ngươi này đây Dạ gia trưởng lão thân phận, có lẽ ta liền sẽ nói ra mục đích của ta nơi. Dạ Nhã Ngôn lời này cũng là ở đánh cuộc Đêm Thanh Xuyên hay không còn sẽ đem chính mình trở thành Dạ gia người. Nếu là, kia sự tình có lẽ liền sẽ đơn giản rất nhiều, ít nhất, nàng tiến vào đến Vạn Kiếm Tông Trung, sẽ không tứ cố vô thân. Thấu chương xong. Chương 468 yêu ai yêu cả đường đi. Chương 468 yêu ai yêu cả đường đi. Ngươi muốn làm cái gì? Đêm Thanh Xuyên vẫn chưa nói thẳng chính mình là Vạn Kiếm Tông vẫn là Dạ gia trưởng lão, mà là dò hỏi Dạ Nhã Ngôn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ ta phải làm sự tình, ngươi sẽ toàn lực duy trì sao? Dạ Nhã Ngôn phản đem vấn đề vứt trả lại cho Đêm Thanh Xuyên. Hắn là cáo giả, nàng chưa chắc liền không phải tiểu hồ ly. Muốn từ nàng trong miệng bộ ra lời nói tới, rất khó. Nàng, há là dễ dàng như vậy mắc mưu bị lừa người. Sẽ. Tựa hồ cũng không có trải qua suy xét, Đêm Thanh Xuyên liền nói như vậy một cái là tự. Tuy rằng ở chỗ này ngươi không cần vì ngươi theo như lời nói phó pháp luật trách nhiệm, nhưng là ngươi làm một cái người trưởng thành, hẳn là biết, này một cái đúng vậy tự sở đại biểu ý nghĩa. Ở hết thể còn không có bắt đầu phía trước, Dạ Nhã Ngôn đem nói đến rõ ràng rành mạch, bằng không chờ đến sự tình phát sinh, liền tới không kịp. Ta đương nhiên biết lời này là có ý tứ gì, ta chỉ cần biết rằng ngươi là Mộ Uyển nữ nhi là đủ rồi, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều duy trì ngươi. Hắn duy nhất tin tưởng vững chắc đó là chỉ có điểm này. Hoặc là nói, hắn duy nhất tin tưởng chỉ là Mộ Uyển. Dạ Nhã Ngôn làm Mộ Uyển duy nhất nữ nhi, nàng muốn làm cái gì, hắn tự nhiên muốn to lớn tương trợ, bởi vì giúp Dạ Nhã Ngôn cũng liền giúp Mộ Uyển. Đêm Thanh Xuyên nói, làm Dạ Nhã Ngôn liên tưởng đến kia một câu, yêu ai yêu cả đường đi. Lúc này mới xem như chân chính ái đi. Loại này ái, thật sự là quá mức vô tư. Đêm Thanh Xuyên, trước không nói mặt khác, liền hướng về phía hắn những lời này, Dạ Nhã Ngôn liền cho hắn điểm 32 cái tán. Tuy rằng ngươi nói như vậy, ta rất cảm động, nhưng là nếu có thể nói, ta tưởng thỉnh ngươi thể. Phòng ngươi chi tâm không thể vô, nếu gần chỉ là nói như vậy một câu, nàng liền tin tưởng nói, kia nàng tín nhiệm cảm cũng quá thấp. Có thể, ta, Đêm Thanh Xuyên, thể, mặc kệ Dạ Nhã Ngôn muốn làm cái gì, ta toàn lực duy trì, như có vi phạm lời thể, thiên lôi đánh xuống. Lời tuy nhiên đơn giản, nhưng là lại làm Dạ Nhã Ngôn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hảo, đánh vào Vạn Kiếm Tông cao tầng có hy vọng rồi. Kia hiện tại, ngươi có thể nói cho ta ngươi đáp án đi. Dạ Nhã Ngôn biểu hiện, làm Đêm Thanh Xuyên vừa lòng, không hổ là Mộ Uyển nữ nhi, liền tính là dưỡng ở Dạ gia như vậy trong gia tộc, cũng có thể như thế xuất sắc. Đêm Thanh Xuyên tuy rằng quên mất một chút sự tình, nhưng là theo thời gian trôi đi, hắn trí nhớ cũng ở một chút khôi phục lại, cho dù chỉ có như vậy một ít, hắn vẫn là có tự mình phán đoán, tỉ như Dạ gia. Đối với Dạ gia, hắn cũng không biết vì sao sâu trong nội tâm có một loại bài xích cảm giác. So với Vạn Kiếm Tông tới nói, còn mãnh liệt. Phải biết rằng, hắn trong cơ thể lưu có rất nhiều Dạ gia huyết mạch. Điểm này, hắn nhưng thật ra muốn lộng minh bạch, nhưng vẫn không có đi điều tra đến tận cùng. Vạn Kiếm Tông, ta muốn diệt Vạn Kiếm Tông. Dạ Nhã Ngôn không có nói mặt khác vô nghĩa, nói thẳng như vậy một câu khí phách tuyệt luôn nói. Lời kia vừa thốt ra, Đêm Thanh Xuyên liền ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đây là phải có bao lớn thù hận, mới có thể đủ nói ra như vậy khí phách nói. Nếu nói lời này là từ người khác trong miệng nói ra, đêm đó Thanh Xuyên tất nhiên cho rằng đây là uống say nói mê sảng, nhưng hiện tại, lời này là từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng nói ra, kia ý nghĩa liền bất đồng. Ở nàng dị thường thanh tỉnh trạng thái hạ, nói ra những lời này, này nói cách khác nàng nói thật, nàng là thật sự muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Tông. Hoặc là nói, nàng phải vì tiêu diệt Vạn Kiếm Tông mà nỗ lực. Đây là nàng mục tiêu, nàng phấn đấu mục tiêu. Thấu chương xong. Chương 469 trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Chương 469 trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Người xác định. Đêm Thanh Xuyên tuy rằng đem Dạ Nhã Ngôn nói nghe được rành mạch, rõ ràng, nhưng là hắn vẫn là muốn xác định một chút, hắn hay không thật sự nghe lầm. Ta xác định, cùng với phi thường khẳng định. Lạc Ly Hạo muốn diệt Vạn Kiếm Tông, kia nàng cũng tưởng diệt Vạn Kiếm Tông, lại còn có cần thiết diệt. Vì cái gì? Từ Dạ Nhã Ngôn trong mắt, hắn nhìn không tới kia mãnh liệt hận ý, nhưng là nàng lại nghĩ muốn đem Vạn Kiếm Tông cấp diệt. Vạn Kiếm Tông, cũng không phải là nói muốn tiêu diệt là có thể diệt. Nếu thật sự có thể nói, Vạn Kiếm Tông nói không chừng đã sớm ở Vân Thiên Đại Lục Thượng xóa tên. Vạn Kiếm Tông, làm Vân Thiên Đại Lục Thượng đệ nhất thế lực, địa vị căn bản không người lay động. Không phải không có người muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Tông, lại cuối cùng đều là lấy thất bại chấm dứt. Điểm này, Dạ Nhã Ngôn hẳn là cũng biết, chính là, ở biết rõ dưới tình huống, nàng còn như thế, đó chính là có thiên đại thù hận. Nhưng, điểm này, hắn thật sự nhìn không ra tới. Ngươi có thể trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, chẳng lẽ ta liền không được sao? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, Đêm Thanh Xuyên dương miệng, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Hắn nhưng thật ra không có nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ nói ra như vậy một câu tới. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Đã từng, hắn cũng có, đáng tiếc, không có khởi đến cái gì hiệu quả. Nghĩ đến khi đó, Đêm Thanh Xuyên trên mặt tràn đầy cô đơn chi sắc. Lúc trước, nếu chính mình lại kiên trì một chút, có lẽ sẽ có bất đồng kết quả. Vạn Kiếm Tông, liền ngươi tay nhỏ chân nhỏ, ngươi cho rằng ngươi có thể lay động. Cũng không phải là hắn coi thường Dạ Nhã Ngôn, thật sự là Dạ Nhã Ngôn một người lực lượng quá mức mỏng manh. Còn nữa, hiện tại nàng, liền thần cấp đều không có đạt tới, như thế nào cùng Vạn Kiếm Tông đối kháng. Kiến càng lay cổ thụ, tuy rằng mặt sau một câu là buồn cười không tự lượng, nhưng là ta cảm thấy chính mình có bổn sự này. Hơn nữa ta tin tưởng nước chảy đá mòn, một năm không đủ, hai năm, ba năm, mười năm, thậm chí là trăm năm, ta liền không tin diệt không được Vạn Kiếm Tông. Dạ Nhã Ngôn lời này nói được thật sự là khí phách tuyệt luân. Chỉ cần cho nàng thời gian, nàng tin tưởng, nàng nhất định có thể diệt Vạn Kiếm Tông. Cho dù là làm thần thoại tồn tại Vạn Kiếm Tông, cũng có thể tiêu diệt. Mộ Huyền có cái hảo nữ nhi. Chỉ cần chính là hướng về phía này đoạn lời nói, Đêm Thanh Xuyên liền cảm thấy Dạ Nhã Ngôn tất nhiên không phải vật trong ao. Ta nhưng thật ra rất muốn biết ngươi cùng ta mẫu thân chi gian sự tình. Đêm Thanh Xuyên đã không ngừng một lần nhắc tới Mộ Huyền. Đối với bọn họ hai người chi gian sự tình, Dạ Nhã Ngôn rất có hứng thú biết. Ngay cả mất trí nhớ đều không có quên người, tất nhiên ở Đêm Thanh Xuyên trong lòng để lại khó có thể mạc danh ấn ký, có thể nói kia phân ký ức đã khắc vào cốt thủy, cho dù ký ức thiếu hụt, hắn cũng không có quên Mộ Huyền. Chúng ta chi gian đã phát sinh sự tình, có rất nhiều ta đều không nhớ gì cả, ta duy nhất nhớ rõ chính là, ta không thể đem nàng cứu trở về tới. Việc này liền khắc vào linh hồn chỗ sâu trong, chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn liền sẽ nhớ rõ việc này. Ai Dạ Nhã Ngôn nặng nề mà thở dài. Có nói là, hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, người sáng suốt đều có thể thấy được tới Đêm Thanh Xuyên đối Mộ Huyền tình căn sâu nặng, cái loại này tình nghĩa căn bản không cần làm bộ, một ánh mắt liền có thể nhìn ra tới. Thương Vương cố ý, đáng tiếc thần nữ vô tâm. Chỉ là, như thế làm Dạ Nhã Ngôn có chút kỳ quái, mặc kệ từ cái gì góc độ tới xem, Đêm Thanh Xuyên đều phải so Dạ Hoành Quang hảo. Vì sao lúc trước Mộ Huyền lựa chọn chính là Dạ Hoành Quang mà không phải Đêm Thanh Xuyên? Đặc biệt là Đêm Thanh Xuyên năm đó vẫn là độc thân, cũng không giống Dạ Hoành Quang như vậy thê thiếp thành đàn. Thấu chương xong. Chương 470 vì cái gì lúc trước lựa chọn không phải ngươi? Chương 470 vì cái gì lúc trước lựa chọn không phải ngươi? Đã từng sự tình, ngươi thật sự không nhớ rõ sao? Ở biết chính mình kỳ thật không phải Dạ Hoành Quang nữ như sau, Dạ Nhã Ngôn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì Dạ Hoành Quang căn bản không xứng. Chỉ là, điểm này, nàng rất tò mò, lúc trước Mộ Huyền vì sao sẽ chọn chung Dạ Hoành Quang như vậy nam nhân, lại còn có cam nguyện trở thành hắn tiểu thiếp. Liên tính là người thường, đều sẽ không có cái này ý tưởng, huống chi Mộ Huyền vẫn là yêu vương. Yêu tộc vương giả, chẳng sợ yêu tộc đã hủy diệt, nhưng là làm vương giả Mộ Huyền tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình, chính là, sự thật chính là như thế. Nàng không chỉ có trở thành Dạ Hoành Quang tiểu thiếp, hơn nữa cái kia thân phận, là mọi người đều biết. Nơi này rốt cuộc là có cái gì nàng sợ không biết sự tình. Không nhớ rõ, nếu ngươi muốn biết mẫu thân ngươi sự tình, chỉ sợ ta không thể giúp được ngươi. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Đêm Thanh Xuyên cũng là biết chi rất ít. Ta muốn biết đến là, lúc trước mẫu thân của ta vì sao không có lựa chọn ngươi, mà là lựa chọn Dạ Hoành Quang. Nàng chẳng lẽ chính là như vậy không có ánh mắt người sao? Dạ Nhã Ngôn lời này đảo không phải ta vì làm Đêm Thanh Xuyên cao hứng mà nói, thật sự là có chút vô pháp lý giải lúc trước Mộ Huyền lựa chọn. Đáng tiếc, hiện tại nàng sở đối mặt chính là một cái mất đi ký ức người, này nếu là Đêm Thanh Xuyên không có mất trí nhớ nói, thật là tốt biết bao, ít nhất, nàng có thể biết một ít năm đó sự tình. Kỳ thật, điểm này, liền tính không có mất trí nhớ Đêm Thanh Xuyên cũng muốn biết. Không phải hắn tự luyến, hắn tuyệt đối so với Dạ Hoành Quang hảo quá nhiều, bộ dạng gì đó không cần phải nói. Hắn ít nhất không có thế thiếp, duy nhất muốn nói so ra kém Dạ Hoành Quang, đại khái chính là hắn ở Dạ gia địa vị đi. Chỉ là, tuy rằng hắn không phải Dạ gia gia chủ, nhưng là cũng là trưởng lão, như vậy thân phận, xứng Mộ Huyền vậy là đủ rồi. Đáng tiếc, Mộ Huyền vẫn như cũ không có lựa chọn hắn, mà là tuyển Dạ Hoành Quang, cái này làm cho hắn có chút vô pháp lý giải. Thậm chí, lúc trước một lần còn có chút ma sửng sốt. Ai liền ở Dạ Nhã Ngôn cùng Đêm Thanh Xuyên nói chuyện hết sức. Bạch Trạch đột nhiên liền thở ngắn than dài lên, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn cảm thấy có chút quái dị. Hay là, Bạch Trạch biết lúc trước sự tình? Ta không biết, tuy rằng ta biết một ít người khác không biết sự tình, nhưng là mẫu thân ngươi chuyện đó thật là lông gà vỏ tỏi sự tình, ta khinh thường đi biết, ta thở dài là mặt khác nguyên nhân. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân, nó cũng không có phương tiện lộ ra. Hảo, chúng ta không nói cái này, Đêm thúc thúc, ta muốn biết các ngươi đi vào nơi này mục đích là vì cái gì? Nếu Đêm Thanh Xuyên tính toán giúp nàng nội, hơn nữa, hắn cùng Mộ Huyền có quan hệ, kêu kêu hắn một tiếng thúc thúc cũng không quá. Đốt thế kim diễm, chúng ta những người này đi vào nơi này là vì tìm được có được đốt thế kim diễm người. Đối với Dạ Nhã Ngôn, Đêm Thanh Xuyên nhưng thật ra cũng không có lại giữ lại, nếu đáp ứng muốn giúp nàng, kia những việc này cũng nên làm nàng biết. Quả nhiên, nghe được Đêm Thanh Xuyên nói, Dạ Nhã Ngôn lộ ra hiểu rõ chi sắc. Đốt thế kim diễm người sở hữu, bọn họ là muốn đem chi giết chết đâu vẫn là giam lỏng. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn suy đoán là người sau, nhưng là ở không có được đến thiết xác trả lời phía trước, hết thể đều là không biết bao nhiêu. Trở thành trọng điểm đệ tử bồi dưỡng. Lúc này đây, nếu là thật tìm được đốt thế kim diễm người sở hữu, kia Vạn Kiếm Tông thật đúng là sẽ đem chi hảo hảo bồi dưỡng lên, liền tính dùng dược đôi, cũng muốn đem chi xếp thành thần cấp tới. Rốt cuộc, nếu muốn từ mật tàng nơi đó bắt được thứ tốt, không có đủ thực lực là không được, mà thần cấp, cũng chỉ là vừa vặn mà thôi. Thấu chương xong. Chương 471 giống nhau quật tính tình. Chương 471 giống nhau quật tính tình. Đêm thúc thúc, ngươi phía trước nói tỉnh lại cái kia sơn động, cùng lúc này đây Vạn Kiếm Tông tuyển nhận nội môn đệ tử có quan hệ, ngài có không nói được lại rõ ràng một ít. Phía trước, Đêm Thanh Xuyên chỉ là đại khái mà đề ra một chút, vẫn chưa chủ yếu mà đem sự tình nói ra. Hiện tại, bọn họ quan hệ, đủ để cho hắn đem sự thật nói ra. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm Vạn Kiếm Tông nhân vì gì sẽ cứu ta, thậm chí trả lại cho ta như vậy một vị trí, nhưng là ta tin tưởng, bọn họ khẳng định có không vì người mục đích, mà mục đích này, ta phỏng đoán là bởi vì hắn linh hồn trọng tổ quan hệ, bởi vì ta phát hiện bọn họ ở thí nghiệm loại này linh hồn trọng tổ khả năng tính. Đêm Thanh Xuyên tuy rằng biết việc này, nhưng là lại vô lực ngăn cản. Nguyên lai chúng ta suy đoán đều là chính xác. Đêm Thanh Xuyên theo như lời những lời này, phía trước, bọn họ liền suy đoán tới rồi, hiện tại chỉ là chính thai nghe được sự thật. Kia một lần, bọn họ sở dĩ sẽ đem ta cứu ra, là bởi vì bọn họ dò hỏi tới rồi một tòa thần bí động phủ, chỉ là, làm cho bọn họ thất vọng chính là, kia tòa động phủ chỉ có Vân Thiên Đại Lục thượng bản thổ cư dân mới có thể tiến vào, thậm chí còn muốn người trẻ tuổi. Đương Vạn Kiếm Tông người ý thức được điểm này sau, liền bắt đầu đại lượng tuyển nhận đệ tử, bất quá, ngay từ đầu chỉ là đánh Vạn Kiếm Tông ngoại môn đệ tử danh hiệu, chỉ là, làm người không nghĩ tới chính là, ngoại môn đệ tử lực hấp dẫn không đủ. Tuy nói cũng tuyển nhận một ít người, nhưng là những người đó thực lực cũng không phải rất lợi hại, hơn nữa ở tiến vào đến kia tòa thần bí động phủ khi, bọn họ đi vào liền đi đời nhà ma, không còn có cái gì tín hiệu truyền lại ra tới, cho nên, lúc sau, Vạn Kiếm Tông những người đó thay đổi tác chiến sách lược. Bọn họ chuẩn bị từ một ít đại gia tộc chúng chiêu người, mà đưa ra điều kiện cũng cao, từ ngoại môn đệ tử trực tiếp biến thành nội môn đệ tử, đương điều kiện biến đổi, quả nhiên, tuyển nhận đến đệ tử thực lực cùng tố chất đều cao rất nhiều. Bất quá, trên đường lại xuất hiện một chút vấn đề. Vấn đề này tuy rằng Đêm Thanh Xuyên không có nói thẳng ra tới, nhưng là Dạ Nhã Ngôn biết, này cùng Phong Lâm Nguyệt có quan hệ. Nếu không phải Phong Lâm Nguyệt từ giữa làm khó dễ nói, như vậy sống sót người sẽ càng nhiều. Nhã Ngôn, nếu ngươi đã biết việc này, ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là rời đi nơi này, ít nhất, ở bọn họ không có phát hiện ngươi phía trước, ta còn có thể đủ đưa ngươi rời đi, ngươi phải đối phó Vạn Kiếm Tông, cũng không vội với giờ khắc này, ta sẽ giúp ngươi lưu tâm. Đêm Thanh Xuyên lời này nói được là thiệt tình thực lòng. Nếu Dạ Nhã Ngôn đem hắn trở thành thúc thúc đối đãi, như vậy làm chính mình chất nữ, hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn nàng đi tìm chết. Không vào hang cọp làm sao bắt được con, kia tỏa thần bí động phủ, có lẽ sẽ có kỳ ngộ. Tuy rằng không phải ở cái kia thần bí động phủ bên trong đạt được kỳ ngộ, nhưng là Dạ Nhã Ngôn tin tưởng chính mình vật khí, liền giống như Đêm Thanh Xuyên như vậy. Linh hồn của hắn đều có thể đủ trong tổ, như vậy vận khí có thể nói là người tiên. Ai? Thật mạnh một tiếng thở dài, Đêm Thanh Xuyên ánh mắt phức tạp mà nhìn Dạ Nhã Ngôn. Giống nhau quật tính tình A. Kỳ thật, ta cảm thấy nơi đó âm tàn nhẫn, tiến vào đến bên trong người, liền không có một cái là ra tới. Vì việc này, hắn còn cùng mặt khác Vạn Kiếm Tông người cãi nhau, lại không có chút nào tác dụng. Vạn Kiếm Tông những người khác, ở bọn họ xem ra, những cái đó bị đưa vào đến động phủ người, đều là chính bọn họ nguyện ý, cũng không phải bọn họ bức bách, loại chuyện này đều là ngươi tình ta nguyện, vì không vì những cái đó tiểu nhân vật hao tổn tâm trí. Cho nên, đối với Phong Lâm Nguyệt lung tung cách làm, bọn họ cũng không cảm thấy cái gì, bởi vì này đó có thể sống sót người, cũng chưa chắc có thể ở tiến vào đến động phủ nội sống sót, nhiều nhất bọn họ chỉ là thiếu một ít pháo hôi mà thôi. Thấu chương xong. Chương 472 Thiên Ti Vạn Lũ Cổ. Chương 472 Thiên Ti Vạn Lũ Cổ. Ở này đó người trong mắt, Dạ Nhã Ngôn đám người thật sự giống như con kiến tồn tại, cho dù đã gia nhập đến Vạn Kiếm Tông đệ tử, bọn họ cũng sẽ không đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Những người này, chỉ có đem chính mình trở thành quan trọng nhất. Vạn Kiếm Tông nội, có thể nhìn đến nhân tính nhất xấu xí một mặt. Đương nhiên, cũng không thể toàn bộ phủ quyết Vạn Kiếm Tông mọi người, ở Vạn Kiếm Tông nội, vẫn là có một bộ phận người là không tồi. Đêm thúc thúc, nếu ngươi đã đoán được Vạn Kiếm Tông những người đó mục đích, vậy ngươi vì sao còn lưu tại Vạn Kiếm Tông? Giờ khắc này, Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra quên mất muốn cho Đêm Thanh Xuyên cùng nàng nội ứng ngoại hợp. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Đêm Thanh Xuyên khẽ cười. Mộ Huyền nữ nhi, quả nhiên bất đồng với người bình thường. Ta tuy rằng đoán được, nhưng là ta lại không cách nào rời đi Vạn Kiếm Tông. Vạn Kiếm Tông khống chế người thủ đoạn chính là nhất tuyệt. Đêm Thanh Xuyên vẫn chưa nói Vạn Kiếm Tông đối hắn làm cái gì, chỉ là nói khống chế người thủ đoạn nhất tuyệt. Này đã là ở biến tướng mà nhắc nhở Dạ Nhã Ngôn, một khi tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, đó chính là thân bất do kỷ. Kỳ thật, ngươi trong cơ thể cổ độc, ta nhưng thật ra có thể giúp ngươi đi trừ, chỉ cần ngươi muốn đi trừ. Bạch Trạch lại như vậy ở trong lúc lơ đãng mở miệng, mà nó lời này vừa ra, Đêm Thanh Xuyên liền ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Cổ độc, trên người hắn đích xác có bị Vạn Kiếm Tông hạ cổ. Nguyên bản, ở biết được chuyện này sau, hắn liền bắt đầu xuống tay điều trị thân thể của mình. Đáng tiếc, làm hắn buồn bực chính là, này cổ, căn bản là không phải giống nhau cổ, cho dù là cao minh nhất dược sư cũng vô pháp từ hắn trong cơ thể đem cổ cấp bức ra tới, ngay từ đầu, hắn còn không tin cái này tà, chính là, theo thời gian trôi đi, hắn không thể không tin tưởng, này cổ, căn bản vô pháp từ trong cơ thể đi trừ. Hiện tại, đột nhiên gian nghe được Bạch Trạch nói như vậy, hắn vẫn là bị kinh ngạc tới rồi. Cổ độc? Cái gì cổ? Dạ Nhã Ngôn nghe được lời này, cũng là hoảng sợ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông cư nhiên sẽ dùng cổ tới khống chế người. Thiên Ti Vạn Lũ Cổ. Bạch Trạch làm thần thú, tự nhiên là có thể khắc chế hết thảy tà vật, cổ, cũng có thể về đến tà vật chung. Thiên Ti Vạn Lũ Cổ, cái này chẳng phải là yêu cầu ngàn vạn bước đi mới có thể đem chi loại bỏ trong cơ thể. Thiên Ti Vạn Lũ Cổ, Dạ Nhã Ngôn tuy rằng không có gặp qua, nhưng là lại cũng nghe nói qua. Nay cổ, bồi dưỡng lên thập phần khó khăn, nhưng là hiệu dụng lại là phi thường đại. Dạ Nhã Ngôn nhưng thật ra không có nghĩ tới Vạn Kiếm Tông sẽ đem Thiên Ti Vạn Lũ Cổ dùng ở Đêm Thanh Xuyên trên người. Nay chỉ là bình thường giải pháp, đối với ta tới nói, chỉ cần một bước là được. Bạch Trạch lời này nói được thập phần tùy ý, nhưng là dừng ở Đêm Thanh Xuyên trong thai lại không phải như vậy một chuyện. Vì nay cổ, hắn chính là lao lực trăm cây ngàn đắng, đáng tiếc đều không có một tia thu hoạch, thẳng đến không có cách nào sau, hắn mới từ bỏ, chỉ là không nghĩ tới, lúc này đây, sẽ có lớn như vậy kinh hỉ. Không có nguy hiểm sao? Đối với Bạch Trạch thủ đoạn, Dạ Nhã Ngôn vẫn là tin tưởng, nhưng là này Thiên Ti Vạn Lũ Cổ, chẳng sợ chỉ là xuất hiện một chút mà sai lầm, cũng sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí còn làm cổ độc chịu tài thể, Đêm Thanh Xuyên sẽ đi đời nhà ma. Nguy hiểm, tự nhiên là có, nhưng là, chủ nhân, ngài tin tưởng ta sao? Kỳ thật, đối với Bạch Trạch mà nói, nguy hiểm là một chút đều không có, nó nói như vậy, chỉ là muốn nhìn xem Dạ Nhã Ngôn thái độ mà thôi. Phải biết rằng thái độ chính là quyết định hết thảy. Ta tin tưởng. Không có chút nào do dự, Dạ Nhã Ngôn nhân tiện nói ra này ba chữ. Đúng vậy, nàng tin tưởng. Thấu chương xong. Chương 473 Bạch Trạch thoát lực. Chương 473 Bạch Trạch thoát lực. Nghe được Dạ Nhã Ngôn nói, Bạch Trạch trên mặt lộ ra một tia ý cười, tuy rằng đã biết cái này kết cục, nhưng là có thể chính thai nghe được nàng lời nói, nó vẫn là thực vừa lòng. Vậy còn ngươi? Tuy rằng Dạ Nhã luôn tin tưởng, nhưng là hết thể vẫn là muốn xem đêm Thanh Xuyên. Ta tự nhiên cũng tin tưởng. Đêm Thanh Xuyên cũng quan côn, nếu có thể đi trừ trong thân thể hắn thiên ti vạn lũ cổ, vậy thật tốt quá, liền tính đi trừ không được, cùng lắm thì vừa chết. Tử vong, đối với hắn tới thư, cũng không có nhiều ít sợ hãi, duy nhất muốn nói đáng tiếc đó là hắn không có cơ hội nhìn thấy Mộ Uyển, không thể có thể nhìn thấy Mộ Uyển nữ nhi, cũng đáng. Liền hướng về phía ngươi những lời này, ta bảo ngươi bất tử. Hoặc là không mở miệng hứa hẹn, một khi hứa hẹn nói, kia tất nhiên là muốn đem hứa hẹn nói kiên trì đến cùng. Bạch Trạch, cẩn thận một chút. Lời này, không chỉ có là muốn Bạch Trạch chính mình cẩn thận một chút, cũng muốn làm nó đối đêm Thanh Xuyên cẩn thận một chút. Không có việc gì. Chỉ là đi trừ trong thân thể hắn thiên ti vạn lũ cổ, điểm này, hoàn toàn không cần lo lắng. Cũng không thấy Bạch Trạch như thế nào ra tay, chỉ thấy, nó quanh thân chậm rãi hiện lên một đạo quang mang, màu trắng ngà quang mang ở từ Bạch Trạch trong cơ thể phóng xuất ra tới kia một khắc. Dạ Nhã luôn cảm giác được bọn họ vị trí không gian trở nên thánh khiết lên. Giờ khắc này, nàng có loại muốn phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật cảm giác. Cùng lúc đó, đêm Thanh Xuyên cũng cảm giác được trong cơ thể cổ trùng ở ngao ngoe dục dịch, á hét thảm một tiếng từ đêm Thanh Xuyên trong miệng hô ra tới. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp không ngừng vang lên. Cổ trùng ở đêm Thanh Xuyên trong cơ thể không ngừng mà va chạm, muốn phá tan thân thể hắn, từ bên trong bay ra tới, nhưng là đã chịu mẫu cổ liên lụy, làm chúng nó chỉ có thể ở đêm Thanh Xuyên trong cơ thể. Đau, loại này đau, thật là đau đớn muốn chết. Dạ Nhã ngôn nhìn đêm Thanh Xuyên lỏa lộ bên ngoài trên da thịt, từng khối nô lên, da thịt nội tiểu sâu không ngừng mà ở va chạm thân thể hắn, liền tính chỉ là nhìn xem, cũng biết này đau là cỡ nào khó có thể chịu đựng. Vạn Kiếm Tông, nếu dùng như vậy thiên ti vạn lũ cổ tới khống chế người, kia thật là hảo thủ đoạn. Thời gian, ở liên tục, Dạ Nhã ngôn cũng phát hiện Bạch Trạch cái chán phía trên có mồ hôi nhỏ giọt, hiển nhiên, lúc này đây, Bạch Trạch cũng là tiêu phí đại lực khí, bằng không lấy nó thực lực căn bản không cần như thế. Lúc này Bạch Trạch cũng muốn nhịn không được tuôn ra khẩu, nó như thế nào cũng không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông sẽ như vậy đê tiện, ở thiên ti vạn lũ cổ dưới, cư nhiên còn có mặt khác cổ trùng, thậm chí còn không ngừng một loại, nguyên bản, nó căn bản không cần tiêu phí như thế đại tinh lực, nhưng là hiện tại, liền tính dùng hết toàn thân lực lượng, cũng có chút khó khăn. Làm sao bây giờ? Lời nói đã nói ra, hiện tại đều đã thu không trở lại. Hơn nữa nhất chủ yếu chính là tại đây phía trước, nó còn hướng đêm Thanh Xuyên cùng Dạ Nhã luôn bảo đảm, sẽ không xảy ra chuyện, chính là hiện tại, lại như vậy đi xuống nói, nó chính mình đều phải có vấn đề, càng thêm đừng nói là đêm Thanh Xuyên. Dạ Nhã luôn cũng chú ý tới Bạch Trạch không thích hợp, tuy rằng biết, nhưng là lại không có biện pháp, bởi vì nàng không biết nên như thế nào đi làm. Chủ nhân, chúng ta đi hỗ trợ. Dạ Nhã luôn không biết như thế nào đi làm, nhưng Phượng Tịch cùng Ám Dực là biết đến, lúc này Bạch Trạch, nhu cầu cấp bách muốn đó là lực lượng, tuy nói chúng nó lực lượng mỏng manh, nhưng là ít nhất cũng có thể vì Bạch Trạch chia sẻ một chút. Nghe được Phượng Tịch cùng Ám Dực nói, Dạ Nhã ngôn lập tức đem hai người từ khế ước không gian triệu hoán ra tới, khoảnh khắc chi gian, Phượng Tịch cùng Ám Dực liền bắt đầu hành động lên. Này hai thú tuy rằng lực lượng không có Bạch Trạch khổng lồ, nhưng là cũng coi như là giảm bớt Bạch Trạch nguy cơ, không đến mức làm Bạch Trạch thoát lực. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 474 loại trừ cổ độc. Chương 474 loại trừ cổ độc. Cũng may mắn Phượng Tịch cùng Ám Dực gia nhập, giảm bớt Bạch Trạch một bộ phận áp lực, bằng không, vấn đề liền lớn. Không chỉ là mặt mũi cấp bị thương, càng vì chủ yếu chính là, Bạch Trạch sẽ bị thương, mà ở ấu sinh kỳ bị thương nói, kia đối nó về sau tiến vào đến thành thục kỳ, nhưng sẽ có tương đối lớn chướng ngại. Chủ nhân, hỗ trợ. Bạch Trạch thanh âm có chút vô lực, tuy nói không nghĩ làm Dạ Nhã ngôn gia nhập, nhưng là hiện tại lại không có biện pháp. Ta nên làm như thế nào? Nàng cũng không biết chính mình nên làm cái gì, chẳng lẽ cũng giống như Ám Dực cùng Phượng Tịch giống nhau, đem lực lượng rót vào đến Bạch Trạch trong cơ thể sao? Chính là, nàng lực lượng có thể dùng sao? Chủ nhân, dùng ngươi yêu vương một mạch lực lượng. Nàng tự nhiên không thể sử dụng đến từ nàng phụ thân một mạch lực lượng, nếu là thật sự dùng tới, kia không chỉ là đêm Thanh Xuyên tánh mạng khó giữ được, ngay cả chúng nó mấy cái cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Nhưng là Dạ Nhã ngôn nếu là sử dụng yêu vương một mạch lực lượng, kia đối chúng nó tới nói tuyệt đối là thuốc hay. Ta không biết dùng như thế nào a. Đây mới là mấu chốt, nàng tuy rằng biết chính mình trong cơ thể có yêu vương huyết mạch, nhưng là nàng cũng không biết nên như thế nào kích phát này huyết mạch lực lượng. Dung nhậm tưởng, ngươi chỉ cần không ngừng mà nghĩ dùng yêu vương huyết mạch lực lượng, vậy ngươi sở kích phát ra tới lực lượng tất nhiên là yêu vương huyết mạch lực lượng. Chủ nhân, chúng ta tin tưởng ngươi. Cuối cùng một câu, cho Dạ Nhã ngôn vô tận áp lực. Bạch Trạch là làm nàng làm thí nghiệm sao? Nếu thí nghiệm thành công, kia không chỉ là đối chúng nó, đối nàng cũng thập phần quan trọng, chính là, một khi thất bại nói, như vậy. Cái này hậu quả, Dạ Nhã luôn không dám đi tưởng, cũng không muốn đi tưởng. Chủ nhân, mau. Thời gian khiến cho nàng không thể lại đi tưởng, nàng chỉ có thể trong lòng nghĩ yêu vương huyết mạch, liền trực tiếp hướng Bạch Trạch nơi ở mà đi. Đôi tay tê động, thân thể lực lượng kích động, khoảnh khắc chi gian, liền hối nhập tới rồi Bạch Trạch trong cơ thể. Màn đêm buông xuống, Nhã Ngôn lực lượng hoàn toàn đi vào đến Bạch Trạch trong cơ thể sau, Bạch Trạch liền cảm thấy chính mình trong cơ thể rót vào sinh cơ, khổng lồ sinh cơ tại đây một khắc buộc phát ra tới, cũng ở cùng thời khắc đó, đem đêm thanh xuyên trong cơ thể cổ trùng cấp bức ra bên ngoài cơ thể. Cổ trùng vừa xuất hiện, Dạ Nhã Ngôn đó là biểu tình một trận, trong mắt có kinh ngạc chi sắc. Thiên ti vạn lũ cổ, nguyên bản cho rằng cũng chỉ có một hai chỉ cổ trùng, lại không có nghĩ đến, là hàng ngàn hàng vạn. Đúng vậy. Hàng ngàn hàng vạn cổ trùng ở đêm thanh xuyên trong cơ thể, hơn nữa này đó cổ trùng cũng không phải cùng chủng loại, nói cách khác đêm thanh xuyên trong cơ thể có không đếm được bất đồng chủng loại cổ trùng. Đây là, muốn đem thân thể hắn trở thành vật chứa sao. Chủ nhân, dùng hỏa, nhớ rõ, đừng dùng cái kia ngọn lửa. Cổ trùng ra thể sau, muốn đem chi sát diệt, cần thiết phải dùng hỏa, bất quá, không thể làm Dạ Nhã Ngôn tế ra đốt thế kim diễm, hiện tại tế ra đốt thế kim diễm, không phải ở nói cho mọi người. Đốt thế kim diệm ở Dạ Nhã Ngôn trong tay. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn liền đem trong tay ngọn lửa hướng trên mặt đất cổ trùng mà đi, khoảnh khắc chi gian, ngọn lửa tận trời, độc khí tùy ý. Nếu không phải ở đây mọi người đều là thực lực bất phàm giả, chỉ sợ cũng là này độc khí, đều có thể đủ đưa bọn họ cấp diệt. Nhìn hóa thành cho tàn cổ trùng, Dạ Nhã Ngôn cũng ý thức được vì sao Bạch Trạch sẽ lực lượng vô dụng nguyên nhân, nhiều như vậy cổ trùng, dựa Bạch Trạch lực lượng nơi nào đủ. Này nếu là không phải Phượng Tịch cùng Ám Dực nhìn đến tình hình không đúng, quyết đoán ra tay, bằng không, lúc này đây vấn đề liền lớn. May mắn, hết thể đều không có phát sinh. Ở đêm thanh xuyên trong cơ thể cổ trùng phá thể mà ra kia một khắc, Vạn Kiếm Tông thao tác cổ trùng người một mồm to huyết cấp phun ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Thấu chương xong. Chương 475 thoát ly không chế. Chương 475 thoát ly không chế. Không có, cổ trùng đã không có, sao có thể? Trong thân thể hắn mẫu cổ còn ở, vì cái gì tử cổ mất đi tung tích? Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong tình huống bình thường, chỉ có mẫu cổ tử vong, tử cổ mới có thể diệt vong, chính là hiện tại, mẫu cổ còn hảo hảo mà tồn tại, tử cổ lại không thấy, này tuyệt đối là có vấn đề, rất có vấn đề. Chính là, hắn cũng không biết dùng nói cái gì tới giải thích hiện tượng này. Tử cổ tử vong, mẫu cổ cũng đã chịu ảnh hưởng, vừa rồi kêu một ngụm máu tươi, chính là hắn bản mạng tinh huyết. Làm cổ độc luyện chế giả, tinh huyết tương đương quý giá, so với người bình thường tinh huyết tới nói, kia muốn quý giá đến quá nhiều. Giờ khắc này tinh huyết phun ra tới, hơn phân nửa cái mạng không có. Chỉ là, lúc này hắn lại không có để ý thân thể của mình trạng thái, hắn để ý chính là tử cổ. Nhất chủ yếu chính là, hắn căn bản không biết bị đi trừ tử cổ người là ai. Lúc này đây, rời đi Vạn Kiếm Tông trưởng lão không ở số ít, mà ở những người này chung, mỗi người trong cơ thể đều có cổ trùng. Hắn sở thao tung có thể nói là toàn bộ Vạn Kiếm Tông cao tầng, chính là, hiện tại, lại có một người thoát ly khống chế, thậm chí còn, liền hắn cũng không biết cái kia thoát ly khống chế người là ai. Nếu là những người khác thật không có cái gì vấn đề, nếu là đêm thanh xuyên nói, như vậy. Nghĩ đến đêm thanh xuyên, người này thân thể run rẩy lên, những người khác có thể làm lỗi, nhưng là đêm thanh xuyên lại trăm triệu không được. Muốn thật là hắn nói, hắn cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Hy vọng, không phải. Đáng tiếc. Hắn không biết chính là, càng là không hy vọng sự tình, liền càng sẽ phát sinh, lúc này đây, đi trừ cổ trùng người, chỉ có đêm thanh xuyên. Nô! Đêm thanh xuyên chậm rãi chuyển tỉnh lại, liền ở vừa rồi, bởi vì quá đau, hắn liền chết ngất qua đi, chuyện sau đó, hắn cũng không biết, bất quá, hiện tại hắn lại là biết đến, đó chính là cả người tràn ngập lực lượng. Đương nhiên, càng nhiều đó là tự do, một loại từ trong ra ngoài tự do. Loại này tự do, liền dường như cởi cương con ngựa hoang. Có thể ở đại thảo nguyên thượng chạy như điên, hiện tại hắn, trong cơ thể bởi vì không có cổ trùng trói buộc, làm hắn đã không có ràng buộc, liền có thể tự do bay lượn. Bùng đêm thanh xuyên ở đứng lên sau, lại hai đầu gối quỳ xuống trước trên mặt đất, hướng tới Bạch Trạch đã bái đi xuống. Lúc này Bạch Trạch, ở đêm thanh xuyên trong mắt, đó chính là tái sinh phụ mẫu, là nó, cho hắn lại một lần tân sinh. Ta chỉ là xem ở chủ nhân mặt mũi thượng mới ra tay, ngươi hẳn là biết kế tiếp, nên làm như thế nào đi. Ta sẽ ở thân thể của ngươi nội làm một cái biểu hiện giả dối, làm ngươi thoạt nhìn, cùng chúng cổ độc không có chút nào khác nhau. Điểm này, cần thiết muốn suy xét đến, bằng không, chờ đến đêm Thanh Xuyên đổi ý Vạn Kiếm Tông, bị người phát hiện trong cơ thể không có cổ trùng nói, vậy không xong. Cảm ơn, cảm ơn, ta biết như thế nào đi làm, cho dù không có đi trừ cổ trùng, ta cũng sẽ đi làm. Rốt cuộc Dạ Nhã Ngôn là Mộ Uyển nữ nhi, liền tính không xem tăng mặt, cũng phải nhìn Phật mặt, hắn cũng tự nhiên sẽ không trơ mắt mà nhìn Dạ Nhã Ngôn đi tìm chết. Đêm thúc thúc, lúc này đây Vạn Kiếm Tông tổng cộng xuất động nhiều ít trưởng lão. Bọn họ đi vào nơi này mục đích gần chỉ là vì tìm được đốt thế kim diễm người sở hữu sao. Nếu gần chỉ là nói như vậy, kia không nên xuất động như vậy nhiều người. Ta phải đến tin tức chính là vì tìm đến có được đốt thế kim diễm người. Đang nói những lời này khi, đêm Thanh Xuyên ánh mắt liền không hề chớp mắt mà dừng ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Hắn có loại cảm giác, đốt thế kim diễm người sở hữu, chính là Dạ Nhã Ngôn. Loại cảm giác này ở ngay từ đầu liền có, hiện tại càng sâu. Thấu chương xong. Chương 476 đến tuột cùng là ai đang làm cho quỷ. Chương 476 đến tuột cùng là ai đang làm cho quỷ. 1/3, đây là cỡ nào khổng lồ khái niệm. Thần cấp cường giả tồn tại, cũng làm Vạn Kiếm Tông sừng sững không ngã, chiếm cứ Vân Thiên Đại Lục 1/3 thần cấp cường giả, như vậy tồn tại, là luận như thế nào đều lay động không được, đương nhiên, cũng không có người có cái kia dũng khí đi lay động Vạn Kiếm Tông địa vị. Ta cũng cảm thấy bọn họ đi vào nơi này mục đích cũng không đơn thuần. Bạch Trạch cũng đã nhận ra, đốt thế kim diễm đích xác rất quan trọng, nhưng là lại không cần xuất động như vậy nhiều người, lúc này đây xuất hiện ở chỗ này Vạn Kiếm Tông cao tầng, chính là chiếm cứ Vạn Kiếm Tông 2/3 nhiều. Như vậy đội ngũ, có thể nói dị thường khổng lồ. Cái gì nguyên nhân, ta đích xác không biết, nếu là biết đến lời nói, ta không có khả năng không nói. Bất quá, ta cảm thấy bọn họ đi vào nơi này mục đích chính là vì tìm kiếm đốt thế kim diễm người sở hữu. Điểm này, hắn nhưng thật ra có thể xác định xuống dưới. Kỳ thật, ở Vạn Kiếm Tông, đêm Thanh Xuyên địa vị cũng là có chút xấu hổ. Rốt cuộc đêm Thanh Xuyên thân phận bọn họ cũng rõ ràng, đối hắn có một loại bài xích tính, có một số việc, bọn họ biết, hắn chưa chắc liền biết. Cái này địa phương là Vạn Kiếm Tông diễn luyện trường, mỗi cái Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử đều là từ nơi này đi ra, chỉ là, cái này địa phương lại cùng ta phía trước đã tới khi có rất lớn khác nhau. Tuy rằng không rõ ràng lắm mọi người mục đích, nhưng là hắn vẫn là đem chính mình biết nói hết thể nói ra. Ngươi nói cái này địa phương là Vạn Kiếm Tông nội môn đệ tử diễn luyện trường. Ngươi đã từng đã tới cái này địa phương, nhưng là lúc này đây lại có rất nhiều biến hóa, cũng không giống như phía trước như vậy, đúng không? Dạ Nhã luôn đêm Thanh Xuyên nói, dùng chính mình nói tới thuyết minh. Đúng vậy, không sai, chính là cái dạng này, ngay từ đầu ta vẫn chưa chú ý tới, chỉ là ở tiến vào đến nơi đây một canh giờ sau, ta phát hiện rất nhiều vấn đề, đó chính là nơi này trận pháp có biến hóa, thậm chí còn nơi này hơi thở đều có thay đổi. Điểm này, hắn cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cái này địa phương đối với người ngoài tới nói, có chút quỷ dị, nhưng là đối bọn họ Vạn Kiếm Tông người tới nói, cái này địa phương, căn bản không có bất luận cái gì một tia nguy hiểm, chính là, ở chỗ này, bọn họ lại không ngừng mà tao ngộ nguy hiểm, thậm chí còn, có chút bọn họ căn bản tránh không được. Cho dù thực lực tới rồi bọn họ như vậy nông nỗi, cũng có thể tao ngộ nguy hiểm, ngay từ đầu có lẽ bọn họ sẽ tưởng Phong Lâm Nguyệt dở cho quỷ, chính là, hiện tại, đã xác nhận cũng không phải Phong Lâm Nguyệt dở cho quỷ, nếu không phải Phong Lâm Nguyệt nói, kia vì sao sẽ biến thành cái dạng này. Đúng rồi, nơi này cũng không phải Phong Lâm Nguyệt chiến trường, hắn có lẽ có thể cải biến một ít trận pháp, nhưng là lại sẽ không đối nơi này làm ra càng nhiều thay đổi, Phong Lâm Nguyệt còn không có cái này lá gan, hắn chiến trường, chỉ là ở Hắc Phong Cốc. Điểm này, đêm Thanh Xuyên có thể dành mạch rõ ràng mà nói cho Dạ Nhã Ngôn. Nếu muốn đem nơi này biến hóa cùng Phong Lâm Nguyệt móc nối nói, như vậy, ngượng ngùng, muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Không phải Phong Lâm Nguyệt, kia sẽ là ai? Vạn Kiếm Tông cao tầng đồng thời xuất động, hẳn là cũng không phải là Vạn Kiếm Tông người làm đến quỷ, nếu không phải Vạn Kiếm Tông người, kia sẽ là ai? Nếu thật là nói như vậy, vậy là tốt rồi. Nếu không phải Vạn Kiếm Tông người, kia địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hơn nữa người này ở trận pháp phía trên tạo nghệ tương đương cao, nếu là có thể cùng hắn liên thủ nói, kia tiêu diệt Vạn Kiếm Tông liền càng thêm tiến thêm một bước. Chỉ là, người này sẽ là ai? Hoặc là nói, cũng không phải một người, mà là một cái đoàn thể. Nếu là nói như vậy, vậy càng tốt. Nghĩ đến đây, Dạ Nhã Ngôn ánh mắt trở nên nóng rực lên. Thấu chương xong. Chương 477 từ người phỏng đoán. Chương 477 từ người phỏng đoán. Đừng nghĩ nhiều, thay đổi nơi này, chỉ là một đầu ma thú mà thôi. Bạch Trạch chính là có thể hiểu rõ hết thể thần thú, hiện tại nhìn đến Dạ Nhã Ngôn như vậy phản ứng, liền biết nàng hướng mặt khác phương hướng suy nghĩ, vì ngăn chặn Dạ Nhã Ngôn loại này lung tung phỏng đoán hiện tượng, nó cảm thấy cần thiết nhắc nhở nàng một chút. Cái gì? Ma thú. Dạ Nhã Ngôn phản ứng nhưng thật ra không có nhiều ít kịch liệt, ngược lại là đêm thanh xuyên, này phản ứng kịch liệt mà không thành bộ dáng. Hắn nghĩ tới mặt khác đủ loại, lại chưa từng hướng ma thú trên người suy nghĩ, không phải hắn khinh thường ma thú, mà là ở hắn xem ra, ma thú tuyệt đối sẽ không có như vậy bản lĩnh, chính là, sự thật chính là như thế. Thật là ma thú, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua trận thú. Bạch Trạch lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn cùng đêm thanh xuyên trên mặt đều có như vậy một tia không mê mang, hiển nhiên, bọn họ vẫn chưa nghe nói qua trận thú, nếu ngạnh muốn nói nghe nói qua, như vậy cũng chính là hiện tại, bọn họ lần đầu tiên nghe nói. Trận thú, xem tên đoán nghĩa chính là sẽ bày trận ma thú, loại này ma thú, sức chiến đấu nhưng thật ra không cường, nhưng là chúng nó ở trận pháp thượng tạo nghệ chỉ sợ không có người có thể cùng chi tướng so, chỉ là, dựa theo tình huống tới xem, Vân Thiên Đại Lục Thượng, hẳn là không có khả năng sẽ xuất hiện trận thú A. Điểm này, là Bạch Trạch cảm thấy kỳ quái, nhưng là từ hơi thở thượng cảm giác, nơi này hết thảy, thật đúng là cùng trận thú có quan hệ. Vì cái gì không có khả năng sẽ xuất hiện trận thú? Bạch Trạch như vậy hoài nghi, tất nhiên có nó lý do. Vân Thiên đại lục này vẫn là quá cấp thấp, trận thú chính là tương đương cao ngạo chủng tộc, giống nhau cấp thấp đại lục, chúng nó căn bản khinh thường đi, hơn nữa liền tính đi, chúng nó tồn tại xuống dưới khả năng tính cũng rất thấp, trừ phi nghĩ đến này khả năng, Bạch Trạch mày đều nhăn lại. Trừ phi là có chủ nhân sao? Dạ Nhã Ngôn này suy đoán, kia thật là một đoán một cái chuẩn, còn đừng nói, Bạch Trạch không có nói ra nói, đó là câu này. Đúng vậy, trừ phi có chủ nhân, bằng không không có khả năng xuất hiện trận thú, mà có thể làm được điểm này, chỉ sợ chỉ có Phong Lâm Nguyệt. Mặt khác khả năng tính đều rất thấp, hơn nữa, nơi này là Vạn Kiếm Tông địa bàn, nếu không phải Phong Lâm Nguyệt nói, kia sẽ là ai? Cái này suy đoán hợp logic, nếu thật là Phong Lâm Nguyệt nói, vậy thật sự khó giải quyết. Phong Lâm Nguyệt mặc kệ là ở sức chiến đấu thượng vẫn là trận pháp thượng tạo nghệ đều tương đương không tồi, nếu hơn nữa trận thú nói, như vậy tuyệt đối là sự nửa công. Không có khả năng là Phong Lâm Nguyệt. Đêm thanh xuyên đột nhiên mở miệng, lại còn có thập phần khẳng định mà nói như vậy một câu. Vì cái gì? Vì cái gì đêm thúc thúc như vậy khẳng định? Như phi 10 phần nắm chắc, đêm thanh xuyên quả quyết sẽ không như vậy khẳng định. Phong Lâm Nguyệt người này dữ dội tự đại, lại cỡ nào tự luyến, nếu hắn thật sự có trận thú nói. Tuyệt đối sẽ không cất giấu, hắn sẽ làm toàn thế giới người đều biết hắn có một đầu trận thú khế ước thú. Đối với Phong Lâm Nguyệt, đêm thanh xuyên vẫn là có chút hiểu biết. Nếu, kia đều là hắn chăng đâu. Dạ Nhã Ngôn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Có lẽ, Phong Lâm Nguyệt ở mọi người xem ra, đó chính là một cái ái trang bức người, nhưng là không biết vì sao, Dạ Nhã Ngôn lại có một loại cảm giác, một loại hắn là trang cảm giác. Nếu thật là trang nói, kia người này tâm trí chính là tương đương cao. Nếu muốn đã lừa gạt những người khác, đầu tiên muốn gạt chính là chính mình. Không bài trừ cái này khả năng, bất quá, ta vẫn như cũ cảm thấy trận thú là Phong Lâm Nguyệt khả năng tính không cao. Đêm thanh xuyên không thể phủ định Dạ Nhã Ngôn phỏng đoán, nhưng là hắn lại kiên trì chính mình cái nhìn, hắn đối Phong Lâm Nguyệt cái nhìn. Thấu chương xong. Chương 478 hảo sinh kỳ quái. Chương 478 hảo sinh kỳ quái. Đối Phong Lâm Nguyệt, đêm thanh xuyên có thể nói là ở Vạn Kiếm Tông nội đối hắn quen thuộc nhất người. Ở hắn xem ra, nếu này trận thú thật là Phong Lâm Nguyệt nói, hắn khẳng định sẽ không nín được, đem việc này nói ra, liền hắn tính tình, hoàn toàn sẽ không cất giấu. Liền giống như phía trước sự tình tới nói, hắn còn không phải nói ra, lúc này đây, nếu là thật sự, hắn khẳng định sẽ nói ra tới. Chính là, hắn không biết, có chút người diễn trò sẽ tương đương nhập diễn. Tuy nói Dạ Nhã Ngôn cùng Phong Lâm dạng trăng chỗ thời gian không thành, nhưng là đối với hắn tính tình, nàng vẫn là có thể vớt một chút. Thì như nói, hắn ẩn nhẫn. Làm thế kỷ 21 xuyên qua lại đây người, hắn có thể đi bước một mà bò đến Vạn Kiếm Tông cao tầng, có thể thấy được, hắn tâm trí thập phần cứng cỏi, hắn có thể làm được người khác vô pháp làm được sự tình. Dạ Nhã Ngôn có thể tưởng tượng, ở xuyên qua đến đại lục này thượng khi, Phong Lâm Nguyệt khẳng định là tuyệt vọng, rốt cuộc, ở cái này địa phương này đầy thực lực vi tôn, liền Phong Lâm Nguyệt thực lực, ở cái này địa phương đó chính là tuyệt thế phế xài, chính là, mặc dù như vậy, cũng không có đem chi đánh bại. Ngược lại thúc đẩy hắn quật khởi. Người như vậy, có lẽ là tự luyến đến mức tận cùng, được đến một ít đồ vật sau, sẽ nghĩ cách làm toàn thế giới người đều biết, nhưng là hắn lại cũng sẽ giữ lại, tiềm thức chung giữ lại. Đây cũng là nàng phỏng đoán nếu thật sự có trận thú nói, kia này trận đầu thú tất nhiên là Phong Lâm Nguyệt khế ước thú. Tuy nói Phong Lâm Nguyệt người này cuồng vọng tự đại, nhưng là hắn lại vẫn là có chút bản lĩnh, nếu không phải đứng ở mặt đối lập, có lẽ bọn họ sẽ trở thành bằng hữu, bất quá hiện tại sao, căn bản không có khả năng. Đương nhiên, nhất chủ yếu một chút chính là, Phong Lâm Nguyệt người này ở tiến vào đến Vân Thiên Đại Lục sau, tâm thái có một ít vặn mẹo, tự nhiên mà, sẽ làm ra một ít cực đoan sự tình tới. Nếu thực sự có trận thú nói, như vậy chúng ta hay không hẳn là trước đem chi tìm ra. Hiện tại nói hết thể đều quá sớm, bọn họ đầu tiên phải làm đó là tìm được đáp án. Ngươi cho rằng trận thú là dễ dàng như vậy tìm được, liền tính ngươi thần thức có thể bao trùm cái này địa phương, ngươi chưa chắc cũng có thể đủ tìm ra trận thú tới. Đây là trận thú cao minh chỗ, các ngươi có thể cảm giác đến nó tồn tại, nhưng là lại không cách nào phát hiện nó nơi ở. Chúng ta đây nên làm như thế nào? Nếu vô pháp tìm được trận thú, như vậy bọn họ nên làm như thế nào? Cái gì đều không cần làm, chúng ta hiện tại phải làm đó là tiêu diệt mấy cái vạn kiếm tông người. Đây mới là Bạch Trạch sở quan tâm, từ tiến vào đến nơi đây sau, nó cũng chỉ có cái này mục tiêu. Đêm Thanh Xuyên, ngươi hiện tại cùng chúng ta tách ra, cái gì đều không cần đi làm, chỉ cần xem diễn là được. Nếu bọn họ muốn cùng Đêm Thanh Xuyên liên thủ, như vậy hắn liền không thể cùng bọn họ như vậy tới gần, bọn họ muốn nội ứng ngoại hợp, như thế nói, Đêm Thanh Xuyên chỉ có thể rời đi. Hảo, hết thể cẩn thận. Đêm Thanh Xuyên không phải một cái thấy không rõ hiện tại người, có Bạch Trạch ở Dạ Nhã Ngôn bên người, vậy nhiều một tầng bảo hộ, hắn cũng không lo lắng Dạ Nhã Ngôn sẽ có nguy hiểm, cho nên, rất là yên tâm mà liền rời đi. Đêm Thanh Xuyên vừa ly khai, Bạch Trạch liền bắt đầu tuyển người. Thức mau, liền có một người tiến vào tới rồi Bạch Trạch mi mắt bên trong, bất quá, ở nhìn đến người này khi, Bạch Trạch trong mắt tràn đầy quỷ dị chi sắc. Này lại làm sao vậy? Bạch Trạch phản ứng thật sự là có chút kỳ quái, này không thể không làm Dạ Nhã Ngôn ra tiếng dò hỏi. Người này hảo sinh kỳ quái a. Bạch Trạch lại phát ra như thế làm người kinh ngạc nói. Hảo sinh kỳ quái, này kỳ quái ở đâu cái phương diện? Thấu chương xong. Chương 479 bồi dưỡng huyết người. Chương 479 bồi dưỡng huyết người. Chủ nhân, ngài xem hắn lớn lên như thế nào? Bạch Trạch lời này hỏi đến có chút không thể hiểu được, cái này làm cho Dạ Nhã Ngôn có chút quái dị mà nhìn phía trước nam tử. Kỳ thật, người này hẳn là không phải nam tử, mà là một nữ tử, chỉ là giả dạng cùng nam tử giống nhau như lúc, hơn nữa nàng diện mạo cùng loại với nam tử, hơn nữa nàng kia đĩnh bạt thân cao, thô cùng thân hình đều làm nàng nhìn qua càng thêm giống một cái nam tử. Đáng tiếc, liền tính trang điểm nam tử lại tướng, không có hầu kết nàng, chỉ có thể xem như một cái nữ hán tử. Đối với nữ hán tử, Dạ Nhã Ngôn không bài xích, tương phản, còn có chút thích, bởi vì người như vậy, không có gì tâm địa gian dảo, một cái ruột thông rốt cuộc, cùng người như vậy kết giao, là nhất có ý tứ. Bất quá, trước mắt nữ tử, trên người mùi máu tươi thật sự là quá nồng, nàng, thật giống như mỗi ngày đều phải ngâm mình ở huyết thùng bên trong, toàn thân, đều tản ra một cổ khó nghe mùi máu tươi. Đây mới là từ huyết đôi bên trong đi ra người. Dạ Nhã Ngôn đối với Vạn Kiếm Tông đi ra người, thật đúng là không có một cái là hảo có hảo cảm, hiện tại, đương nhiên muốn diệt trừ một cái Đêm Thanh Xuyên. Liền giống như trước mắt nữ nhân này, nàng từ đáy lòng cảm thấy chán ghét. Nhìn nữ nhân này, liền dường như nhìn đến một cái con rệp, nếu có thể nói, hiện tại, nàng liền muốn ra tay diệt nàng. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới Vạn Kiếm Tông cư nhiên sẽ bồi dưỡng huyết người. Ngay từ đầu, Bạch Trạch còn chỉ là cảm thấy người này kỳ quái, chờ đến cẩn thận điều tra sau, mới biết được vì sao người này như thế kỳ quái, nguyên lai. Nàng là Vạn Kiếm Tông bồi dưỡng huyết người. Huyết người, là thứ gì? Đối với huyết người cái này danh từ, Dạ Nhã Ngôn vẫn là lần đầu tiên nghe được, nàng nhưng thật ra thập phần tò mò, này huyết người là làm gì đó? Chẳng lẽ nói là hút máu? Không thể không nói, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn nao động lại mở rộng ra. Liên hút máu việc này đều liên tưởng đến. Huyết người, nếu liền đúc thành tường đồng vách sắt nói, vậy cường đại rồi, bất quá, ta xem người này giống như còn không có như vậy lợi hại. Một khi luyện thành tường đồng vách sắt chi thân nói, kia đối phó lên liền tương đương phiền thoái, liền tính là dùng thuốc nổ, cũng chưa chắc có thể đem nàng trọng thương, trừ phi là dùng đốt thế kim diễm. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, vì tìm được đốt thế kim diễm người sở hữu, liền huyết người đều có thể đủ xuất động, lúc này đây, Vạn Kiếm Tông thật đúng là danh tắc ca. Bạch Trạch nhìn trước mắt huyết người, trong mắt hiện lên một mạt khinh thường chi sắc. Cái này huyết người, thực lực đích sắc không tồi. Nhưng là nếu muốn dùng như vậy huyết người tới dụ dỗ đốt thế kim diễm người sở hữu hiện thân, vậy quá coi thường bọn họ. Kỳ thật, lúc này đây, Bạch Trạch thật đúng là đoán nhiều. Cái này huyết người xuất hiện, cũng không phải vì dụ dỗ đốt thế kim diễm người sở hữu xuất hiện, nàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, là vì rèn luyện nàng thân thủ. Phải biết rằng, lúc này đây tiến vào đến nơi đây người, cũng không phải chỉ có Dạ Nhã Ngôn bọn họ mấy cái, còn có một đám người đều tiến vào tới rồi nơi này. Có thể tiến vào đến nơi đây người. Thực lực cùng tâm trí đều không tồi, đã có tiến vào đến Vạn Kiếm Tông tự tin, bất quá sao, những người này, trừ bỏ phải làm pháo hôi ngoại, còn phải làm huyết người luyện tập đối thủ. Có thể nói, lúc này đây Vạn Kiếm Tông nhận người, kia thật là đem người hướng chết hố. Vẫn là cái loại này hố chết người không đền mạng. này huyết người có thể hay không thuật pháp. Nếu sẽ thuật pháp nói, vậy thật sự rất cường đại. Từ vừa rồi Bạch Trạch nói chung liền có thể nghe ra tới, này huyết người vật lý công kích là rất cường đại, này nếu là lại phối hợp thượng thuật pháp nói, kia muốn tiêu diệt rất nàng, thật đúng là thực khó khăn đâu. Thấu chương xong. Chương 480 nhìn lá dụng biết mùa thu đến. Chương 480 nhìn lá dụng biết mùa thu đến. Đương nhiên sẽ, nàng lại không phải không có tâm trí, phải biết rằng, người này tâm trí vẫn là rất cao. Này cũng chính là huyết người đáng sợ địa phương. Nếu là không có thần trí cùng tâm trí nói, vậy là tốt rồi làm nhiều, nhưng vấn đề là, này huyết người không chỉ có giữ lại nàng phía trước ký ức, thậm chí còn liền thần trí phương diện đều sẽ có điều tăng lên. Cũng may, huyết người bồi dưỡng thập phần khó khăn, Vạn Kiếm Tông liền tính thật sự có ở bồi dưỡng huyết người, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua ba cái. Bất quá, này nếu là thật sự làm cho bọn họ bồi dưỡng ra tường đồng vách sắt huyết người, đó chính là Vân Thiên Đại Lục kiếp nạn. Nay tường đồng vách sắt huyết người, há là bọn họ có thể khống chế. Hiện tại, có lẽ bọn họ còn có thể đủ khống chế được huyết người, chính là, chờ đến nàng trưởng thành lên, vậy thật sự không khỏi bọn họ. Loại này huyết người chính là tương đương tà tính, cũng may, xem cái này huyết người bộ dáng, nếu muốn thành hình còn có một đoạn rất dài nhật tử. Đương nhiên, này cũng không cần nó tới nhọc lòng, nên nhọc lòng chính là Vạn Kiếm Tông những người đó. Ta như thế nào cảm giác Vạn Kiếm Tông chính là một đám xài lang hổ báo nơi. Từ nay một loạt sự tình trung liền có thể nhìn ra tới, Vạn Kiếm Tông thật đúng là chính là một cái khủng bố địa phương. Cổ trùng, huyết người từ từ, loại này âm tà thủ đoạn, nhưng không nên là một cái danh môn đại phái làm được ra tới sự. Xài lang hổ báo, còn hảo, ngươi sẽ nhìn thấy càng thêm làm ngươi khó có thể tiếp thu một màn. Lúc này Bạch Trạch đã thông qua chính mình cảm ứng, điều tra tới rồi Vạn Kiếm Tông bên trong, này vừa thấy không quan trọng, vừa thấy dưới, kia thật là làm nó có loại muốn giết người xúc động. Đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Vạn Kiếm Tông, nên diệt. Giờ khắc này, Bạch Trạch cũng minh bạch Lạc Lý Hạo trong lòng cảm thụ. Nhìn lá dụng biết mùa thu đến, Vân Thiên Đại Lục thượng Vạn Kiếm Tông là như thế bộ dáng, mặt khác đại lục tất nhiên cũng là như thế. Chán ghét, từ đáy lòng chán ghét, nếu có thể, nó thật đúng là muốn tiêu diệt Vạn Kiếm Tông. Đáng tiếc, nó không thể. Nó không thể vận dụng nhất bản năng lực lượng, một khi vận dụng nói, kia đại lục này cũng liền không có tồn tại tất yếu, cho nên, liền tính trong lòng có lại đại tức giận, cũng cần thiết nhịn xuống. Nó tuy rằng không thể, nhưng là còn có Dạ Nhã Ngôn, nó tin tưởng, Dạ Nhã Ngôn có thể làm được. Tuy nói lúc này Dạ Nhã Ngôn thực lực đích xác yếu đi điểm, nhưng là nó tin tưởng, chỉ cần cho nàng cũng đủ nhiều thời giờ, nàng tất nhiên có thể làm được nàng muốn làm được sự. Nó tin tưởng, muốn đem này giải quyết. Kỳ thật, liền tính Dạ Nhã Ngôn không hỏi Bạch Trạch, nàng cũng sẽ ra tay, chứ không nói này huyết người là Vạn Kiếm Tông bồi dưỡng lên, liền nói nữ tử này, nàng cũng có tiêu diệt lý do. Người như vậy làm nàng lưu tại trên thế giới này, tuyệt đối là sẽ tai họa, nếu gặp gỡ, liền không có bỏ lỡ đạo lý. Lập tức, Dạ Nhã Ngôn cũng không che giấu, liền trực tiếp từ chỗ tối đi ra ngoài. Lúc này đây, nàng cũng muốn hảo hảo mà rèn luyện một chút chính mình quyền cước, nếu nàng vật lý công kích lợi hại, như vậy nàng cũng không thể yếu thế. Nàng võ kỹ, cũng là tương đương không tồi. Cũng không biết có phải hay không giống như Bạch Trạch lời nói, cái này huyết người thần trí cùng tâm trí vẫn chưa mặn diệt. Ở nhìn đến Dạ Nhã Ngôn sau khi xuất hiện, nàng cũng không có lựa chọn công kích, mà là âm thầm quan sát, chờ đến phát hiện Dạ Nhã Ngôn tựa hồ cũng không có cái gì uy hiếp sau, liền bắt đầu công hướng về phía Dạ Nhã Ngôn. Cái này huyết người công kích thủ đoạn thập phần đơn giản, dùng đơn giản thô bạo công kích, đó chính là vung lên nắm tay, liền hướng tới nàng mặt mà đến. Này nếu như bị nàng tạp trung nói, vậy thật sự muốn hủy dung, cho dù dùng đan dược chữa trị cũng chưa chắc chữa trị được. Thấu chương xong. Chương 481 thật là lợi hại a. Chương 481 thật là lợi hại a. Dạ Nhã Ngôn ở nhìn đến nắm tay sắp tiếp cận chính mình mà khi, thân thể uốn éo, lấy một cái quỷ dị góc độ trốn rồi mở ra, tuy rằng né tránh, nhưng là quyền phong vẫn là đem Dạ Nhã Ngôn mặt cấp cắt mở. Một lỗ hồng liền như vậy xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trên má, này nếu là đặt ở những người khác trên người, đã bị hủy dung, cũng may, ở Dạ Nhã Ngôn trên người không tính toán gì hết, này một lỗ hồng, nhiều nhất cũng chỉ là hơi chút lưu lại dấu vết. Không ra một ngày liền có thể đem chi đánh tan. Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa để ý trên mặt miệng vết thương, nàng càng nhiều chú ý điểm ở nữ huyết nhân thân thượng. Này nếu là dựa theo ngày thường tới nói, Dạ Nhã Ngôn cũng không sẽ bị quyền phong thương cập đến, tương phản, ở thối lui tới kia một khắc, nàng còn có thể làm ra công kích. Đáng tiếc, lúc này đây, cái gì đều không nhảy. Bạch Trạch, này nữ huyết người thật là lợi hại a. Gần chỉ là vật lý công kích, nàng liền bị thương, này nếu là thuật pháp công kích nói. Đó là không nàng đã bị đánh quỳ dạp trên mặt đất khởi không tới. Này, thật đúng là có khả năng. Này không phải lợi hại nhất, nữ nhân này, nhiều nhất cũng chỉ là đem ngươi đánh tới hộp máu mà thôi. Bạch Trạch hiển nhiên sẽ không an ủi người, không chỉ có sẽ không an ủi người, còn một muội mà đả kích Dạ Nhã Ngôn. Nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ lúc này đã nổi trận lôi đình, chính là Dạ Nhã Ngôn lại không có cái gì phản ứng. Đối với Bạch Trạch, nàng cũng coi như là hiểu biết, nhất chủ yếu chính là, nó nói được cũng là sự thật. Nếu không có đặc thù thủ đoạn, đối thượng cái này nữ huyết người, nàng tuyệt đối là sẽ bị đánh đến hộp máu, tuy rằng sẽ không có sinh mệnh chi hiểm, nhưng là lại cũng sẽ không dễ chịu, mà nếu muốn tiêu diệt nữ huyết người, cần thiết phải dùng ngọn lửa. Đốt thế kim diễm, Dạ Nhã Ngôn là không thể tưởng, dùng mặt khác ngọn lửa nói, chưa chắc là có thể đủ đem nữ huyết người cấp tiêu diệt. Ta trước thử xem nàng lực lượng. Phía trước bởi vì né tránh, Dạ Nhã Ngôn không có trực tiếp cùng nữ huyết người đối thượng, hiện tại, nàng phải thử một chút nàng lực lượng. Nữ huyết người cũng không có cấp Dạ Nhã Ngôn thở dốc cơ hội, lại một lần vung lên nắm tay hướng tới nàng công kích mà đến. Lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn không có né tránh, mà là cũng vung lên nắm tay hướng tới nữ huyết người mà đi. Răng rác một tiếng, Dạ Nhã Ngôn cánh tay rạn nứt, sinh sôi bị chấn nát. Này một kích, cũng làm Dạ Nhã Ngôn biết nữ huyết nhân vật lý công kích lợi hại. Phải biết rằng, nàng chính là đem lực lượng vận dụng ở trên nắm tay, đấu khí thêm chú ở nắm tay phía trên, lại vẫn như cũ không có gì tác dụng, không chỉ có vô dụng, còn làm chính mình bị thương, bị chấn nát cánh tay, đây là một sự thật. Dạ Nhã Ngôn từ U Lam không gian nội móc ra đan dược, nháy mắt, cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu, này nếu không có tự tin nói, có lẽ, lúc này đây liền phải không xong. Này nữ huyết người, thật là lợi hại. Tuy nói như thế, Dạ Nhã Ngôn lại vẫn như cũ không có lùi bước. Lại một lần đón đi lên. Đương nhiên, lúc này đây, Dạ Nhã Ngôn cũng không có trực tiếp cùng nữ huyết người đối thượng, đã từng có một lần kinh nghiệm nàng, không có khả năng lại một lần cùng nữ huyết người chính diện đối kháng. Không biết khi nào, nàng trong tay đã cầm hỏa thần tiên vừa ra, quanh thân độ ấm đều ở bay lên. Hỏa thần tiên xuất hiện kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn rõ ràng cảm giác được nữ huyết người đối chi sợ hãi, bởi vì nàng công kích tốc độ ở biến chậm, hơn nữa thân thể không tự giác mà ở sau này thối lui. Vì chính là bất hòa nàng tiếp xúc. Nàng càng là lui, Dạ Nhã Ngôn càng là từng bước ép sát, tốt như vậy luyện tập đối tượng, nàng sao có thể bỏ lỡ. Hỏa thần tiên vũ động ra một đám quyền lửa, đem nữ huyết người đường lui đều cấp phá hỏng, quyền lửa bao vây, kích đến nữ huyết người ngao ngao kêu to. Thấu chương xong. Chương 482 có người đánh lén. Chương 482 có người đánh lén. Ngao ngao ngao. Nữ huyết người tuy rằng còn có thần trí cùng tâm trí, nhưng là cũng đã mất đi ngôn ngữ công năng. Lúc này nàng cũng chỉ có thể như vậy ngao ngao mà kêu. Từ bị luyện chế thành huyết người sau, nàng liền chưa bao giờ gặp được quá chuyện như vậy, bị người bức đến như thế, thậm chí còn liên tiếp lui lộ đều không có. Ở Dạ Nhã Ngôn tế ra hỏa thần tiên kia một khắc khởi, nàng liền có lưu ý, đáng tiếc, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa cho nàng cơ hội, ý tưởng, còn bức cho nàng mất đi lý trí, giờ khắc này, nàng minh bạch, không phải nàng chết, chính là Dạ Nhã Ngôn vong. Cho nên, liền tính lại như thế nào sợ hãi, nàng cũng muốn đón đầu mà thượng. Ý thức được điểm này sau, nữ huyết người cũng không hề sau này lui, mà là sử dụng thuật pháp. Trong khoảnh khắc, Dạ Nhã Ngôn bọn họ quanh thân đều tràn ngập một tầng huyết vụ, đặc sệt huyết vụ, làm Dạ Nhã Ngôn có chút muốn nôn mửa xúc động, bất quá, nàng vẫn là nhịn xuống. Huyết vụ xuất hiện kia một khắc, cũng chính là nữ huyết người phát động mạnh nhất công kích kia một khắc. Huyết vụ có độc, hơn nữa này độc tố sẽ trực tiếp ảnh hưởng thần kinh, nếu không phải Dạ Nhã Ngôn thân thể cường đại, hơn nữa tinh thần lực khổng lồ, có lẽ lúc này đây liền phải không xong. Tuy nói như thế, vẫn là đã chịu một ít ảnh hưởng, cho dù đã dùng giải độc đan, Dạ Nhã Ngôn vẫn là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chính là giờ khắc này, nữ huyết người ý thức được đây là tốt nhất công kích thời cơ, lập tức, cũng bất chấp tất cả, bay thẳng đến Dạ Nhã Ngôn tâm hoa công kích mà đi. Chỉ cần gần chút nữa một bước, nàng nắm tay liền có thể chọc thủng thân thể của nàng. Gần, càng gần, liền ở nữ huyết người cho rằng chính mình có thể thực hiện được khi, mới phát hiện Dạ Nhã Ngôn người sớm đã biến mất ở nàng tầm mắt bên trong. Lưu lại cũng chỉ là nàng một mặt tàn ảnh mà thôi. Dạ Nhã Ngôn cũng là đem tốc độ phát huy tới rồi cực hạn, bất quá, lúc này đây, nàng là lợi dụng tàn ảnh phương pháp. Tàn ảnh phương pháp, Dạ Nhã Ngôn tuy rằng không phải lần đầu tiên sử dụng, nhưng là lại cũng là tại như vậy gấp gáp thời điểm sử dụng. Không thể không nói, Dạ Nhã Ngôn thập phần lớn mật, nếu tàn ảnh phương pháp mất đi công hiệu nói, kia nàng liền tính bất tử cũng muốn trọng thương. Bạch Trạch nhìn đến Dạ Nhã Ngôn từ nữ huyết người trước mặt biến mất, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nó cũng không thể không vì Dạ Nhã Ngôn miết đem mồ hôi lạnh, nó nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn sẽ như thế bình tĩnh, có thể ở như vậy hoàn cảnh dưới, sử dụng tàn ảnh pháp. Ngao ngao ngao. Nữ huyết người một kích không trúng, lập tức liền phát hỏa, lại một lần hướng tới Dạ Nhã Ngôn công kích mà đi. Đáng tiếc, lúc này đây, nàng liền không có tốt như vậy vận khí, Dạ Nhã Ngôn sẽ không ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ, chờ nàng lại ra tay. Hỏa thần tiên vừa động, xoát xoát xoát, hỏa long xuất thế, hỏa vũ cùng long, khoảnh khắc chi gian liền đem nữ huyết người cấp bao vây lên. Liên như vậy một hồi sẽ công phu, nguyên bản còn đang không ngừng kêu gào nữ huyết người đã không có tiếng động, nhìn đã bị đốt trọi trên mặt đất nữ huyết người, Dạ Nhã Ngôn cũng là một ngông ngồi ở trên mặt đất. Linh lực hao hết. Hỏa thần tiên, dù sao cũng là thần khí tồn tại, muốn đem nó lực lượng phát huy ra tới, yêu cầu khổng lồ linh lực tới gắn bó. Này một kích, hao hết nàng toàn thân linh lực, ở nhìn đến nữ huyết người bị diệt kia một khắc, nàng liền toàn thân thoát lực mà ngã ngồi ở trên mặt đất, không muốn lên. Cẩn thận. Đột nhiên, một đạo mũi tên hướng tới Dạ Nhã Ngôn xạ kích mà đến, tốc độ cực nhanh, liền tính Dạ Nhã Ngôn hiện tại là ở toàn thắng trạng thái, cũng chưa chắc có thể trốn đến qua đi, huống chi, hiện tại nàng còn ở vào thoát lực trạng thái. Mũi tên liền như vậy hướng tới Dạ Nhã Ngôn tâm hoa ra mà đến, nếu Dạ Nhã Ngôn bất động nói, kia này đem mũi tên liền sẽ chọc tiến nàng tâm hoa. Thấu chương xong. Chương 483 âm hiểm sắc mặt. Chương 483 âm hiểm sắc mặt. Chính là, nàng lại không có biện pháp động. Thân thể thoát lực nàng, ngay cả một bước đều di động không được. Mũi tên, liền như vậy thẳng tắp mà đến, muốn hung hăng mà hoàn toàn đi vào đến thân thể của nàng nội. Phúc! Huyết hoa vẩy ra, Dạ Nhã Ngôn lại không có cảm giác được chút nào thống khổ, bởi vì này cũng không phải nàng máu. Ở nhất nguy cấp kia một khắc, có người hoành đương ở nàng trước mặt, người này cũng là ngay từ đầu liền kêu cẩn thận người kia, mà che ở nàng trước mặt người này, Dạ Nhã Ngôn căn bản là không quen biết. Ngươi Dạ Nhã Ngôn có chút quái dị mà nhìn che ở chính mình trước mặt người, không biết nên nói cái gì lời nói. Đừng nói chuyện. Người này cũng coi như là ngạnh hán tử, lúc này mũi tên đã hoàn toàn đi vào tới rồi nam tử trong cơ thể, hắn lại là liền mày đều không nhăn một chút, trực tiếp đem mũi tên rút ra tới, khoảnh khắc chi gian, huyết hoa vẩy ra mà càng thêm lợi hại, mà cái này nam tử, lại không có bất luận cái gì cảm giác, ánh mắt sắc bén mà nhìn cách đó không xa mũi tên bắn ra tới phương hướng. Như thế nào? Còn không ra. Chẳng lẽ muốn ta một đám đem các ngươi thỉnh ra tới sao? Nam tử khi nói chuyện, một cổ sắc bén khí thế thẳng bức mọi người mà đi, kia tư thế, tựa hồ muốn đem mọi người cấp diệt. Dạ Nhã Ngôn vẫn như cũ vẫn là ngồi dưới đất, không phải nàng không nghĩ lên, cũng không phải nàng bị vừa rồi tư thế dọa tới rồi, mà là nàng thật sự không có sức lực, này nếu là còn có sức lực nói, nàng làm sao ngồi dưới đất không núp ních. Tuy rằng nàng tự mình biết chính mình là không có sức lực, mới có thể vẫn luôn ngồi dưới đất. Nhưng là những người khác không biết ta, lúc ấy, mũi tên hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến, là muốn cho nàng một cái ra vai phủ đầu, chính là, đương mũi tên bay thẳng đến nàng tâm hoa mà đi, lại không có phát hiện nàng có bất luận cái gì ngăn cản chi sắc sau, bọn họ có chút ngượng ngùng. Bất quá, bọn họ cũng gần chỉ là cảm giác ngượng ngùng, vẫn chưa cảm thấy bất luận cái gì xin lỗi, ở bọn họ xem ra, bắn chết một người, cũng không có nhiều ít vấn đề, chính là, lại bị người ở nửa đường cấp ngăn trở xuống dưới. Hơn nữa chủ yếu chính là, người này vẫn là bọn họ không thể trêu vào người. Lâm Tuyên, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, thương thế của ngươi tuy rằng là chúng ta mũi tên bắn thương, nhưng là lại không phải chúng ta cố ý, cho nên, ngươi muốn báo thù nói, như vậy câu nói kế tiếp, hắn cũng không biết nên nói như thế nào, chẳng lẽ muốn nói hắn muốn báo thù nói, liền cứ việc tới sao. Nay không thể được, người này sức chiến đấu chính là thập phần cường hãn, này nếu là thật sự tìm bọn họ báo thù nói, bọn họ thật đúng là ăn không tiêu. Chính là, nếu lời nói không nói nói, kia khí thế thượng liền thấp, bọn họ nhưng không nghĩ kém một bậc. Ha hả liền ở bọn họ nói chuyện đương khẩu, Dạ Nhã Ngôn cười, cười đến vẻ mặt mà trào phúng. Ở báo thù, tự nhiên không cần cái kia cái gọi là Lâm Tuyên ra tay, nàng một người liền có thể đưa bọn họ cấp giải quyết, đương nhiên, cũng không phải nói muốn giết bọn họ, mà là cho bọn hắn một chút giáo huấn. Người cười cái gì? Đối với Dạ Nhã Ngôn, phía trước, bọn họ thật đúng là không có nhìn kỹ, mà hiện tại, gần gũi vừa thấy, mẹ nó, thiên tiên A. Này nữ tử, làm cho bọn họ có loại muốn hóa thành lang xúc động. Mỹ, thật sự là quá Mỹ, Mỹ nhân bọn họ cũng gặp qua không ít, lại chưa từng phát hiện trên đời này còn có như vậy xinh đẹp người, chúa sáng thế cũng quá bất công, tựa hồ sở hữu thứ tốt đều tập trung ở Dạ Nhã Ngôn trên người. Đặc biệt là Dạ Nhã Ngôn cười rộ lên khi, cái loại này lơ đãng phong tình liền tiết lộ ra tới, cho dù lúc này đây, nàng cười đến như vậy trâm trọng. Nhưng là che lấp không được nàng kia tuyệt mỹ tươi cười. Thấu chương xong. Chương 484 đem trong mắt đảo. Chương 484 đem trong mắt đảo. Lại xem, trong mắt đều phải rớt trên mặt đất. Đám người bên trong, không thiếu có nữ tính giả, tuy nói Dạ Nhã Ngôn cũng cho các nàng một loại kinh ngạc cảm giác, lại không có giống như nam tử, như vậy không rời được mắt, đặc biệt là ở nhìn đến này đàn nam tử đôi mắt toàn bộ dính ở Dạ Nhã Ngôn trên người sau, lập tức liền không cao hứng, sôi nổi hừ lạnh lên. Đồng dạng là nữ tử, các nàng tự nhiên là ghen ghét Dạ Nhã Ngôn bộ dạng, đặc biệt là ở chúng nam nhân không rời được mắt sau, các nàng trong lòng ghen ghét chi tình liền càng sâu, nếu không phải các nàng ở này đó người trung địa vị thấp nguy, nói không chừng các nàng đã sớm hành động. Cô nương, thực xin lỗi, chúng ta ánh mắt không tốt lắm, cho nên này nếu không phải xem ở Dạ Nhã Ngôn là mỹ nữ phân thượng, bọn họ ai cũng sẽ không mở miệng, bọn họ nói như vậy, chính là muốn giành được Dạ Nhã Ngôn hảo cảm. Đáng tiếc, bọn họ liền tính lại hèn mọn, cũng sẽ không làm Dạ Nhã Ngôn có bất luận cái gì hảo cảm. Hơn nữa, những người này đáng chết. Dám ở âm thầm đánh lén, nàng sẽ không bỏ qua bọn họ, liền hướng về phía bọn họ phía trước những cái đó muốn báo thù nói, nàng sẽ hảo hảo báo thù. Đến nỗi cái kia kêu Lâm Tuyên người, làm ân nhân cứu mạng, nàng tự nhiên cũng sẽ hồi báo hắn. Hơn nữa, nhất chủ yếu chính là, từ kia chi bị ném xuống mũi tên tới xem, những người này chỉ sợ cũng là đến từ Quang Minh Thần Điện. Mũi tên phía trên thình lình viết Quang Minh hai chữ, này không phải Quang Minh Thần Điện xuất phẩm, vẫn là nơi nào. Quang Minh Thần Điện người, tự xưng là chính nghĩa hạng người, chính là, hiện tại lại ở làm đánh lén người hoạt động, có thể tưởng tượng Quang Minh Thần Điện có bao nhiêu Quang Minh. Ánh mắt không tốt, liền đào. Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, cả kinh mọi người thật lâu không có phản ứng. Lời này, là Dạ Nhã Ngôn nói được sao? Giống như tiên nữ giống nhau nữ tử, cư nhiên sẽ nói ra như thế ác độc nói, là bọn họ lô thai xuất hiện vấn đề, vẫn là thế giới này thật sự xuất hiện vấn đề. Móc xuống đôi mắt, nói như vậy, nàng, cũng có thể nói được xuất khẩu. Này biến cố, làm mọi người thật lâu không có phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra Lâm Tuyên có chút ngoài ý muốn nhìn mắt Dạ Nhã Ngôn. Hắn sở dĩ sẽ cứu Dạ Nhã Ngôn, cũng không phải bị nàng sắc đẹp sở hoặc, mà là hắn không nghĩ làm nàng quấn vào đến bọn họ trong chiến đấu. Những người đó sở dĩ sẽ ra tay tàn nhẫn, đơn giản là ở hắn nơi này chiếm không đến tiện nghi, không địa phương đem hỏa khí tiết rớt, vừa vặn gặp được Dạ Nhã Ngôn, liền đem sở hữu lửa giận đều phát tiết tới rồi nàng trên đầu. Có thể nói Dạ Nhã Ngôn cũng là bị hắn cấp liên lụy, một khi đã như vậy, hắn tự nhiên không thể trơ mắt mà nhìn đến Dạ Nhã Ngôn đã chịu thương tổn, nhất chủ yếu chính là, bọn họ này một mũi tên, chính là bay thẳng đến Dạ Nhã Ngôn ngực mà đi, này nếu như bị bắn trúng, đêm đó Nhã Ngôn mạng nhỏ liền chơi xong rồi. Cũng may, hắn đuổi theo kịp thời, đem Dạ Nhã Ngôn cấp cứu xuống dưới, nguyên bản cho rằng nàng là lớn lên ở nhà ấm trung đóa hoa, yêu cầu người tới bảo hộ, lại không có nghĩ đến nàng vẫn là một cái sặc non ớt tay, lời này, thật đúng là nói đến hắn tâm khảm đi. Thật là yêu cầu móc xuống. Vì càng thêm đột hiện Dạ Nhã Ngôn lời này hiệu quả, Lâm Tuyên lần nữa bổ sung một câu, những lời này vừa ra, ở đây mọi người sắc mặt trở nên thập phần khó coi, bất quá, khó coi về khó coi, bọn họ nhưng thật ra không có nổi trận lôi đình. Càng sâu đến ra tay, có thể thấy được, cái này Lâm Tuyên thực lực không tồi, làm cho bọn họ kiên kỵ. Bằng không, liền bọn họ mấy cái như vậy tính tình nóng nảy, nơi nào sẽ đem lửa giận nghẹn. Lâm Tuyên, chờ xem. Nếu không chiếm được tiện nghi, như vậy còn không bằng rời đi nơi này, ít nhất sẽ không bị khinh bỉ. Nếu là lại tiếp tục đi xuống nói, bọn họ không biết chính mình hay không sẽ hướng tới Lâm Tuyên động thủ. Thấu chương xong. Chương 485 bị kêu yêu nữ. Chương 485 bị kêu yêu nữ. Nơi nào tới cổ vẫn luôn ở phệ. Mọi người ở đây chuẩn bị rời đi là lúc, Dạ Nhã Ngôn có mở miệng. Nếu phía trước là móc xuống trong mắt nói, kia bọn họ còn có thể chịu đựng, mà hiện tại, Dạ Nhã Ngôn trực tiếp đưa bọn họ so sánh thành cổ, này, làm cho bọn họ như thế nào nhịn xuống này khẩu tức giận. Lập tức, mọi người trong tay cung tiễn liền lại một lần nhắm ngay Dạ Nhã Ngôn. Bất quá, lúc này đây, mọi người lại không có như vậy vận may. Bởi vì lúc này Dạ Nhã Ngôn đã từ trên mặt đất đứng lên. Hoàn toàn mà đứng lên. Nếu phía trước, nàng còn có chút suy yếu nói, kia hiện tại, nàng hoàn toàn có sức chiến đấu. Màn đêm buông xuống Nhã Ngôn đứng lên kia một khắc, mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh, một loại đến từ linh hồn uy áp, này uy áp, làm cho bọn họ có loại muốn quỳ xuống xúc động. Này, sao có thể? Tuy rằng bọn họ ở Quang Minh Thần Điện cũng không phải thân truyền đệ tử, nhưng là bọn họ ở Quang Minh Thần Điện địa vị không tồi, tự nhiên mà, tiếp xúc quá người cũng coi như là đại nhân vật, chính là bọn họ cũng không có ở đại nhân vật thượng cảm nhận được loại này uy áp, lại ở Dạ Nhã Ngôn trên người cảm nhận được. Này thuyết minh cái gì? Mọi người đều biết, cũng đúng là bởi vì biết, bọn họ mới có thể kinh ngạc như thế, thậm chí kinh ngạc. Đặc biệt là bọn họ cũng nhận thấy được thực lực của nàng, hoàng cấp đỉnh, như vậy thực lực, đối với bọn họ tới nói, còn không đủ trình độ uy hiếp, nhưng chính là như vậy thực lực, lại đủ để đưa bọn họ kinh sợ trụ. Lúc này đây, nếu không phải tự mình thể hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ừ, yêu nữ. Ở đây mọi người, tuy rằng ngay từ đầu không có phản ứng lại đây, nhưng rốt cuộc thực lực bày biện ở nơi đó, thực mau liền khôi phục lại, này một khôi phục lại, liền hướng tới Dạ Nhã Ngôn khai hỏa. Đặc biệt là ở đây nữ tử, đối Dạ Nhã Ngôn thậm chí dùng tới yêu nữ xưng hô, nếu không phải yêu nữ nói, kia vì sao nàng có thể kinh sợ đến bọn họ. Đối với yêu nữ cái này xưng hô, Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn là thản nhiên tiếp nhận rồi, rốt cuộc, nàng trong cơ thể có một nửa huyết mạch đến từ yêu tộc, dựa theo huyết thống mà nói, nàng thật đúng là chính là yêu nữ. Lâm Tuyên ở nghe được này yêu nữ cái này xưng hô sau, liền vẫn luôn chú ý Dạ Nhã Ngôn phản ứng, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Dạ Nhã Ngôn cư nhiên cái gì biểu tình đều không có, kia đạm nhiên bộ dáng, làm hắn cảm thấy nàng có lẽ không có nghe được bọn họ theo như lời, nói cách khác, nàng tuyệt đối không phải là như vậy phản ứng. Liên tính là người bình thường, ở nghe được người khác như vậy nói nàng là yêu nữ khi, tất nhiên sẽ có điều phản ứng, liền tính không phải bạo nộ bộ dáng, ít nhất sắc mặt cũng sẽ biến hóa. Chính là, Dạ Nhã Ngôn không có, nàng thậm chí trên mặt liền một tia rất nhỏ biểu tình đều không có biến hóa quá, kia đạm nhiên bộ dáng, đều làm hắn không biết nói cái gì mới hảo. Yêu nữ, ngươi chẳng lẽ muốn cùng chúng ta quang minh thần điện là địch sao? Nay nữ tử thật sự là quá ghen ghét Dạ Nhã Ngôn bộ dạng, phía trước chưa cho nàng bắt được cơ hội, hiện tại một bắt được cơ hội, kia nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Quang minh thần điện, là thứ gì? Dạ Nhã Ngôn là tồn tâm muốn cùng bọn họ không qua được, như thế nói, nàng mới sẽ không theo bọn họ nói đi xuống. Nàng muốn làm theo cách trái ngược, đưa bọn họ trong lòng nhất thần thánh đồ vật đánh vỡ. Chỉ có như vậy, mới có thể đủ làm cho bọn họ từ thiên đường ngã vào đến trong địa ngục. Phải biết rằng, thiên đường cùng địa ngục cũng chỉ là nhất niệm chi gian mà thôi. Ngươi bị Dạ Nhã Ngôn lời này một đổ, nữ tử thậm chí liền lời nói đều nói ra. Nị mạ, quang minh thần điện mới không phải đồ vật đâu. Lập tức có người nhảy ra tới, mà này nhảy dựng ra tới, liền vừa vặn rơi vào bẫy dập chung. Thấu chương xong. Chương 486 cả nhà đều không phải đồ vật. Chương 486 cả nhà đều không phải đồ vật. Nguyên lai, các ngươi còn biết quang minh thần điện không phải đồ vật à? Dạ Nhã Ngôn lời này vừa ra, liền lần nữa làm mọi người sững sờ ở tại chỗ, mà một bên Lâm Tuyên lại là thoải mái cười ha hả. Hắn nhưng thật ra nhìn không ra, Dạ Nhã Ngôn vẫn là một cái miệng lưỡi sắc bén người. Ngươi mới không phải đồ vật, các ngươi cả nhà đều không phải đồ vật. Phanh. Lời này rơi xuống hạ, Dạ Nhã Ngôn liền động thủ, mọi người thậm chí liền đều không có nhìn đến nàng là như thế nào ra tay, bọn họ chỉ nhìn đến bọn họ bên người người bay ngược đi ra ngoài. T. Này biến cố, làm mọi người hít hà một hơi. Hảo cường. Nếu lúc này còn chỉ là đem Dạ Nhã Ngôn định vị ở hoàng cấp đỉnh nói, vậy 10 phần sai, liền nàng hiện tại hiển lộ này nhất chiêu, liền cũng đủ đem nàng bày biện ở bọn họ cùng vị trí, thậm chí còn khả năng lại cao một chút, rốt cuộc. Bọn họ những người này chung, có thể làm được Dạ Nhã Ngôn loại này, thật đúng là không có. Bạch bạch bạch người khác sợ bọn họ, nhưng là Lâm Tuyên lại không sợ, cho nên, tại đây biến cô sau, Lâm Tuyên liền chụp nổi lên tay, vỗ tay. Dạ Nhã Ngôn lúc này đây, đảo thật là hiển lộ một phen. Lần này tử đi xuống, kia thật là làm người ngoài ý muốn. Nữ tử này, không chỉ có can đảm, càng thêm có thực lực, này nếu là đổi thành người bình thường, ở biết đối phương là quang minh thần điện khi, đã sớm khom lưng ngốn gối. Mà không giống Dạ Nhã Ngôn như vậy, không chỉ có đối mắng thượng, thậm chí còn động thủ, hơn nữa này vừa động thủ, trực tiếp đem người cấp kinh sợ ở. Này nhất chiêu, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người có thể làm được. Ngươi là ai? Dựa theo tình hình chung mà nói, Dạ Nhã Ngôn như vậy nhân vật lợi hại, bọn họ tất nhiên biết, chính là, bọn họ đối Dạ Nhã Ngôn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí liền tên cũng không biết. Các ngươi cảm thấy chính mình xứng sao? Những người này, Dạ Nhã Ngôn là thật sự không đem chi đặt ở trong mắt, bất quá, bọn họ có thể đi vào nơi này, đi đến này một bước, tự thân thực lực sẽ không quá kém, chỉ là, không biết kế tiếp, bọn họ hay không có thể thuận lợi tiến vào đến Vạn Kiếm Tông nội. Nếu không phải loại tình huống này, nàng nhưng thật ra không ngại chính mình động thủ, muốn sát nàng người, nàng sát chi. Bất quá, hiện tại ở cái này địa phương, cũng không cần nàng động thủ, liền bọn họ tính tình tới nói, kế tiếp, tất nhiên sẽ ăn đến đau khổ, như thế nói. Nàng liền không cần ra tay, cũng đỡ phải ô uế tay mình. Ngươi thật cho rằng chính mình là vô địch tồn tại, còn nói ngươi thật sự cho rằng chúng ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi, quá xem trọng chính mình. Mọi người bị Dạ Nhã Ngôn thái độ bực bội, Dạ Nhã Ngôn, nàng, lặp đi lặp lại nhiều lần mà nói năng lỗ mãng, nếu không giáo huấn nàng một chút nói, nàng thật đúng là không biết hoa nhi vì cái gì như vậy đỏ. Mọi người ở đây tính toán ra tay, giáo huấn một chút Dạ Nhã Ngôn khi, đột nhiên, một cổ đến từ mặt đất lực lượng từ dưới lòng bàn chân truyền đến. Ầm vang, giang rắc, liền dường như toàn bộ mặt đất đều phải nứt toạc, mọi người nơi ở, sôi nổi xuất hiện một đám hố nhỏ, nếu không phải mọi người phản ứng nhanh nhẹn nói, chỉ sợ hiện tại liền phải nói. Nị mạ, đây là thứ gì a? Thiên đâu, chúng ta sẽ không tao ngộ động đất đi. Chúng ta sẽ không vừa vặn vận khí như vậy hảo bị truyền vào đến mặt khác đại lục đi. Mọi người một cái so một cái náo động đại, sôi nổi hướng mặt khác phương hướng muốn đi, lăng là không có đem ánh mắt đầu chú ở địa phương khác. Nghe mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói, Dạ Nhã luôn không tự giác mà chịu chịu khoe miệng, nếu là quang minh thần điện bên trong đều ra loại người này nói, như vậy không cần động thủ, tin tưởng trăm năm sau, quang minh thần điện liền có thể ở Vân Thiên Đại Lục hoàn toàn nổi danh. Thấu chương xong. Chương 487 Phan Náo Tàn. Chương 487 Phan Náo Tàn. Xuẩn, bùn, đều đã không thể giải thích những người này. Có thể nói, những người này chính là quang minh thần điện thành tín đồ, Phan Náo Tàn. Nếu không phải có những người này tồn tại, chỉ sợ quang minh thần điện còn sẽ càng thêm tiến thêm một bước phát triển. Đáng tiếc, bị những người này cấp liên lụy. Đương nhiên, quang minh thần điện bản thân liền xuất hiện vấn đề, đảo cũng không thể toàn bộ đem chịu tội giáng tội ở bọn họ trên người, nhưng là bọn họ lại cũng thoát không được căn hệ. Những người này, nếu nàng là quang minh thần điện người cầm quyền, kia tuyệt đối là sẽ không nương tay mà đưa bọn họ từ nàng đội ngũ chung đá ra đi. Có nói là, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Những người này đã không xem như heo. Lúc này, bọn họ sở gặp phải cũng không phải cái gì động đất, cũng không phải truyền tống đều địa phương khác, mà là bọn họ nơi địa phương bị một đầu ma thú cấp công kích. Này đó ma thú đảo không phải cái gì lợi hại nhân vật, chỉ là chui xuống đất chuột mà thôi, nhưng là chính là chui xuống đất chuột, cũng có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết, chỉ cần bọn họ còn đứng trên mặt đất, như vậy bọn họ liền chạy thoát không được bị chúng nó mang xuống đất hạ vận mệnh. Chỉ có thần cấp cường giả mới có thể phụ không ở giữa không trung. Tôn cấp cường giả, cũng có thể làm được, nhưng là lại không thể thời gian dài nổi tại giữa không trung phía trên, mà lúc này Dạ Nhã Ngôn, thực lực không có đạt tới tôn cấp, càng thêm không có khả năng là thần cấp, cho nên, nàng chỉ có thể trên mặt đất không ngừng mà nhảy tới nhảy lui. Nhìn Dạ Nhã Ngôn trên mặt đất không ngừng mà qua lại nhảy lên, mọi người cười vang lên, kia tiếng cười, giống như ma âm, chói tai khó nghe. Muốn hay không hỗ trợ? Lâm Tuyên là tôn cấp đỉnh, đã nửa cái chân bước vào thần cấp đại môn, bất quá. Lại cũng không phải chân chính thần cấp, lúc này hắn tuy rằng tự thân nổi tại giữa không trung phía trên đều có chút khó khăn, nhưng là hắn vẫn là hướng Dạ Nhã Ngôn vươn tay. Cảm ơn. Dạ Nhã Ngôn chỉ là nói cảm tạ, liền không bao giờ mở miệng. Cái này làm cho Lâm Tuyên chuẩn bị vươn đi tay cấp rụt trở về, có chút ngơ ngác mà nhìn Dạ Nhã Ngôn, không rõ, vì sao nàng không lựa chọn hắn trợ giúp. Tuy rằng mang lên Dạ Nhã Ngôn sẽ có như vậy một ít khó khăn, nhưng là hắn tin tưởng rời đi nơi này cũng không có cái gì khó khăn, chỉ là. Hắn vẫn chưa nhìn đến ở cái này địa phương đã bị hạ kết giới, bọn họ chỉ có đánh bại này đó chui xuống đất chuột mới có thể đủ rời đi nơi này, bằng không, ai đều mơ tưởng rời đi. Lâm Tuyên, ngươi có phải hay không coi trọng này đàn bà, đáng tiếc à, này đàn bà căn bản trướng mắt ngươi, ngươi cũng không sái phao nước tiểu chiếu chiếu gương, liền ngươi này hùng dạng, nhân gia cũng sẽ coi trọng ngươi, ha ha ha mọi người cười to ra tiếng, kia trào phúng tiếng cười, thập phần chói tai. Đối với như vậy trào phúng, Lâm Tuyên vẫn chưa đặt ở trong lòng. Gần nhất, hắn cũng không có giống như bọn họ theo như lời coi trọng Dạ Nhã Ngôn. Thứ hai, liền hắn bộ dạng, cho dù không tính tuấn lãng, nhưng là cũng không tồi, cho nên, bọn họ trào phúng, hoàn toàn là không cần phải. Nhân ra là hùng dạng, vậy các ngươi chính là quỷ dạng. Dạ Nhã Ngôn nghe mọi người trào phúng, càng thêm mà khó chịu. Nếu là tình huống khác, có lẽ nàng sẽ không mở miệng, nhưng là hiện tại bọn họ nói người là Lâm Tuyên, người này cũng coi như là nàng ân nhân cứu mạng, nàng tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nha, xem ra là ngươi cái này đàn bà coi trọng Lâm Tuyên, bất quá, ta chính là phải nhắc nhở quá ngươi, ngươi trong mắt Lâm Tuyên cũng không phải là người tốt, hắn chính là hắc ám thần điện người. Rốt cuộc, mọi người nói ra Lâm Tuyên thân phận, đây cũng là vì sao bọn họ muốn từng bước ép sát nguyên nhân. Quang Minh thần điện cùng hắc ám thần điện xưa nay chính là đối lập, hiện tại, ở chỗ này gặp phải, liền giống như thủy cùng hỏa, nháy mắt liền đấu thượng. Thấu chương xong. Chương 488 quả nhiên có vấn đề. Chương 488 quả nhiên có vấn đề. Người tốt. Ha ha. Các ngươi phải không? Cũng không biết có phải hay không chui xuống đất chuột muốn nghe chuyện xưa. Này không, cư nhiên vào lúc này không công kích, mà là an tĩnh xuống dưới. Này cũng cho Lâm Tuyền đám người giảm sóc thời gian. Này nếu là lại làm cho bọn họ dừng lại ở giữa không trung, chỉ sợ bọn họ cả người đều phải rơi xuống. Chúng ta tự nhiên là người tốt, nếu ngươi gia nhập đến Quang Minh Thần Điện nói, như vậy. Ngươi liền có thể đã chịu vạn người kính ngưỡng người này liền dường như một cái làm nhảm, một khi mở ra máy hát, đó là thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng. Chỉ là, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa nghe hắn vô nghĩa, ở hắn mở miệng nói chuyện thời điểm, liền đã che chắn thính giác. Nghe như vậy thanh âm, nói như vậy, sẽ làm nàng có nôn mửa xúc động. Người này tựa hồ còn không có ý thức được hiện trường căn bản không có bất luận kẻ nào đang nghe hắn nói chuyện, duy nhất đang nghe chỉ sợ cũng là những cái đó chui xuống đất chuột. Đáng tiếc, chui xuống đất chuột sẽ không mở miệng nói chuyện, bằng không, chúng nó cũng sẽ làm hắn đình chỉ xuống dưới. Chúng ta không phải muốn gia nhập đến Vạn Kiếm Tông sao? Đột nhiên, một đạo đến từ nghi hoặc thanh âm đánh gãy người này nói. Nghe được lời này, có trong nháy mắt kia, Dạ Nhã luôn cảm thấy mọi người hô hấp trở nên dồn dập lên, thậm chí còn, những người đó trên mặt lộ ra ảo nào chi sắc. Đích xác, lúc này đây, bọn họ đi vào nơi này mục đích chính là vì gia nhập Vạn Kiếm Tông mà đến, mà lúc này bọn họ cư nhiên ở Tuyên Dương Quang Minh Thần Điện, nhất chủ yếu chính là, cái này địa bàn vẫn là Vạn Kiếm Tông. Lúc này đây, bọn họ cũng là mang theo mục đích tới, nếu bọn họ không có gia nhập đến Vạn Kiếm Tông, như vậy từ nơi này sau khi rời khỏi đây, bọn họ đem không hề là Quang Minh Thần Điện người. Nghĩ đến đây, mọi người hô hấp lần nữa trở nên dồn dập lên, sắc mặt cũng hơi hơi có chút đỏ lên. Nhìn đến mọi người biểu tình, Dạ Nhã ngôn mày hơi hơi túc một chút. Có vấn đề. Mọi người hơi phản ứng đã biểu lộ hết thảy. Nếu phía trước, bọn họ suy tính Quang Minh Thần Điện cùng Vạn Kiếm Tông có quan hệ nói, như vậy hiện tại xem ra, này vấn đề thật đúng là lớn. Bất quá, nhưng thật ra có thể phỏng đoán ra trước mắt Quang Minh Thần Điện cùng Vạn Kiếm Tông còn không có cái gì quan hệ. Nhưng là cái này quan hệ sẽ ở này đó người tiến vào đến Vạn Kiếm Tông chung tồn tại. Xem ra, Quang Minh Thần Điện là tưởng cùng Vạn Kiếm Tông liên thủ. Một khi này hai đại thế lực liên thủ nói, vậy không xong. Ít nhất, sẽ cho Vân Thiên Đại Lục một loại hủy diệt tính đả kích, nếu có thể, nàng muốn ngăn lại này hết thảy. Chẳng lẽ nói Lâm Tuyên cũng là vì này hai đại thế lực muốn liên thủ mà đến? Vẫn là nói Hắc Ám Thần Điện muốn cùng trăm triệu kiếm tông liên thủ. Đột nhiên, Dạ Nhã ngôn nghĩ tới loại này khả năng. Mà loại này khả năng, làm Dạ Nhã luôn mày túc đến càng hợp lại. Nếu thật là nói như vậy, kia vấn đề liền lớn hơn nữa. Hắc Ám Thần Điện tu luyện đều là tà pháp, này nếu là cùng Vạn Kiếm Tông chấp và ở bên nhau nói, kia thật là tuyệt phối. So với cùng Quang Minh Thần Điện tới nói, này hai người kết hợp nói, nguy hiểm hệ số lớn hơn nữa. Đối với Quang Minh Thần Điện cùng Hắc Ám Thần Điện, chỉ cần bọn họ không trêu chọc nàng, kia nàng hoàn toàn không cần thiết để ý tới. Nếu này hai người cùng Vạn Kiếm Tông liên thủ nói, kia cũng coi như là nàng địch nhân, nàng cần thiết muốn ở sự tình còn không có trong sáng dưới tình huống, đem chi bóp chết ở nôi dưới, này nếu là bọn họ thật sự kết hợp nói, kia hậu quả liền vô pháp tưởng tượng. Chúng ta đi. Vì đạt tới mục đích, như vậy từ bỏ một ít đồ vật cũng là đáng giá, lập tức, Quang Minh Thần Điện người chuẩn bị rời đi tại chỗ, đáng tiếc, bọn họ lại bị Lâm Tuyên cấp chặn lại xuống dưới. Thấu chương xong. Chương 489 ta chỉ vì chính mình. Chương 489 ta chỉ vì chính mình. Muốn chạy, hỏi trước hỏi ta có đồng ý hay không. Lâm Tuyên là tự nhiên sẽ không tha bọn họ rời đi, Quang Minh Thần Điện người, hắn là một cái đều sẽ không bỏ qua, đặc biệt hiện tại là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy rằng hắn đối Dạ Nhã ngôn không hiểu nhiều lắm, nhưng là từ nàng phía trước nói cùng thái độ chung có thể thấy được tới, nàng đối Quang Minh Thần Điện người không đối phó, như thế nói, bọn họ hay không có thể liên thủ đưa bọn họ cấp tiêu diệt. Lâm Tuyên, ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta sợ ngươi, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy liền không đối phó được ngươi một cái sao? Lời này nói được một chút cũng chưa sai, bọn họ nhiều người như vậy liên thủ nói, Lâm Tuyên khẳng định là ở vào bất lợi vị trí, điểm này, hắn tất nhiên cũng là nghĩ đến, chính là, vì sao hắn sẽ đưa bọn họ chặn lại xuống dưới? Hay là hắn có tất thắng nắm chắc? Nếu thật là nói như vậy, kia bọn họ đến hảo hảo suy tư một chút. Kỳ thật, điểm này, Dạ Nhã luôn cũng đã nhận ra, bất quá. Nàng lại là nhìn ra Lâm Tuyên ý đồ, hắn đây là muốn bọn họ liên thủ. Liên thủ sao? Nếu không có suy xét đến kia một tầng, có lẽ, nàng thật đúng là sẽ cùng Lâm Tuyên liên thủ, nhưng là bởi vì suy xét tới rồi kia một tầng, cho nên, Dạ Nhã luôn có vẻ có chút do dự. Tuy rằng Lâm Tuyên cứu chính mình, ân cứu mạng, đương dung tuyển tương báo, hắn muốn liên thủ, chưa chắc chính là không có khả năng, chính là, thân phận của hắn, làm nàng không biết bước tiếp theo nên như thế nào đi làm. Nếu Hắc Ám Thần Điện không có ôm muốn cùng Vạn Kiếm Tông liên thủ nói, nàng hiện tại có thể không chút do dự ra tay, chính là, này nếu là Hắc Ám Thần Điện muốn cùng Vạn Kiếm Tông liên thủ đâu? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ giết bọn họ? Nhìn đến Dạ Nhã Nôn tựa hồ không có phản ứng bộ dáng, Lâm Tuyên có chút vội vàng, nếu không có Dạ Nhã Nôn gia nhập nói, kia hắn một người, thật đúng là không phải bọn họ đối thủ. Lúc này đây, các ngươi Hắc Ám Thần Điện ở chỗ này sắm vai cái gì nhân vật? Dạ Nhã Nôn lời này nói được chính là tương đương thấu triệt minh bạch. Người thông minh đều hẳn là nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Ta chỉ là đại biểu chính mình mà đến. Lâm Tuyên tự nhiên nghe hiểu Dạ Nhã Ngôn ý tứ, lời này cũng là ở nói cho nàng, hắn sở làm hết thảy đều chỉ là đại biểu chính mình, mà không phải Hắc Ám Thần Điện. Hắn gần chỉ là Hắc Ám Thần Điện người, mà không thể đại biểu Hắc Ám Thần Điện. Ngươi nói dối, ngươi nhất định cũng cùng chúng ta giống nhau, muốn cùng Vạn Kiếm Tông đặt thành hiệp cuối cùng một cái nghị tự không có nói ra, nhưng là này nói hay không ra tới kỳ thật đều giống nhau, bởi vì, đã nói được phi thường thấu triệt minh bạch. Quả nhiên, những người này đầu óc thiệt tình có vấn đề, ở bọn họ còn không có hỏi ra vấn đề trước, bọn họ liền tự hành nói ra, này thật là đồng đội ngu như heo. Quang Minh Thần Điện phái những người này đi vào nơi này, rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý? Phải không? Các ngươi Quang Minh Thần Điện muốn cùng Vạn Kiếm Tông đạt thành cái gì hiệp nghị? Lâm Tuyên nghe được lời này, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, nguyên bản chỉ là hoài nghi, hiện tại xem ra, căn bản không cần hoài nghi, bọn họ Quang Minh Thần Điện chính là đánh cái này chủ ý. Ta không biết ngươi là cái nào thế lực, nhưng là hiện tại, chúng ta có không liên thủ, tiêu diệt bọn họ. Nếu đã biết bọn họ mục đích nơi, kia hắn liền càng thêm không thể làm cho bọn họ tồn tại rời đi, không chỉ là bởi vì bọn họ là Quang Minh Thần Điện người, còn có bọn họ muốn cùng Vạn Kiếm Tông liên minh. Liên hướng về phía điểm này, hắn liền không thể làm cho bọn họ rời đi. Ta chỉ là hoàng cấp mà thôi. Đây là sự thật, nhưng là Dạ Nhã Ngôn sở buộc phát ra tới lực lượng không chỉ có riêng là hoàng cấp lực lượng. Thấu chương xong. Chương 490 giết các ngươi. Chương 490 giết các ngươi. Hoàng cấp đủ rồi, ta chỉ cần ngươi liên lụy trụ bọn họ là được. Lâm Tuyên thật sự là không đem những người này đặt ở trong mắt, bằng không, hắn cũng sẽ không làm cho bọn họ mặt nói ra tác chiến sách lược. Những người này thực lực, đích xác không tồi, nhưng là nếu phải đối phó bọn họ nói, Dạ Nhã Ngôn một người cũng có thể, rốt cuộc, ở nàng đứng lên kia một khắc, nàng liền ở xuống tay bố trí. Phía trước, nàng liền nói quá, muốn giết nàng giả, như vậy liền phải làm tốt bị nàng giết chuẩn bị, cho nên, những người này ở bắn tên hướng nàng khi, cũng đã phải làm hảo bị nàng diệt sát chuẩn bị, mà hiện tại, có người hiệp trợ, đỡ phải nàng hoa sức lực. Chúng ta đi. Quang Minh Thần Điện người, lẫn nhau liếc nhau sau, liền sôi nổi chạy trốn khai đi. Lâm Tuyên sức chiến đấu, bọn họ là biết đến, nếu là Lâm Tuyên không màng tất cả nói, kia bọn họ một cái đều trốn không thoát, hiện tại, thừa dịp còn không có bắt đầu, đại gia liền ai đi đường đấy. Ai ra? Còn không đợi bọn họ giải khai chân, ra bên ngoài mà đi, bọn họ liền phát hiện chính mình đánh vào một cái trong suốt kết giới thượng, này va chạm, đưa bọn họ đầu đều phải phá khai hoa. Đây là tình huống như thế nào? Khi nào, bọn họ quanh thân có kết giới? Lâm Tuyên có chút ngoài ý muốn nhìn bị nhốt tại chỗ mọi người, hán, tựa hồ cũng không có ra tay, như vậy, là nàng. Lâm Tuyên ánh mắt tập trung ở Dạ Nhã Ngôn trên người, nàng rốt cuộc là như thế nào làm được? Ở bọn họ đều không có nhận thấy được dưới tình huống, nàng cư nhiên động thủ. Này tâm trí thật đúng là không phải người bình thường có thể có. Các ngươi muốn làm cái gì? Bị nhốt trụ mọi người, trong mắt có kinh hoàng cùng sợ hãi chi sắc. Bọn họ đều là người, bọn họ đều sợ hãi tử vong. Giết các ngươi. Không có chút nào vô nghĩa, Dạ Nhã Ngôn nói thẳng ra này ba chữ, ngắn gọn sáng tỏ, làm người vừa nghe, liền biết nàng muốn làm cái gì. Giết các ngươi. Này ba chữ, chính là làm Lâm Tuyên nhiệt huyết sôi trào. Hắn vốn dĩ liền đánh cái này chủ ý, hiện tại hảo, Dạ Nhã Ngôn cũng tính toán ra tới. Sắc. Nếu không thể rời đi, kia chỉ có thể đón đầu đối mặt. Bọn họ nơi này ít nhất có 10 người tới, mà Lâm Tuyên hòa Dạ Nhã Ngôn gần chỉ là 2 người, bọn họ liền không tin, bọn họ những người này đấu không lại bọn họ 2 người. Đáng tiếc, lúc này đây, bọn họ liền 10 phần sai, nếu Dạ Nhã Ngôn có thể ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, đưa bọn họ vây ở tại chỗ, như vậy nàng liền sẽ không chỉ là như vậy một chút thủ đoạn. Trước mặt mọi người người chuẩn bị động thủ hết sức, mọi người mới phát hiện những cái đó chui xuống đất chuột lại bắt đầu hành động, mà lúc này đây, không có chờ đến bọn họ phản ứng lại đây, trực tiếp bám trụ bọn họ chân, muốn đem bọn họ kéo vào đến ngầm. Cũng may, những người này tự thân năng lực không tồi, này nếu là đụng tới những người khác, có lẽ thật đúng là bị kéo vào dưới nền đất. Chính là, liền tính như thế, vẫn là làm cho bọn họ tổn thất một ít người. Biến cố cũng phát sinh ở khoảnh khắc chi gian. Mà Dạ Nhã Ngôn cùng Lâm Tuyên, lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Ở chui xuống đất chuột hành động là lúc, Dạ Nhã Ngôn không biết từ nơi nào lấy ra một lọ đồ vật, phun ở nàng cùng Lâm Tuyên trên người, đương này khí vị một phát ra mở ra sau, những cái đó chui xuống đất chuột căn bản điểu đều không điểu bọn họ liếc mắt một cái, liền vòng qua bọn họ, hướng tới những cái đó Vạn Kiếm Tông người mà đi. Các ngươi sử dụng cái gì yêu thuật? Đương nhìn đến chui xuống đất chuột vòng qua Dạ Nhã Ngôn cùng Lâm Tuyên, hướng bọn họ mà đi khi, bọn họ phản ứng đầu tiên, đó là bọn họ sử dụng yêu thuật. Làm Hắc Ám Thần Điện người, Lâm Tuyên tự nhiên sẽ một ít bảng môn tà đạo, mà Dạ Nhã Ngôn đã bị bọn họ nhận định vì yêu nữ, tự nhiên sử dụng yêu thuật cũng không quá. Chỉ là, yêu thuật, sẽ tốt như vậy dùng sao? Thấu chương xong. Chương 491 cái nào đậu bức thủ hạ? Chương 491 cái nào đậu bức thủ hạ? Người đây là thứ gì? Lâm Tuyên cũng là thập phần tò mò mà nhìn Dạ Nhã Ngôn trong tay trong suốt bình thủy tinh. Nếu không phải này cái chai chung đồ vật, chỉ sợ hiện tại, bọn họ cũng nói. Đây chính là thứ tốt ta. Nước thuốc mà thôi. Này nước thuốc vẫn là U Lam phối chi ra tới, tự nhiên là thứ tốt, không chỉ có thể đối phó chui xuống đất chuột, còn có thể đối phó mặt khác ma thú. Lâm Tuyên, ngươi cứu ta một mạng, ân cứu mạng, vô pháp hồi báo, cái này liền tặng cho ngươi. Tuy rằng này nước thuốc vô pháp cùng tánh mạng so sánh với, nhưng là Lâm Tuyên làm hắc ám thần điện người, bọn họ về sau sẽ không có bất luận cái gì giao thoa, nhiều nhất chính là nàng ở hắn có nguy nan khi, kéo hắn một phen, đem hắn lôi ra tử vong vực sâu, cũng coi như là hồi báo hắn ân cứu mạng. Ngươi nói, phải cho ta. Lâm Tuyên có chút kinh ngạc nhìn Dạ Nhã Ngôn, không rõ vì sao nàng sẽ đem tốt như vậy đồ vật cho chính mình. Là, nói ra đi nói, liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, thu không trở về, nàng nếu đã đem nói ra khẩu, tự nhiên sẽ không thu hồi tới. Vậy cảm ơn. Lâm Tuyên cũng không phải là một cái sẽ khách khí người, tốt như vậy đồ vật, nếu là khách khí một chút, chỉ sợ cũng đã không có. Lập tức, hắn liền tiếp nhận Dạ Nhã Ngôn trong tay nước thuốc, tàng nhập tới rồi nhận không gian nội. Thứ tốt, tự nhiên phải có hảo nơi đi. Những người này, liền giao cho ta. Có này nước thuốc, liền dường như khai ngoại quải, Lâm Tuyên đối phó bọn họ, cũng không có gì vấn đề, nhất chủ yếu chính là, còn có chui xuống đất chuột hỗ trợ. Ở Lâm Tuyên nhảy vào chiến cuộc sau, Dạ Nhã Ngôn liền rời đi. Bọn họ chiến đấu hoàn toàn không cần chính mình tham gia, một cái Lâm Tuyên đối thượng những người này, cũng sẽ không hạ xuống hạ phong, có chui xuống đất chuột ở, liền tính muốn rơi xuống thửa cũng không quá khả năng. Dạ Nhã Ngôn rời đi, Lâm Tuyên tự nhiên là biết đến, bất quá, lại không có ngăn cản, có nàng nước thuốc là đủ rồi. Bạch Trạch, ngươi nói này đó quang minh thần điện người, rốt cuộc là cái nào đậu bị thủ hạ. Những người này thật sự có khả năng đại sự. Đối với quang minh thần điện ra tới những người này, Dạ Nhã Ngôn thật đúng là không dám gật bừa, nàng tổng cảm thấy cái nào phân đoạn xuất hiện vấn đề. Dựa theo đạo lý tới nói, không nên là như thế này a. Chủ nhân, ngươi có phải hay không có điều hoài nghi? Bạch Trạch cũng không có nói ra chính mình trong lòng đáp án, mà là hỏi lại Dạ Nhã Ngôn hay không hoài nghi việc này chân thật tính. Đích xác có điều hoài nghi, ta cảm thấy những người này chỉ là quang minh thần điện cơ hiệu, tất nhiên còn có những người khác lẫn vào trong đó. Đây là Dạ Nhã Ngôn phỏng đoán, những người này, thuần túy là con khỉ phái tới đậu bỉ, thật sự là khó thành châu báu. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Điểm này, Bạch Trạch đã sớm đã nhìn ra, to như vậy quang minh thần điện, không có khả năng chỉ là phái ra này mấy cái cặn bã. Mà hắc ám thần điện tất nhiên còn có mặt khác chuẩn bị ở sau. Lâm Tuyên, ha ha. Lâm Tuyên là hắc ám thánh tử sao? Không biết vì sao, Dạ Nhã Ngôn liền như vậy cảm thấy. Lâm Tuyên thân phận, khẳng định không giống bình thường. Trên người hắn hắc ám chi lực sắc thật nồng đậm, nhưng là muốn nói hắc ám thánh tử, hẳn là không có khả năng. Bạch Trạch cũng chỉ là suy đoán mà thôi, vẫn chưa 100% khẳng định, bởi vì không có chuyện thật căn cứ. Không biết, lúc này đây, hắc ám thần điện cùng quang minh thần điện là ở đánh cái gì chủ ý? Nếu bọn họ hai người đều muốn cùng Vạn Kiếm Tông liên thủ nói, kia không biết Vạn Kiếm Tông sẽ lựa chọn ai? Hoặc là nói hai người đều không chọn, hoặc là hai người đều tuyển, này nếu là đều tuyển nói, như vậy sự tình liền đại đại bất lợi. Ta cảm thấy hắc ám thần điện cùng quang minh thần điện muốn phân một ly canh. Đây cũng là Bạch Trạch phỏng đoán. Thấu chương xong. Chương 492 mất đi một tấc vông. Chương 492 mất đi một tấc vông. Phân một ly canh. Ý của ngươi là bọn họ cũng muốn tiến vào đến cái kia động phủ danh ngạch, hoặc là nói muốn phái người đi vào, do đó bắt được đồ vật. Nếu thật là nói như vậy, vậy không có gì vấn đề. Chủ nhân, ngươi nghĩ đến quá đơn giản, nơi đó, chỉ sợ cùng mật có dấu quan. Không biết vì sao, Bạch Trạch liền như vậy cho rằng. Mật tàng, trước kia có lẽ không có khả năng đem chi liên hệ lên, nhưng là từ Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể đốt thế kim diễm bị kích phát sau. Loại này khả năng tính liền đại đại gia tăng rồi. Mật tang xuất thế, tất nhiên sẽ có mặt khác cộng sinh đồ vật, mà này cộng sinh đồ vật, chỉ sợ cũng là cái kia động phủ. Cái kia chỉ có thể từ Vân Thiên Đại Lục bản thổ cư dân mới có thể đủ tiến vào địa phương. Mật tàng. Như thế nào lại xả đến nơi đây đi? Mật tàng, cảm giác là thực xa xôi một sự kiện, chính là hiện tại, tựa hồ, ở hướng tới nàng tới gần, tựa hồ từ đốt thế kim diễm xuất thế sau, mật tàng việc, liền không ngừng mà bị nhắc tới. Liền tính muốn xem nhẹ cũng khó. A đột nhiên, một đạo tiếng kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. Đây là Hoa Phỉ Phỉ thanh âm. Đương nghe rõ thanh âm nơi phát ra sau, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt biến đổi, phi giống nhau chuyện cũ phát nơi mà đi. Nếu chỉ là Hoa Phỉ Phỉ tiếng kêu thảm thiết, Dạ Nhã Ngôn quả quyết sẽ không xuất ruột, chính là vấn đề là, Hoa Phỉ Phỉ bọn họ hiện tại là cùng Dạ Tử Hàm ở bên nhau, Hoa Phỉ Phỉ đều phát ra như thế kêu thảm thiết, như vậy Dạ Tử Hàm bọn họ tất nhiên cũng phiền toái. Ở Dạ Nhã Ngôn phi thân đi ra ngoài kia một khắc, Bạch Trạch mày nhăn lại. Không thích hợp, thực không thích hợp. Nó bày ra trận pháp, căn bản không có khả năng có người đánh vỡ, càng thêm đừng nói phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đương nó chuẩn bị nói cho Dạ Nhã Ngôn khi, lại phát hiện đã sớm không có nàng tung tích. Quan tâm sẽ bị loạn, nói được đại khái chính là hiện tại đi. Dạ Nhã Ngôn tốc độ muốn nhiều sắp có nhiều mau, đáng tiếc, lại mau tốc độ cũng không có Bạch Trạch mau. Chủ nhân, dừng lại. Bạch Trạch vừa thấy đến chạy như bay mà đi Dạ Nhã Ngôn, lập tức đem chi chặn lại xuống dưới. Như vậy không đầu không đuôi mà tiến lên, tất nhiên không xong, bọn họ cần thiết muốn bàn bạc kỹ hơn. Chủ nhân, đây là một cái bẫy, ngươi đừng vội đi phía trước hướng. Bạch Trạch nhìn Dạ Nhã Ngôn có chút bất đắc dĩ mà mở miệng, này Dạ Nhã Ngôn quá chú trọng cảm tình, cũng không biết là tốt là xấu. Dạ Tử Hàm, là Dạ Nhã Ngôn một cái nhược điểm, này nếu là có người bắt chẹt điểm này nói, liền không xong. Chính là, này cũng không có cách nào, ở Dạ Nhã Ngôn đi vào thế giới này khi, là Dạ Tử Hàm cho nàng ấm áp, liền tính phải vì này trả giá một cái thế giới đại giới, Dạ Nhã Ngôn cũng cam nguyện. Ta không thể dừng lại nói, Tử Hàm, hắn Dạ Nhã Ngôn không dám tưởng tượng cái kia hình ảnh. Chủ nhân, chẳng lẽ không tin ta sao? Bạch Trạch lời này vừa ra, Dạ Nhã Ngôn quả nhiên ngừng lại. Nàng tin tưởng Bạch Trạch. Chủ nhân, ta bố trí hạ trận pháp, liền tính là thần cấp cường giả cũng vô pháp đột phá, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Kỳ thật, đang nói lời này khi, Bạch Trạch cũng là có chút lo lắng. Trận pháp từ bên ngoài là phá không được, nhưng là bên trong người nếu là ra bên ngoài hướng nói, liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Điểm này, nó nhưng thật ra vô pháp làm được bảo đảm, bất quá, vì làm Dạ Nhã Ngôn bình tĩnh lại, điểm này, nó không có nói ra tới. Lúc này Hoa Phỉ Phỉ đám người thật là gặp phiền toái, bất quá, bọn họ nhưng thật ra không có hành động thiếu suy nghĩ, Hoa Phỉ Phỉ sở dĩ sẽ phát ra như thế tiếng kêu thảm thiết, cũng nguyên với ở nàng mở hai mắt kia một khắc, thấy được một viên khô lô đầu ở nàng đỉnh đầu bồi hồi, phản xạ có điều kiện tính mà hô to lên. Thấu chương xong. Chương 493 lựa chọn rời đi. Chương 493 lựa chọn rời đi. Thử nghĩ một chút, nếu ngươi mở hai mắt, liền nhìn đến một viên đầu lâu ở ngươi trên đỉnh đầu bay. Ngươi phản ứng đầu tiên là cái gì? Không có bị dọa ngốc còn tính tốt. Hoa Phỉ Phỉ chỉ là phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết mà thôi, so với trực tiếp dọa ngốc, vậy muốn hảo quá nhiều. Vì cái gì sẽ có khô lô đầu? Kêu thảm thiết qua đi, Hoa Phỉ Phỉ vô không ngừng nhảy lên tâm, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Này đó đầu lâu, nếu nàng không có nhìn lầm nói, còn có linh hồn. Đúng vậy, linh hồn, từ bọn họ kia đã không có tròng mắt hốc mắt chung, nàng thấy được nhảy lên linh hồn chi hỏa. Chúng ta cũng không biết, bất quá, ta cảm thấy chúng ta không thể rời đi cái này địa phương. Phong Lăng Hàn đối với lúc này tình cảnh vẫn là có chút yên tâm, ở do xét một lần không có Dạ Nhã Ngôn tồn tại sau, hắn cảm thấy bọn họ vẫn là án binh bất động cho thỏa đáng. Đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn cũng coi như là hiểu biết, nếu bọn họ không an toàn nói, Dạ Nhã Ngôn quả quyết là sẽ không rời đi. Nàng đưa bọn họ đặt ở nơi này, tất nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, chỉ cần bọn họ không rời đi cái này địa phương. Bọn họ liền sẽ không có việc gì. Không thể không nói, Phong Lăng Hàn là chân tướng. Tuy rằng này không phải Dạ Nhã Ngôn sở làm, nhưng là cũng giống như hắn phỏng đoán, chỉ có nơi này mới là an toàn. Cái này địa phương chưa chắc chính là an toàn, ta tưởng rời đi nơi này. Lời này, tự nhiên là Hứa Đan Thần nói, đối với Dạ Nhã Ngôn, hắn cũng không hiểu biết, hơn nữa đối với thực lực của chính mình, hắn là tin tưởng, cho nên, hắn muốn rời đi. Ngươi phải rời khỏi, ta cũng không phản đối. Đi lưu là hắn tự do, rời đi, cũng là chính hắn lựa chọn. Hảo, vẫn luôn lưu lại nơi này, vẫn chưa có cơ duyên, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn đi phía trước mà đi, cơ duyên tất nhiên sẽ tồn tại. Người đâu? Phong Lăng Hàn hỏi chính là Hoa Phỉ Phỉ, rốt cuộc, nói đến không quen thuộc, cũng chỉ có Hoa Phỉ Phỉ. Ta tự nhiên là lưu lại, ta một người, sợ hãi. Câu này nói đến nửa thật nửa giả, ở nhìn đến khô lô đầu khi, nàng là sợ hãi, nhưng hiện tại, nàng nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, rốt cuộc, nàng cũng không phải tay trói gà không chặt nữ tử. Lại nói, nàng cũng không phải không có giết qua người, đã lây dính quá máu người, đối khô lô đảo sẽ không có bao lớn sợ hãi, nàng nói như vậy, cũng chỉ là muốn cùng mọi người ở bên nhau mà thôi. Một đám người cùng nhau, cũng có bảo đảm. Còn có một chút chính là, nàng cảm thấy chính mình chỉ có đi theo Dạ Tử Hàm bên người, mới có đường sống, bằng không, chỉ sợ lúc này đây sẽ đem mạng nhỏ công đạo ở chỗ này. Nàng giác quan thứ 6 vẫn luôn thực chuẩn, cho nên, nàng biết chính mình lựa chọn. Hảo. Phong Lăng Hàn vẫn chưa dò hỏi Dạ Tử Hàm cùng Lãnh Hoa Khanh, bởi vì hắn biết, chính mình làm ra quyết định, bọn họ nhất định sẽ tán đồng, mà quyết định của hắn đó là lưu lại nơi này, lưu tại chỗ. Đan thần, ta cũng không lưu ngươi, bảo trọng. Phong Lăng Hàn là những người này chung nhất bình tĩnh, nếu hứa đan thần phải rời khỏi nơi này, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu hắn lưu lại, là đi là lưu, chính hắn làm ra quyết định, người khác vô pháp tham dự đi vào. Các ngươi, cũng bảo trọng. Hứa đan thần lưu lại những lời này sau, liền rời đi tại chỗ, hướng tới hắn cho rằng cơ duyên mà đi. Ai? Sâu kín một tiếng thở dài đến từ Phong Lăng Hàn, nhìn đi xa hứa đan thần, không biết vì Phong Lăng Hàn cảm thấy là vĩnh biệt, loại cảm giác này ở hắn rời đi sau, càng ngày càng gì. Vì cái gì không đem hắn lưu lại? Ngươi biết đến, một khi rời đi nơi này, chỉ sợ sẽ cùng nàng âm dương tương cách. Tuy rằng này chỉ là một cái suy đoán mà thôi, nhưng là trên cơ bản cũng tiếp cận sự thật. Thấu chương xong. Chương 494 cùng nhau xử lý. Chương 494 cùng nhau xử lý. Hắn đi ý đã quyết, liền tính ta giữ lại hắn, cũng chỉ là tạm thời, hắn rời đi là tất nhiên. Hứa đan thần cùng Dạ Tử Hàm, Lãnh Hoa Khanh bất đồng, bọn họ sẽ nghe hắn khuyên bảo. Nhưng là hắn lại sẽ không, hắn cho tới nay đều là nhất ý cô hành người, một khi làm ra quyết định, vậy nghĩa vô phản cố, lúc này đây, cũng thế. Cho nên, hắn sẽ không đi ngăn cản hắn, hắn chỉ biết chúc phúc hắn. Hắn chỉ hy vọng, bọn họ kiếp này còn có thể có cơ hội gặp mặt. Ngao ngao ngao. Ô ô ô. Cắc cắc cạc. Đột nhiên, một trận quỷ khóc sói gào tiếng động vang lên, trong phút chốc, Dạ Nhã Ngôn bọn họ nơi địa phương, đều bị xương đen sở vây quanh. Nông đậm xương đen. Đem mọi người đều cách trở mở ra, liền tính kém chỉ có mấy cm chi cự, cũng vô pháp nhìn đến đối phương bóng người. Hơn nữa, xương đen bên trong còn sót lại một ít độc tố, đều một chút mà thấm vào đến mọi người da thịt bên trong. Này đó độc tố, ngay từ đầu có lẽ mọi người sẽ không nhận thấy được, nhưng là theo thời gian trôi đi, độc tố một khi chiếm cứ toàn bộ thân thể nói, đó chính là Đại La Kim Tiên cũng vô pháp đem người cứu về rồi. Giờ khắc này, mỗi người cảm thấy bất an. Bọn họ đều cảm thấy tử vong đang ép gần, liền tính là Vạn Kiếm Tông một ít người, giờ phút này, cũng là cho mày, trong mắt tràn đầy quái dị chi sắc. Dựa theo đạo lý tới nói, bọn họ không nên gặp này hết thảy a. Bọn họ chính là Vạn Kiếm Tông người, hơn nữa vẫn là Vạn Kiếm Tông cao tầng, hay là, Tông Chủ muốn đem bọn họ một lưới bắt hết? Không có khả năng. Nếu Tông Chủ thật sự muốn đem bọn họ một lưới bắt hết nói, hắn sẽ dùng mặt khác phương thức, mà sẽ không sử dụng này một loại. Chẳng lẽ nói là Phong Lâm Nguyệt làm đến quỷ? Nếu là Phong Lâm Nguyệt nói, loại này khả năng tính phi thường đại. Hắn người này căn bản là không có đem Vạn Kiếm Tông đặt ở trong mắt, hoặc là nói là không có đưa bọn họ những người này đặt ở trong mắt. Này nếu là Phong Lâm Nguyệt ra tay, hoàn toàn có khả năng đưa bọn họ một lưới bắt hết. Xương đen còn ở tràn ngập, mọi người thậm chí cảm giác được có loại hít thở không thông cảm, hô hấp đều thập phần khó khăn. Này xương đen, thật sự là có chút cường hãn. Này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Xương đen ở tiến vào đến Dạ Nhã Ngôn thân thể sau, đã bị hóa giải, thân thể của nàng, từ huyết mạch dung hợp sau, đã có bách độc bất xâm thể trước, loại này xương đen độc tố đối nàng tới nói hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Tuy rằng độc tố không chịu ảnh hưởng, nhưng là Dạ Nhã Ngôn vẫn là cảm giác được phiền toái, đặc biệt là theo thời gian trôi đi, này xương đen đã từ loãng biến thành đặc sệt, thậm chí nàng đều có thể đủ cảm giác được một tầng dày nặng cảm. Loại cảm giác này, thật sự là quá không xong. Có như vậy cảm giác cũng không phải chỉ có Dạ Nhã Ngôn, những người khác cũng là như thế, nếu có thể nói, bọn họ tưởng lập tức rời đi nơi này. Chính là, bọn họ biết không có thể. Bọn họ cần thiết lưu lại nơi này. Mẹ nó, nếu là làm ta biết là ai đang làm cho quỷ, ta khẳng định một cái tắt đem hắn trục chết. Mang lên ta. Giết. Giờ khắc này, mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là đem người kia lộng chết. Hoàn cảnh như vậy dưới. Sẽ đem đấy lòng nhất tà ác ý niệm đều cầu động ra tới. Mỗi người trong lòng đều có một loại ác niệm, một khi đem đấy lòng bên trong ác niệm cầu động ra tới nói, vậy đến không được, nếu là ngày thường, bọn họ quả quyết sẽ không đem đấy lòng ác niệm kích phát ra tới, chính là, thân ở như vậy hoàn cảnh dưới, liền tính muốn áp chế, cũng áp chế không được. Một khi bùng nổ, kia chính là muốn mạng người. Làm sao bây giờ? Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Nếu là bọn họ vẫn luôn đều ở vào cái này hoàn cảnh hạ, kia tất nhiên nổi điên phát cuồng. Thấu chương xong. Chương 495 cùng kỳ tái hiện. Chương 495 cùng kỳ tái hiện. Bạch Trạch, cái này xương đen rốt cuộc là ai làm ra tới? Có thể làm ra này xương đen người, cũng là lợi hại người. Như vậy bút tích, có loại không phải nhân lực việc làm bộ dáng. Còn có thể có ai, còn không phải là Phong Lâm Nguyệt sao? Nó phía trước nhưng thật ra có chút xem thường người nam nhân này, cũng giống như Dạ Nhã Ngôn theo như lời, có thể làm ra như vậy xương đen, tuyệt đối không phải phàm nhân. Phong Lâm Nguyệt, người xác định, không phải hoài nghi Bạch Trạch nói, mà là nàng cảm thấy Phong Lâm Nguyệt không có cái này trình độ, liền hắn người như vậy, như thế nào có thể làm ra như vậy đại động tinh tới. Ta đương nhiên xác định, đây là Phong Lâm Nguyệt làm ra tới, bất quá, cũng không phải hắn một người, mà là hắn khế ước thú. Bạch Trạch là không nghĩ tới Phong Lâm Nguyệt sẽ được đến kia đầu khế ước thú. Khế ước thú? Người phía trước nói kia đầu. Dạ Nhã Ngôn hiển nhiên là đem phía trước kia đầu ma thú cùng Bạch Trạch trong miệng này đầu khế ước thú cấp liên hệ lên, nhưng hiển nhiên, cũng không phải. Không phải, là hắn khế ước thú, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn sẽ được đến này đầu ma thú, sẽ được đến nó tán thành. Bạch Trạch đối Phong Lâm Nguyệt được đến này đầu ma thú, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc, như vậy một đầu ma thú, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị người sử dụng. Chẳng lẽ, hay là nó tưởng như vậy? Đột nhiên, nó nghĩ tới một loại khả năng, nếu thật là loại này khả năng nói, vậy nói được đi qua. Dạ Nhã Ngôn nhìn đến Bạch Trạch thần sắc biến hóa, có chút quái dị, Bạch Trạch, kia đầu ma thú, ngươi biết được tựa hồ rất nhiều sao. Từ Bạch Trạch trong giọng nói liền có thể nghe ra tới, Bạch Trạch đối kia đầu ma thú, thực hiểu biết, bằng không, cũng sẽ không như vậy ngoài ý muốn. Kia đầu ma thú, ngươi hẳn là cũng sẽ không xa lạ. Ân, là cái gì ma thú? Bạch Trạch như thế khẳng định. Tất nhiên nó trong miệng ma thú là nàng sở biết rõ, hoặc là nói đã từng gặp được quá. Cùng kỳ. Bạch Trạch đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Cùng kỳ. Lúc trước không phải bị ngươi cấp diệt sao? Nghe được Bạch Trạch nói, Dạ Nhã Ngôn thanh âm đều có chút cất cao. Lúc trước, nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến Bạch Trạch đem cùng kỳ cấp tiêu diệt, mà nàng cũng tin tưởng, trên thế giới này, đem sẽ không lại có cùng kỳ tồn tại. Chính là, hiện tại, Bạch Trạch lại rõ ràng mà nói cho nàng. Kia đầu bị Phong Lâm Nguyệt sở khế ước ma thú là cùng kỳ, thượng cổ hung thú chi nhất cùng kỳ. Lời này nếu không phải từ Bạch Trạch trong miệng nói ra, đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng. Lại là cấp diệt, nhưng là lúc ấy ta lại xem nhẹ một sự kiện. Bạch Trạch đang nói lời này khi, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ chi sắc. Lúc trước chính là nghĩ sai thì hỏng hết, mới có hôm nay cục diện, nếu lúc ấy, nó có thể lại cẩn thận một chút nói, này đầu cùng kỳ cũng sẽ không ra tới nhảy nhót. Này một nhảy nhót, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Ngươi sẽ không nói cho ta, lúc trước tiêu diệt chỉ là nó nguyên thần, nó bản thể, vẫn là tồn tại. Dạ Nhã Ngôn lời này cũng thuần túy là suy đoán, nhưng là nàng lại biết, này suy đoán chỉ sợ 89 phần 10. Chủ nhân, nếu ngươi vụng về một chút nên thật tốt. Bạch Trạch khỏe môi phía trên tràn đầy chua xót chi sắc. Bởi vì Dạ Nhã Ngôn theo như lời, hoàn toàn chính xác, lúc trước nó, đích xác tiêu diệt chính là nó nguyên thần, hiện tại nó lần nữa trở về, vì đến chính là tìm nó báo thù. Này sát thân chi thủ, tự nhiên liền không phải đơn giản như vậy sơ lược, chỉ sợ hiện tại hết thảy đều chỉ là vì bức nó xuất hiện. Phía trước, nó hơi thở chính là tiết lộ đi ra ngoài quá. Nó hơi thở một khi bị cùng kỳ nhận thấy được nói, kia như vậy cục diện cũng là bình thường. Thấu chương xong. Chương 496 thỉnh tin tưởng ta. Chương 496 thỉnh tin tưởng ta. Bạch Trạch, ngươi nói cùng kỳ có phải hay không tìm đến ngươi? Tuy rằng lời này bản thân là có nghi vấn. Nhưng là Dạ Nhã Ngôn nói ra khi, lại không có chút nào nghi vấn khẩu khí, hiển nhiên, Dạ Nhã Ngôn ở biết này đầu ma thú là cùng kỳ sau, nàng liền biết cùng kỳ là theo Bạch Trạch mà đến. Nếu phía trước, chúng nó không có trận chiến ấy nói, có lẽ, Dạ Nhã Ngôn sẽ không có cái này suy đoán, chính là, hiện tại, cái này suy đoán hoàn toàn là 100%. Nay giữa hai bên, đã là bất tử bất diệt thù hận. Lúc trước, ngươi thắng lợi chỉ là may mắn, hiện tại, nó theo ngươi mà đến. Còn có tất thắng nắm chắc sao? Nếu như không có, như vậy bọn họ vẫn là nhân lúc còn sớm chạy thoát đi, rốt cuộc mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Chủ nhân, cảm thấy ta sẽ lâm trận bỏ chạy. Bạch Trạch này một phản hỏi, làm Dạ Nhã Ngôn mày nhăn lại. Lời này đã thực minh xác mà nói cho nàng, nó không phải cùng kỳ đối thủ, nhưng là cho dù như vậy, nó cũng sẽ không trốn. Làm thân thú, nó có nó kiêu ngạo, cho dù chết trận, nó cũng tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau một bước. Ngươi sẽ không. Nhưng là, cũng phải nhìn hay không đáng giá làm như vậy. Hết thể đều là có hai mặt, cho dù Bạch Trạch cho dù chết, cũng sẽ chết trận bất khuất, nhưng là cũng phải nhìn tình huống. Này nếu là chết ở cùng kỳ trong tay, không khỏi cũng quá không đáng. Chủ nhân, thượng cổ hung thú cùng thượng cổ thần thú, từ xưa đến nay chính là đối lập, chẳng sợ không có phía trước sát thân chi thủ, không khỏi một khi đụng tới nói, cũng là không chết không ngừng, cho nên, chúng ta chi gian, chỉ có một người có thể tồn tại rời đi nơi này. Vì làm Dạ Nhã Ngôn minh bạch, Bạch Trạch mở miệng giải thích. Hung thú cùng thần thú, từ xưa đến nay chính là thù địch, lúc này đây gặp phải, há có lùi bước đạo lý. Chẳng sợ nó biết, hiện tại nó, căn bản không phải cùng kỳ đối thủ, nhưng là nó cũng muốn một trận chiến. Này nếu là hiện tại lùi bước, kia kiếp này đều sẽ có bóng ma, hơn nữa vẫn là vứt đi không được bóng ma. Cùng kỳ sợ cái gì? Nếu có thể nói, nàng muốn dùng lửa đốt nó, không nói đốt thế kim diễm là hết thể tà vật khắc tinh, lại còn có thể đem tất cả đồ vật thiêu vì cho tàn. Chủ nhân, đừng nghĩ dùng đốt thế kim diễm, một khi ngươi tế ra đốt thế kim diễm, vậy ngươi liền thật sự muốn trở thành Vạn Kiếm Tông cấm luyến. Nay Vạn Kiếm Tông thủ đoạn chính là trình tự không nghèo, nếu là Dạ Nhã Ngôn thật sự tế ra đốt thế kim diễm, kia khẳng định không xong. Còn nữa, liền tính Dạ Nhã Ngôn tế ra đốt thế kim diễm, chưa chắc là có thể nhất cử đem cùng kỳ cấp diệt. Này nếu là diệt, kia cũng coi như không tồi, nhưng là nếu là diệt không được, kia chẳng phải là mệt quá độ. Hơn nữa, nó đêm không tán thành mạo hiểm như vậy. Nhưng là, ta sợ nàng sợ lúc này đây Bạch Trạch sẽ chứ cùng kỳ nói, rốt cuộc cùng kỳ là một cái thực nhân vật, này nếu là rơi vào cùng kỳ trong tay, có thể nghĩ Bạch Trạch hậu quả sẽ như thế nào. Nếu thật là nói như vậy, còn không bằng nàng tế ra đốt thế kim diễm, như vậy ít nhất còn có một bác khả năng. Chủ nhân chẳng lẽ không tin ta sao? Dạ Nhã Ngôn nói, làm Bạch Trạch cảm động, nhưng là, nó lại là không nghĩ mạo hiểm như vậy. Tuy nói đối thượng cùng kỳ, nó thua trận khả năng tính ở 90%, nhưng là ít nhất có 10% thắng mặt, cho nên không đáng sử dụng đốt thế kim diễm. Chính là câu nói kế tiếp, Dạ Nhã Ngôn lăng là nói không nên lời, rốt cuộc lúc này đây là cùng kỳ báo thù mà đến, liền cùng kỳ tính tình, tuyệt đối là không chết không ngừng. Chủ nhân, tin tưởng ta. Bạch Trạch trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Một trận chiến này, nó chưa chắc liền sẽ thua, cho dù là thua, nó cũng sẽ lôi kéo cùng kỳ cùng nhau tiến vào đến trong địa ngục. Thấu chương xong. Chương 497 Bạch Trạch tiếng kêu thảm thiết. Chương 497 Bạch Trạch tiếng kêu thảm thiết. Ha ha ha. Bạch Trạch, ngươi lăn ra đây cho ta. Cùng kỳ càn rỡ tiếng cười tại đây một khắc vang lên, cùng với đồng thời, mọi người đã cảm thấy chính mình vô pháp hô hấp. Hô hấp, tựa hồ muốn tại đây một khắc đình chỉ. Một khi hô hấp đình chỉ nói, kia bọn họ sinh mệnh cũng đem đi hướng chung kết. Nghĩ đến đây, mọi người trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khủng hoảng chi sắc. Không thể, không nghĩ, bọn họ không thể chết được, cũng không muốn chết. Bọn họ muốn sống sót, hảo hảo sống sót, đặc biệt là Vạn Kiếm Tông cao tầng nhóm, lúc này đã hoảng loạn đến không biết làm sao. Càng là ở địa vị cao người trên, càng là sợ hãi tử vong, nếu có lựa chọn nói, lúc này đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiến vào đến nơi đây. Nếu biết nơi này sẽ phát sinh cái gì, bọn họ quả quyết là không dám mạo hiểm tiến vào, đáng tiếc, hiện tại hết thể hối hận đều không có dùng. Bạch Trạch, ngươi nếu là lại không ra, ta đây khiến cho những người này toàn bộ vì ngươi trốn cùng. Cung kỳ chính là muốn bức, buộc Bạch Trạch ra tới. Nó cũng biết, nếu không cần này nhất chiêu nói, rất khó đem Bạch Trạch bức ra tới, mà hiện tại, nó có 100% khả năng tính biết Bạch Trạch sẽ xuất hiện. Bạch Trạch, là kia đầu thần thú sao? Chẳng lẽ thật là Bạch Trạch thần thú? Kia. Đây là hai đầu thần thú chi gian đấu tranh. T. Thần thú chi gian chiến hỏa, cư nhiên đốt tới chúng ta trên người. Làm sao bây giờ? Hai đầu thần thú đánh nhau, chúng ta muốn hướng nơi nào chạy? Muốn hay không đục nước béo cỏ, nghe nói, thần thú trên người đều là bảo vật. Không thể không nói, có chút người là thập phần lớn mật, ít nhất, cùng kỳ cùng Bạch Trạch còn không có khai chiến, liền có người ở đánh chúng nó chủ ý, này nếu như bị chúng nó biết đến lời nói, chỉ sợ tấu đến liền mẹ nó cũng không biết. Cũng may, Bạch Trạch cùng kỳ đều là không biết mọi người trong lòng suy nghĩ. Chủ nhân, ta đi gặp nó. Bạch Trạch biết, nó nếu là lại không ra đi nói, chỉ sợ cùng kỳ sẽ phát cuồng. Một khi cùng kỳ phát cuồng nói, vậy không phải chế tạo độc tố đơn giản như vậy. Cùng kỳ vẫn là thập phần có thủ đoạn, xem cái này tư thế sẽ biết. Có đầu óc, có thủ đoạn, lúc này đây chiến đấu đối Bạch Trạch mà nói, là một lần khiêu chiến, một lần vượt qua khiêu chiến. Cùng kỳ, đại gia ta ở chỗ này. Ngươi lại đây a. Bạch Trạch tìm một cái ly Dạ Nhã Ngôn khá xa địa phương, liền đối với không trung hô lên. Đương Bạch Trạch lời này vừa ra, mọi người ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Phía trước, bọn họ còn suy đoán nếu là hai đầu thần thú đánh nhau, lại không có nghĩ đến mặt khác một đầu bọn họ trong mắt thần thú lại là hung thú. Cùng kỳ chi danh, bọn họ cũng là như sấm bên tai, giống như Bạch Trạch đại danh bất đồng, cùng kỳ ở mọi người trong mắt kia tuyệt đối là tương đương tàn nhẫn tồn tại. Nếu muốn ở chúng nó chi gian lựa chọn một cái thiên bang lời nói, bọn họ sẽ không chút do dự lựa chọn Bạch Trạch. Cho nên, lúc này, mọi người hoàn toàn không có xem diễn tâm, tương phản, bọn họ tâm đều vì này điếu lên. Tiềm thức chung, bọn họ là hy vọng Bạch Trạch có thể diệt cùng kỳ, bởi vì như vậy đối với bọn họ tới nói, là an toàn, ít nhất Bạch Trạch sẽ không vô duyên vô cớ mà công kích bọn họ, chính là, cùng kỳ lại không giống nhau. Cho nên, bọn họ là hy vọng Bạch Trạch có thể chiến thắng cùng kỳ, chính là, không biết vì sao, bọn họ trong lòng lại có chút thấp thỏm bất an, tổng cảm thấy lúc này đây muốn tao. Cũng không biết có phải hay không cái này ý niệm quá mức cường đại, thế cho nên, bọn họ nghe được một tiếng Bạch Trạch tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phía chân trời, làm mọi người tâm can đều run rẩy một chút, trên mặt càng là lộ ra sợ hãi chi sắc. Thấu chương xong. Chương 498 hắn là người hầu. Chương 498 hắn là người hầu. Liên ở Bạch Trạch dứt lời đương khẩu, cùng kỳ liền hiện thân. Ở nó xuất hiện kia một khắc, một cổ khổng lồ uy áp hướng tới Bạch Trạch mà đi. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là vẫn là bị này cổ khổng lồ uy áp cấp áp chế tới rồi, thân thể bị áp chế, hơn nữa cùng kỳ một móng vuốt xuống dưới, Bạch Trạch liền tính thân thể có thể di động, cũng không còn kịp rồi. Này một móng vuốt đi xuống, tức khắc ra chóc thịt bong, nhất chủ yếu chính là, cùng kỳ móng vuốt thượng đồ độc. Nếu chỉ là bình thường độc tố, Bạch Trạch quả quyết sẽ không kêu đến như vậy thê thảm. Nay độc tố, có lẽ đối Bạch Trạch mà nói, cũng không sẽ tạo thành sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là lại sẽ làm nó kêu đến vô cùng thê thảm. Cùng kỳ chính là muốn nhục nhã Bạch Trạch, hung hăng nhục nhã nó, như vậy mới có thể báo đã từng sát thân chi thủ. Nó muốn sát Bạch Trạch thật lâu, đáng tiếc, lại không có biện pháp. Gần nhất, thân thể chưa khôi phục. Thứ hai, nó tìm không thấy Bạch Trạch. Lại không có nghĩ đến ở chỗ này sẽ cảm nhận được Bạch Trạch hơi thở, này thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Ta người hầu, đi, cho ta một đao đao mà chọc, dùng sức mà chọc lúc này Bạch Trạch. Tuy rằng còn có sức chiến đấu, nhưng là lại sẽ không liên tục bao lâu. Mà lúc này cùng kỳ cũng đã làm Phong Lâm Nguyệt động thủ. Phong Lâm Nguyệt dù sao cũng là thần cấp cường giả, này nếu là ngày thường, Bạch Trạch là điểu đều sẽ không đi điểu hắn liếc mắt một cái, nhưng là hiện tại, liền Phong Lâm Nguyệt như vậy sức chiến đấu, cũng đích xác đem nó trên người chọc ra một đám động tới, nhất chủ yếu chính là, cùng kỳ là muốn hao hết nó thể lực. Một khi thể lực hao hết nói, vậy thật sự tùy ý nó bóp nhẹ. Hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Bạch Trạch thông minh đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển lên, nó đang không ngừng mà nghĩ phương án, lại không có phát hiện Dạ Nhã Ngôn đang không ngừng mà tới gần. Nàng, sao có thể trơ mắt mà nhìn Bạch Trạch một mình đối mặt cùng kỳ, liền tính nàng thực lực thâm uy, không thể giúp gấp cái gì, nhưng là ít nhất có thể kiềm chế cùng kỳ, cấp Bạch Trạch một cái thở dốc cơ hội. Chỉ là, nàng không nghĩ tới chính là, ở nàng tiếp cận, vẫn chưa nhìn đến cùng kỳ đối phó Bạch Trạch, mà là Phong Lâm Nguyệt cầm kiếm hướng Bạch Trạch nơi ở mà đi. Khoảnh khắc chi gian, Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa nhiều làm tự hỏi, Bích Thủy kiếm ra khỏi vỏ, hướng tới Phong Lâm Nguyệt mà đi. Phanh! Ở Dạ Nhã Ngôn xuất hiện kia một khắc, Phong Lâm Nguyệt liền đã nhận ra, rốt cuộc, hắn thần cấp không phải bài trí. Đương Bích Thủy kiếm cùng Phong Lâm Nguyệt kiếm đánh ở bên nhau khi, thần khí chỗ tốt liền phát huy ra tới. Giang giác một tiếng, Phong Lâm Nguyệt kiếm một phân hai nửa, rơi xuống trên mặt đất, cùng lúc đó, Dạ Nhã Ngôn công kích lần nữa tập kích mà đến. Sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Dạ Nhã Ngôn không có cấp Phong Lâm Nguyệt phản ứng cơ hội, nhất chiêu Băng Thiên Tuyết Địa liền từ Bích Thủy kiếm trung phóng thích ra tới. Băng Thiên Tuyết Địa, vạn dặm đóng băng. Gió lạnh rền vang, hàn băng vạn dặm, này nếu là một có vô ý, liền có bị đông lạnh trụ khả năng. Này nhất chiêu, hoàn toàn ra ngoài Phong Lâm Nguyệt ngoài ý liệu, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn dựa vào thần khí, có thể làm được này một bước. Ngươi kiếm, ta nhận lấy. Nếu là thần khí, kia hắn sao có thể có bỏ lỡ đạo lý? Còn nữa, Dạ Nhã Ngôn trong tay Bích Thủy kiếm, cũng là hắn xương tay binh khí, nếu nàng vô pháp đem chi phát huy ra 100% uy lực, kia hắn liền đại nàng tới phát huy ra tới. Ha ha, nghe được Phong Lâm Nguyệt nói, Dạ Nhã Ngôn cười đến vẻ mặt trâm trọng. Thanh kiếm này, đã khắc vào linh hồn của nàng, liền tính nàng chết, cũng sẽ không dừng ở người khác trong tay. Phong Lâm Nguyệt nhớ thương nàng Bích Thủy kiếm, đó chính là 10 phần sai. Người cười cái gì? Phong Lâm Nguyệt nhìn Dạ Nhã Ngôn trên mặt trào phúng, áp chế đáy lòng phẫn nộ. Bởi vì hắn muốn biết Dạ Nhã Ngôn là có bao nhiêu đại tự tin. Thấu chương xong. Chương 499 vô tình trào phúng. Chương 499 vô tình trào phúng. Cười ngươi xuẩn, cười ngươi buồn, cười ngươi vô tri, cười ngươi là cái đại bạch si. Nếu hắn muốn biết, kia nàng từ đầu chí cuối nói cho hắn, cũng làm cho hắn biết chính mình là cỡ nào vụ về. Ngươi, người đàn bà đanh đá bị Dạ Nhã Ngôn lời này một đổ, Phong Lâm Nguyệt có chút nói không lựa lời. Hắn tuy rằng đã thấy được Dạ Nhã Ngôn đáy mắt trào phúng, nhưng là lại không có nghĩ đến nàng sẽ nói ra như vậy một trường xuyên nói. Phong Lâm Nguyệt, còn chưa động thủ, nói cái gì vô nghĩa, trực tiếp giết. Cùng kỳ có chút không kiên nhẫn, này nếu là sẽ không vì nhục nhã Bạch Trạch, nó đã sớm động thủ, còn sẽ nhẫn đến bây giờ. Lúc này Bạch Trạch lại đang không ngừng mà khôi phục lại, Dạ Nhã Ngôn xuất hiện, cho nó một cái giảm sóc cơ hội. Dạ Nhã Ngôn, xem ở đại gia là đồng hương phân thượng, chỉ cần ngươi hiện tại rời đi, ta đây có thể cho ngươi bình yên vô sự, nhưng là ngươi nếu là vẫn luôn vắt ngang ở ta trước mặt, vậy ngượng ngùng. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng là Phong Lâm Nguyệt cũng đã động thủ. Hắn muốn đánh Dạ Nhã Ngôn một cái trở tay không kịp. Đáng tiếc, hắn cũng không có cơ hội. Dạ Nhã Ngôn sao có thể sẽ bị hắn đánh lén đến. Cho dù đối Phong Lâm Nguyệt người này không quen thuộc, nàng cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác, huống chi là hiện tại lúc này. Phích một tiếng, Dạ Nhã Ngôn bay ngược đi ra ngoài. Tuy rằng đã có điều phong bị, nhưng là Phong Lâm Nguyệt dù sao cũng là thần cấp cường giả. Thần cấp cường giả này một kích, vẫn là làm Dạ Nhã Ngôn đã chịu không nhỏ bị thương. Này nếu là bọn họ đồng thời là thần cấp cường giả, kia Phong Lâm Nguyệt này một kích, liền chưa chắc sẽ cho Dạ Nhã Ngôn tạo thành thương tổn. Hiện tại, may mắn, nàng đã sớm làm ra phòng bị, bằng không, thật đúng là muốn thiệt thòi lớn. Phúc! Một mồm to máu tươi từ Dạ Nhã Ngôn trong miệng phun tới, đỏ tươi máu, làm cùng kỳ có chút hơi lăng. Ân. Đột nhiên, nó dường như cảm nhận được đến từ yêu vương lực lượng. Là như thế này sao? Cùng kỳ mặt lộ vẻ quái dị chi sắc nhìn về phía Dạ Nhã Ngôn, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Xoát một chút, ở Bạch Trạch còn không kịp phản ứng lại đây là lúc. Dạ Nhã Ngôn đã bị cùng kỳ móng vuốt cấp nhắc lên. Móng vuốt tạp chủ cổ, làm Dạ Nhã Ngôn sắc mặt trở nên đường đỏ, hô hấp cũng có chút khó khăn. Nay biến cố, Dạ Nhã Ngôn căn bản không kịp phản ứng, cùng kỳ ra tay tốc độ quá nhanh, mau đến nàng căn bản không có nhận thấy được, chính mình đã bị cùng kỳ đè ở móng vuốt thượng. Ngươi, trên người vì cái gì sẽ có yêu vương hơi thở? Còn không đợi Bạch Trạch mở miệng nói chuyện, cùng kỳ liền chính mình mở miệng, lời này vừa ra, Bạch Trạch có chút ngây ngẩn cả người. Yêu vương. Giờ khắc này, Bạch Trạch nhưng thật ra không có hướng yêu vương trên người suy nghĩ. Hiện tại bị cùng kỳ như vậy nhắc tới, nó đột nhiên nghĩ đến yêu vương cùng thượng cổ hung thú chi gian quan hệ, khoảnh khắc chi gian, Bạch Trạch liền làm tốt công kích chuẩn bị. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Nghe được cùng kỳ nói, Dạ Nhã Ngôn bản năng cảm giác được vấn đề, nếu nói cùng kỳ cùng yêu vương nhận thức nói, kia quả quyết không phải là cái này phản ứng, hiện tại, cùng kỳ rõ ràng là muốn báo thù bộ dáng. Cái này làm cho nàng như thế nào đi thừa nhận, yêu vương chính là mẫu thân của nàng. Cho nên, lúc này, nàng cũng chỉ có thể giả ngu giả ngơ. Không đúng, ngươi nói dối, ngươi nhất định cùng yêu vương có quan hệ, nói, ngươi rốt cuộc là yêu vương ai. Cùng kỳ không dám hướng kia một phương diện suy nghĩ, cho dù Dạ Nhã Ngôn trong cơ thể có yêu vương huyết mạch, nó cũng không muốn hướng kia một phương diện suy nghĩ, bởi vì nó cảm thấy kia thật sự là không thể tưởng tượng sự, cho nên, nó chỉ là ép hỏi Dạ Nhã Ngôn là ai, mà không phải dò hỏi những mặt khác. Thấu chương xong. Chương 500 yêu vương là cái quỷ gì? Chương 500 yêu vương là cái quỷ gì? Yêu vương là cái quỷ gì? Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Này giả ngu giả ngơ, Dạ Nhã Ngôn cũng là một phen hảo thủ, nàng không nghĩ trả lời sự tình, liền tính là kệ ra nàng đầu óc, cũng đến không ra kết quả tới, cho nên, cùng kỳ muốn biết nàng cùng yêu vương là cái gì quan hệ, vậy chỉ có thể nói xin lỗi. Hành, ngươi không nói, vậy vĩnh viễn đừng nghĩ mở miệng. Cùng kỳ trong tay dùng một chút lực, Dạ Nhã Ngôn mới cảm thấy hít thở không thông khó chịu. Giờ khắc này, nàng lại như thế gần sát tử vong. Liên ở Dạ Nhã Ngôn cho rằng lúc này đây muốn hoàn toàn thấy tử thần sau. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, khoảnh khắc chi gian, Dạ Nhã Ngôn liền cảm nhận được có thể tự do hô hấp. Tiếng xé gió không phải người khác phát ra tới, mà là Bạch Trạch. Giờ phút này Bạch Trạch vẻ mặt tức giận, trong mắt tràn đầy lửa giận, kia phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng, Dạ Nhã Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Bạch Trạch, nàng là chủ nhân của ngươi. Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Phía trước, nó liền có cái này suy đoán, nhưng là lại chỉ có thể ôm có hoài nghi, bất quá, hiện tại, liền tính Bạch Trạch trả lời không phải, nó cũng nhận định Dạ Nhã Ngôn chính là Bạch Trạch chủ nhân. Cùng kỳ lời này rơi xuống sau, Phong Lâm Nguyệt trong mắt hiện lên một mạt tán quang, trong mắt càng là có tàn nhẫn chi sắc. Chủ nhân, làm thần thú Bạch Trạch, cư nhiên sẽ nhận Dạ Nhã Ngôn là chủ, cái này trên người không có ba lượng thịt nữ tử. Mà hắn, thần cấp cường giả, lại chỉ có thể lưu lạc vì cùng kỳ, này đầu hung thú người hầu. Quá không công bằng. Giờ phút này, dấu ở Phong Lâm Nguyệt trong cơ thể không công bằng ước số hoàn toàn bậc lửa. Hắn không cần trở thành người hầu, hắn muốn trở thành nhân thượng nhân. Cho dù hiện tại hắn, ở Vạn Kiếm Tông địa vị có thể nói là một người dưới, vạn người phía trên, nhưng là lại cũng chỉ có chính hắn biết, nếu có cùng kỳ tồn tại, thì hắn căn bản không có khả năng trở thành nhân thượng nhân. Trừ phi, cùng kỳ chết. Chính là, này khả năng sao? Chứ không nói cùng kỳ sức chiến đấu, liền nói hắn cùng kỳ chi gian quan hệ, chỉ sợ một khi cùng kỳ tử vong, hắn cũng phải đi thấy Diêm Vương. Tự do cùng sinh mệnh hai người so sánh với, Phong Lâm Nguyệt quyết đoán mà lựa chọn sinh mệnh. Nếu hắn cảm thấy không công bằng, vậy đem không công bằng biến thành công bằng. Hắn là cùng kỳ người hầu, kia hắn cũng muốn làm Dạ Nhã Ngôn biến thành mặt khác ma thú người hầu. Nghĩ đến đây, Phong Lâm Nguyệt đáy mắt có tính kế chi sắc. Cùng kỳ cùng Bạch Trạch chiến đấu, đã kéo vang, Dạ Nhã Ngôn cùng Phong Lâm Nguyệt hai đều không thể cắm thượng thủ. Này giữa hai bên chiến đấu, căn bản là không cần người khác trợ giúp. Cũng tại đây một khắc, Phong Lâm Nguyệt công kích lần nữa hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến. Lúc này đây, Phong Lâm Nguyệt là ôm phải giết chi tâm, chính là một chút đều không có lưu thủ. Hơn nữa, hắn biết Dạ Nhã Ngôn trong tay Bích Thủy Kiếm là thần khí, tự nhiên sẽ không tha thủy. Thần cấp đối hoàng cấp, có thể nghĩ, ai mạnh ai yếu. Bất quá, lại vẫn là cố ý ngoại. Ở Phong Lâm Nguyệt công kích hướng tới Dạ Nhã Ngôn mà đến khi, Dạ Nhã Ngôn cũng không có một cái chiến đấu, mà là hô lên Phượng Tịch cùng ám dực. Đối với thực lực của chính mình, Dạ Nhã Ngôn biết, nếu đơn đả độc đấu nói, kia tất nhiên không phải là Phong Lâm Nguyệt đối thủ, nhưng là hơn nữa Phượng Tịch cùng ám dực nói, kia chiến thành ngang tay khả năng tính vẫn phải có. Nàng nhưng thật ra sẽ không hơn nữa ám dực cùng Phượng Tịch, có thể chiến thắng Phong Lâm Nguyệt, rốt cuộc, hắn là thần cấp. Muốn chiến thắng hắn, trừ phi binh hành hiểm chiêu, lại còn có muốn hắn có thể mắc mưu. Hắn, sẽ mắc mưu sao? Không quá khả năng. Dạ Nhã Ngôn chính mình cấp bài trừ, cho nên, lúc này, chỉ cần kiềm chế Phong Lâm Nguyệt là được. Thấu chương xong. Chương 501 hắc ám căn ướt. Chương 501 hắc ám căn ướt. Dạ Nhã Ngôn, ngươi nhưng thật ra hôn đến không tồi. Ở nhìn đến ám dực cùng Phượng Tịch xuất hiện kia một khắc, Phong Lâm Nguyệt ánh mắt hơi hơi sáng hạ. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Dạ Nhã Ngôn cư nhiên sẽ có tam đầu khế ước thú. Trước không nói Bạch Trạch này đầu thần thú, liền nói ám dực cùng Phượng Tịch, đều là ma thú chung người xuất sắc, nhưng là hiện tại, đều trở thành nàng khế ước thú, loại này vận khí cũng thật không phải người bình thường có thể có. Giờ khắc này, hắn là hâm mộ ghen tị hận, toàn bộ xuất hiện. Dựa vào cái gì Dạ Nhã Ngôn có thể trở thành ma thú chủ nhân, mà hắn chỉ có thể trở thành người hầu. Là hắn nhân phẩm có vấn đề, vẫn là hắn lớn lên kém, cũng hoặc là hắn mị lực không đủ. Bằng không, hắn như thế nào liền sẽ trở thành cùng kỳ người hầu. Kỳ thật, nếu không phải cùng kỳ hỗ trợ, liền Phong Lâm Nguyệt như vậy, thật đúng là vô pháp đột phá đến thần cấp. Thần cấp, không chỉ có cần phải có thiên phú, còn cần cơ duyên, mà hắn cơ duyên đó là cùng kỳ. Chỉ là, hắn không nghĩ muốn thừa nhận thôi. So ngươi hảo. Dạ Nhã Ngôn lời này hoàn toàn là ăn ngay nói thật, nàng thật là so Phong Lâm Nguyệt hôn đến hảo, cho dù hắn hiện tại nhân mô cẩu dạng, nhưng là so với nàng tới nói, vẫn là kém không ngừng một chút. Ít nhất, ở khế ước thú thượng, nàng hoàn toàn nháy mắt hạ gục hắn. Miệng lưỡi cực nhanh, ta muốn cho ngươi nói cái gì đều nói không nên lời. Phong Lâm Nguyệt là hoàn toàn tức giận, này không, hắn bay thẳng đến Dạ Nhã Ngôn yết hầu mà đi. Chỉ là, hắn công kích lại bị ám dược cấp chặn lại xuống dưới. Lam ảnh thú, tốc độ cùng đánh lén bản lĩnh đều là nhất tuyệt, này không, ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống, ám dược triển khai đánh lén. Đáng tiếc a, vẫn là bị Phong Lâm Nguyệt cấp chắn xuống dưới. Thần cấp cường giả ứng biến năng lực còn là phi thường không tồi. Bên này, Dạ Nhã Ngôn cùng Phong Lâm Nguyệt đánh đến hừng hực khí thế, mặt khác một bên, Bạch Trạch cùng kỳ là ai cũng không làm gì được ai. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, Bạch Trạch liền dần dần hạ xuống hạ phong, này nếu là lại tiếp tục đi xuống nói, Bạch Trạch tất nhiên không địch lại cùng kỳ. Bạch Trạch, đến bây giờ còn không chuẩn bị sử dụng ngươi tuyệt kỹ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta? Cùng kỳ nhưng thật ra không có ra tay tàn nhẫn, bởi vì nó đang ép Bạch Trạch là sẽ dùng tuyệt kỹ. Nó muốn ở Bạch Trạch đỉnh cao nhất thời điểm đem nó hoàn toàn cấp diệt, như vậy nó mới cảm thấy thông khoái. Bạch Trạch sở dĩ vô dụng tuyệt kỹ, không phải nó không nghĩ, mà là nó biết, một khi sử dụng tuyệt kỹ nói, vậy thật là cùng đường bị lối, một khi sử dụng, kia nó liền đem hao hết toàn thân lực lượng một hao hết, vậy mặc người sâu xé, cho nên, không hề cuối cùng thời điểm, nó sẽ không sử dụng. Đối phó ngươi, căn bản là không cần. Bạch Trạch cũng là mạnh miệng, biết rõ chính mình đã có chút khiêng không được, lại vẫn là chết trống. Vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Cùng kỳ nghe được Bạch Trạch nói, vẫn chưa có bao nhiêu đại tức giận, tương phản, nó biết, Bạch Trạch đã bị buộc đến tuyệt cảnh. Hắc ám cắn nuốt. Nếu Bạch Trạch không tính toán sử dụng, kia nó phải hảo hảo lợi dụng lập tức chính mình tuyệt kỹ. Nhất chiêu hắc ám cắn nuốt, đưa bọn họ nơi không gian toàn bộ đều bao vây lên, toàn bộ trong thiên địa, cũng chỉ dư lại vô tận hắc ám, càng vì chủ yếu chính là, tại đây hắc ám dưới, còn có cắn nuốt. Cắn nuốt mang theo một cổ có thể hủy thiên diệt địa cắn nuốt lực lượng, ở bọn họ chung quanh khuyết tán mở ra. Này nếu như bị cắn nuốt lực lượng cấp cuốn vào nói, kia thật là liền linh hồn đều cấp cắn nuốt. Tại đây một phương tiểu không gian nội, muốn tránh né, lại phát hiện thực khó khăn. Chẳng lẽ nói, nàng muốn trốn vào đến U Lam không gian sao? Thấu chương xong. Chương 502 cuối cùng chiêu số. Chương 502 cuối cùng chiêu số. Trốn vào đến U Lam không gian nội, nàng có thể không có việc gì, nhưng là U Lam không gian liền cấp bại lộ ra tới. U Lam không gian là nàng át chủ bài, cuối cùng át chủ bài, này nếu là đem chi cấp bại lộ ra tới, kia về sau nàng liền đừng muốn sống. Cho nên, liền tính sự tình tới rồi cuối cùng một khắc, nàng cũng không nghĩ đem trên cổ tay U Lam cấp bại lộ ra tới. Nhưng hiện tại, bọn họ đã tới rồi cùng đường bị lối, thật sự nếu không nghĩ ra biện pháp tới ứng đối này một khốn cảnh nói, bọn họ có lẽ, thật sự liền phải bị cắn ướt. Giờ khắc này, ngay cả Phong Lâm Nguyệt cũng không bình tĩnh, bởi vì, hắn cũng ở vào này một cái không gian nội. Cung kỳ này nhất chiêu hắc ám cắn ướt, là đem hắn cũng bao quát đi vào. Đây là, muốn đem hắn cung cấp cắn ướt. Thoát vây, hắn cần thiết phải rời khỏi nơi này, chỉ có rời đi nơi này, mới sẽ không bị cắn ướt rớt. Chỉ là, hiện tại, nơi này căn bản không phải hắn muốn rời đi là có thể rời đi. Quả nhiên, gặp được cùng kỳ sau, hắn ngày lành liền đến đầu, ngay cả hiện tại, đều phải bị cùng kỳ cấp cắn ướt. Cùng kỳ hắc ám cắn ướt, mang theo hủy diệt lực lượng, làm Phong Lâm Nguyệt cảm thấy tim đập nhanh, một loại tử thần ở triệu hoán cảm giác. Lúc này Phượng Tịch cùng Ám Dực đã bị Dạ Nhã Ngôn gọi về tới khế ước không gian nội, tuy rằng khế ước không gian cũng không an toàn, bởi vì một khi nàng bị hắc ám cắn nuốt rất lời nói, kia chúng nó cũng đem đi đời nhà ma, nhưng là ít nhất, ở khế ước không gian nội sẽ không cảm thấy thống khổ. Lúc này Bạch Trạch, gần cũng chỉ là nhíu nhíu mày, vẫn chưa lộ ra bao lớn sợ hãi chi sắc, bởi vì sợ hãi cũng không có nhiều ít dùng đi. Chủ nhân, quang minh lực lượng. Giờ khắc này, không thể không dùng tới quang minh lực lượng, chỉ có quang minh mới có thể bài trừ hắc ám. Cùng kỳ cắn ướt, chỉ có thể ở hắc ám dưới, một khi hắc ám bị đuổi tàng ra, vậy không có gì dùng. Dạ Nhã Ngôn vừa nghe Bạch Trạch nói, lập tức liền nháy mắt đã hiểu, lập tức, trong cơ thể liền phóng xuất ra tới đại lượng quang mang sở bao trùm chi ra, hắc ám tận tán. Đương hắc ám tan đi, nên đón quang minh sau, quả nhiên, lực cắn nuốt đang không ngừng mà giảm bớt, thậm chí xua tan. Cùng kỳ, ở nghe được Bạch Trạch nói sau, liền ám đạo một tiếng không tốt, nó nhưng thật ra không có suy xét đến điểm này, có lẽ, ở hắn xem ra, ở không có quang minh thần điện người ở đây dưới tình huống, nó này nhất chiêu hắc ám cắn nuốt, tuyệt đối là mọi việc đều thuận lợi, chính là, nó lại không có tính đến Dạ Nhã Ngôn cũng có thể sử dụng quang minh chi lực. Cũng chính là cờ kém nhất chiêu, làm nó ở phản ứng lại đây khi, đã không còn kịp rồi. Nó muốn đi ngăn cản, nghe Hà Bạch Trạch che ở chính mình trước mặt, làm nó vô pháp đối Dạ Nhã Ngôn ra tay. Cũng may, này nhất chiêu, vẫn chưa hoa đi nó bao lớn lực lượng, bằng không, lúc này đây khẳng định ăn mệt. Một khi đã như vậy nói, kia nó liền phải ra tàn nhẫn chiêu. Bạch Trạch, là ngươi bức ta. Cùng kỳ thanh âm mang theo một cổ hủy thiên diệt địa tàn nhẫn kính. Nghe được cùng kỳ nói, Dạ Nhã Ngôn đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Cũng liền tại đây loại vừa ra là lúc, Dạ Nhã Ngôn đông nhiên cảm thấy thân thể của mình ở sau này bay ngược đi ra ngoài. Bay ngược kia một khắc, Dạ Nhã Ngôn trong óc bên trong trống rỗng, nhìn về phía Bạch Trạch ánh mắt cũng mang theo khó hiểu chi sắc. Cùng kỳ nói, làm Bạch Trạch trong lòng chuông cảnh báo sao vang, nó biết, cùng kỳ muốn ra tàn nhẫn tay, lúc này đây, nhưng không giống vừa rồi hắc ám cắn ướt, này nhất chiều, chỉ sợ cũng xem như nó cũng không thể toàn lực kế tiếp, càng thêm đừng nói là Dạ Nhã Ngôn. Vì bảo đảm Dạ Nhã Ngôn an toàn, nó cũng chỉ có thể đưa nàng rời đi. Phanh. Dạ Nhã Ngôn bay ngược đi ra ngoài kia một khắc, Bạch Trạch cũng đồng dạng bị đánh bay. Thấu chương xong. Chương 503 Bạch Trạch trọng thương. Chương 503 Bạch Trạch trọng thương. Dạ Nhã Ngôn là bởi vì bị Bạch Trạch cấp đưa ra đi, liền tính ngã xuống trên mặt đất, cũng không có đã chịu bao lớn thương tổn, nhưng là Bạch Trạch lại bất đồng. Nó chính diện đón nhận cùng kỳ, này một kích, làm nó thân mình nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, cho dù là thần thú, cũng đã chịu rất lớn đánh sâu vào, đương nhiên, cùng kỳ tự nhiên cũng không hảo quá. Cùng kỳ thậm chí đều không có nghĩ đến Bạch Trạch còn có như vậy đại bạo phát lực. Nếu lúc này Bạch Trạch cũng không phải ở hấu sinh kỳ, mà là ở thành thục kỳ, kia nó quả quyết sẽ không lại tìm tới nó cũng không phải có tự ngược khuynh hướng, nhưng là, vấn đề là, hiện tại Bạch Trạch gần còn dừng lại ở hấu sinh kỳ. Hấu sinh kỳ Bạch Trạch, nó quả quyết không sợ. Chính là hấu sinh kỳ Bạch Trạch, cũng cho nó một cái hủy diệt tính mà đả kích. Lúc này đây trọng thương, chỉ sợ yêu cầu đã nhiều năm mới có thể đủ khôi phục lại, cũng may, lúc này đây, nó tuy rằng vô pháp đem Bạch Trạch cấp tiêu diệt, nhưng là cũng đem nó cấp phế đi, tin tưởng, này so giết nó còn muốn cho nó khó chịu. Ha ha ha ma tính tiếng cười tại đây một khắc quanh quẩn ở Dạ Nhã Ngôn bọn họ nơi không gian nội, lúc này, trong thiên địa, cũng chỉ có thể nghe được cùng kỳ tiếng cười. Hủy hoại Bạch Trạch, này tuyệt đối so với giết nó, còn muốn cho nó đắc ý. Phong Lâm Nguyệt, ngươi cái vô dụng, đi. Lúc này Phong Lâm Nguyệt thực thảm, hắn thảm, không phải thương ở Dạ Nhã Ngôn trong tay, mà là ở cùng kỳ thượng. Dạ Nhã Ngôn tế ra quang minh chi lực, tự nhiên không có khả năng bận tâm đến hắn kia một bên, cho nên, thực bi kịch, Phong Lâm Nguyệt bị cùng kỳ hắc ám cắn nuốt, cấp cắn nuốt như vậy một chút. Tuy rằng chỉ là như vậy một chút, nhưng là đối Phong Lâm Nguyệt tới nói cũng là một cái hủy diệt tính đả kích. Này nếu là xem ở Phong Lâm Nguyệt còn có như vậy một chút tác dụng ngoại, cùng kỳ là quả quyết sẽ không mang theo hắn đi. Bạch Trạch, ngươi tỉnh, lúc này Bạch Trạch đã là hơi thở thoi thoát, tùy thời đều có khả năng chết thẳng cẳng. Nhìn như thế suy yếu Bạch Trạch, Dạ Nhã Ngôn chân tay luôn cuống, không biết nên làm như thế nào. Thiên đâu, ai tới nói cho nàng nên làm như thế nào. Nàng thậm chí liền chạm vào cũng không dám chạm vào Bạch Trạch một chút. Chủ nhân đột nhiên, U Lam thanh âm truyền vào Dạ Nhã Ngôn trong tai. U Lam thanh âm một khi vang lên, Dạ Nhã Ngôn thân thể đó là chấn động, ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Được cứu rồi. Đây là Dạ Nhã Ngôn ở nghe được U Lam thanh âm sau phản ứng đầu tiên. U Lam, nên làm như thế nào mới có thể cứu Bạch Trạch? Dạ Nhã Ngôn thanh âm bên trong đã mang lên một tia khóc gầm. Bởi vì Dạ Nhã Ngôn phát hiện Bạch Trạch tứ chi tẫn hủy, hơn nữa là khó tái sinh hủy diệt. Nói cách khác liền tính dùng đan dược cũng phát làm Bạch Trạch tứ chi khôi phục lại, nói cách khác, Bạch Trạch là phế đi, hoàn toàn phế đi. Tứ chi tẫn hủy, đối với Bạch Trạch tới nói, đây là bao lớn đả kích. Liền tính là người bình thường, cũng vô pháp thừa nhận loại này thống khổ, huống chi là làm thần thú Bạch Trạch. Nàng muốn cứu Bạch Trạch, tiếp cận hết thể muốn cứu Bạch Trạch. Tinh huyết, chủ nhân tinh huyết có thể cứu Bạch Trạch, hơn nữa cần thiết phải nhanh một chút. Nếu không phải như thế lời nói, hắn quả quyết sẽ không mở miệng. Rốt cuộc Dạ Nhã Ngôn tinh huyết quý giá, hắn cũng là biết đến. Chính là, hiện tại, hắn không thể không nói ra tới, một khi bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, liền tính là Dạ Nhã Ngôn tinh huyết cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Đừng tuy rằng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, nhưng là Bạch Trạch thần trí vẫn chưa tiêu tán, ở nghe được U Lam nói sau, Bạch Trạch gian nan mà hộc ra này một chữ. Tinh huyết, nó không cần. Cho dù ở thời điểm khó khăn nhất, nó cũng không cần. Thấu chương xong. Chương 504 đánh vỡ lời thề. Chương 504 đánh vỡ lời thề. Bạch Trạch, nếu ngươi còn khi ta là chủ nhân của ngươi, vậy ngươi liền tiếp thu ta tinh huyết. Không cho Bạch Trạch phản đối cơ hội, Dạ Nhã Ngôn đã khoanh chân mà ngồi, bắt đầu bức ra tinh huyết. Cho dù Bạch Trạch không đồng ý, Dạ Nhã Ngôn cũng cần thiết phải dùng tinh huyết cứu Bạch Trạch, bằng không, nàng lương tâm đều băn khoăn. Liền tính tinh huyết không có tác dụng, nàng cũng mặc kệ. Tinh huyết, người nhất quý giá đồ vật. Đưa một giọt tinh huyết bị buộc ra bên ngoài cơ thể sau, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt xoát lập tức trở nên trắng bệnh. Nàng máu cùng người khác bất đồng, nàng máu, màu đỏ trung phiếm kim sắc. Dạ Nhã Ngôn trực tiếp cậy ra Bạch Trạch miệng, đem tinh huyết uy vào Bạch Trạch trong miệng. Ngôn nhi. Ở Dạ Nhã Ngôn đem tinh huyết bức ra bên ngoài cơ thể kia một khắc, bảo hộ bên ngoài Lạc Lý Hạo thân hình vừa động, đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng chi sắc. Tinh huyết, nàng cư nhiên bức ra tinh huyết. Tuy rằng không biết Dạ Nhã Ngôn tao ngộ cái gì, nhưng là Lạc Ly Hạo biết, tất nhiên là bị hủy diệt tính mà đả kích, nói cách khác, Dạ Nhã Ngôn quả quyết sẽ không tế ra tinh huyết. Ý thức được Dạ Nhã Ngôn đã xảy ra ngoài ý muốn, Lạc Ly Hạo cũng mặc kệ chính mình hay không sẽ đánh vỡ chính mình lời thề, sẽ không bước vào Vạn Kiếm Tông một bước. Lúc này, ở Lạc Ly Hạo xem ra, hết thể lời thề đều so ra kém Dạ Nhã Ngôn quan trọng. Lập tức, thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Đương Lạc Ly Hạo xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt khi, Dạ Nhã Ngôn kia suy yếu bộ dáng làm Lạc Ly Hạo xem đến đau lòng. Chỉ là, ở hắn vừa muốn hướng Dạ Nhã Ngôn sở tại phương mà đi khi, không trung bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng sấm rền thanh, tiện đà một đạo to bằng miệng chén lôi hung hăng mà hướng tới Lạc Ly Hạo nơi phương hướng mà đi. Ầm vang, giang giác. Này một thanh âm vang lên vang vọng toàn bộ Vân Thiên Đại Lục. Này một thanh âm vang lên cũng làm Vân Thiên Đại Lục người trên vì này chấn động, trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc. Mà lúc này ly tiếng sấm gần nhất Dạ Nhã Ngôn đã có chút ngây ngẩn cả người. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Nàng, đây là nhìn đến Lạc Ly Hạo. Còn nhìn đến Lạc Ly Hạo bị sét đánh. Đây là, thật vậy chăng? Dạ Nhã Ngôn không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến sự thật, lập tức liền dùng đôi tay trà lau con mắt, hy vọng chính mình chỉ là ảo giác mà thôi. Chính là, sự thật chính là như thế. Lúc này đây, Lạc Ly Hạo căn bản không có dùng bất luận cái gì lực lượng đi đối kháng lôi kiếp, hắn ngạnh sinh sinh mà dùng thân thể kháng hạ lôi kiếp. Hắn bị sét đánh, cũng thuộc bình thường, ai làm chính hắn đánh vỡ lời thề. Bất quá, này bị sét đánh tư vị thật sự là quá không dễ chịu. Tuy rằng thân thể hắn cường độ đã rất mạnh, bình thường lôi căn bản chỉ là cho hắn cào ngứa mà thôi, nhưng là này một lôi, lại mang theo một loại hủy diệt tính đả kích, này nếu không phải trên người hắn có bảo vật, chỉ sợ lúc này đây cũng là giữ nhiều lành ít. Lạch cạch lạch cạch. Tại ý thức đến bị sét đánh chung, do đó bị chôn nhập hố sâu người là Lạc Ly Hạo sau, Dạ Nhã Ngôn nước mắt liền như vậy tràn mi mà ra, rốt cuộc nhịn không được, liền lên tiếng khóc lớn lên. Ly Hạo, Ly Hạo. Dạ Nhã Ngôn trong đầu lúc này chỉ có này hai chữ. Khu khu khu. Ngôn nhi, ta không có việc gì. Dạ Nhã Ngôn tiếng khóc, so lôi đánh vào trên người còn đau. Lạc Ly Hạo có chút chật vật mà từ hố sâu bên trong bỏ ra tới, lần đầu tiên, như vậy chật vật mà xuất hiện ở Dạ Nhã Ngôn trước mặt. Cũng may mắn, nơi này cũng không phải Vạn Kiếm Tông bản bộ, bằng không, này lôi kiếp còn sẽ càng thêm lợi hại. Nơi này rốt cuộc chỉ là Vạn Kiếm Tông thế lực trong phạm vi, hơn nữa cũng không phải bọn họ nơi đại lục Vạn Kiếm Tông, cho nên, này lôi kiếp tuy rằng lợi hại, nhưng là lại chưa thương cập căn bản. Đừng khóc, ngươi khóc đến lòng ta đều đau. Lạc Ly Hạo trà lau rất Dạ Nhã Ngôn trên mặt nước mắt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng xuống lưng. Thấu chương xong. Chương 505 căn bản không kịp ngươi quan trọng. Chương 505 căn bản không kịp ngươi quan trọng. Ly Hạo, là ngươi sao? Là ngươi sao? Lúc này Dạ Nhã Ngôn, liền dường như lạc đường tiểu hài tử, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nhìn về phía Lạc Ly Hạo ánh mắt, cũng mang theo không tin chi sắc. Là ta, thực xin lỗi, ta đến trễ. Lạc Ly Hạo nhìn như vậy hoa lê dính hạt mưa Dạ Nhã Ngôn, tâm đều nát. Thực xin lỗi, Nôn Nhi, ta không nên làm ngươi một người tới, liền tính là lời thề, lại như thế nào, căn bản không kịp ngươi quan trọng. Đúng vậy, căn bản không kịp Dạ Nhã Ngôn quan trọng, nếu lúc ấy hắn có thể quả quyết một chút nói, có lẽ liền sẽ không làm Dạ Nhã Ngôn đã chịu nhiều như vậy thống khổ. Cũng may mắn, vẫn chưa phát sinh sự tình gì, bằng không, hắn hối hận cũng không kịp. Ngươi đã đến rồi, thật tốt, thật tốt. Dạ Nhã Ngôn đem vùi đầu ở Lạc Ly Hạo trong lòng ngực, hấp thu trên người hắn ấm áp. Như vậy cảm giác, thật sự thực hảo. Ly Hạo, Bạch Trạch, nó ở Lạc Ly Hạo trong lòng ngực khôi phục bình tĩnh sau, Dạ Nhã Ngôn lập tức liền đi dò xét Bạch Trạch chẳng huống. Này một xem xét, làm Dạ Nhã Ngôn yên lòng. Tâm một thả lỏng, Dạ Nhã Ngôn thân thể liền sau này đảo đi, cũng may Lạc Ly Hạo tay mắt lanh lẹ, một tay đem chi vớt trở về trong lòng ngực. Người một khi thả lỏng lại, liền sẽ có vẻ mỏi mệt. Đặc biệt là Dạ Nhã Ngôn còn mất đi tinh huyết dưới tình huống. Dạ Nhã Ngôn tinh huyết, tuy rằng nàng chính mình cũng không biết có cái gì công hiệu, nhưng là ít nhất, hiện tại, Bạch Trạch Tứ Chi là bảo vệ. Bạch Trạch Tứ Chi lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở khôi phục, dập nát tính nước xương ở một chút chữa trị, nhìn Bạch Trạch Tứ Chi khôi phục lại, Lạc Ly Hạo ánh mắt cũng trở nên phức tạp lên. Tái sinh. Hắn đều không có phát hiện Dạ Nhã Ngôn tinh huyết có thể tái sinh. Loại này tái sinh chi lực nếu như bị những người khác phát hiện nói, như vậy, chạm tay là bỏng. Mà loại này chạm tay là bỏng sẽ đem Dạ Nhã Ngôn đưa vào vô tận trong bóng đêm. Hán, tuyệt đối không thể làm người khác biết Dạ Nhã Ngôn tinh huyết có loại này công hiệu. Cũng may, nơi này không có người khác, bằng không, hắn không ngại, đại khai sát giới. Ngôn nhi, sau này ngươi cũng không thể lại sử dụng ngươi tinh huyết, liền tính tới rồi vạn bất đắc dĩ, cũng không được. Hán biết chính mình không thể không có lúc nào làm mà ở bên người nàng, cho nên hắn cần thiết muốn trước tiên cảnh cáo Dạ Nhã Ngôn. Lúc này đây, là bất đắc dĩ, nhưng là về sau, nàng tuyệt đối không thể. May mắn, lúc này đây cũng không có những người khác ở bên cạnh, bằng không, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Ta biết, có thể tái sinh tinh huyết, ngẫm lại đều cảm thấy cường đại. Ly Hạo, ngươi như thế nào vào được? Còn có vừa rồi lôi kiếp là chuyện như thế nào? Ngươi thân thể không có việc gì sao? Tuy rằng Dạ Nhã Ngôn vẫn chưa cảm giác được Lạc Ly Hạo bị thương, nhưng là hắn kia chật vật bộ dáng, làm Dạ Nhã Ngôn cảm thấy rất có vấn đề. Ta, không có việc gì, chỉ là phá lời thề, tao ngộ xét đánh, không có việc gì. Lạc Ly Hạo nhẹ nhàng bâng cơ mà đem việc này cái che lấp qua đi. Tuy rằng thân thể chưa đã chịu thương tổn, nhưng là linh hồn vẫn là đã chịu một chút ảnh hưởng. Phải biết rằng, Lạc Ly Hạo linh hồn đã cường hãn vô cùng, nhưng là hiện tại, hắn như vậy cường hãn linh hồn cũng đã chịu đánh sâu vào, có thể nghĩ. Nếu là Lạc Ly Hạo lúc này đây là xuất hiện ở bọn họ cái kia đại lục Vạn Kiếm Tông, hắn sẽ lọt vào như thế nào thương tổn. Này một đơn, vô pháp phòng trừng. Thật sự không có việc gì. Đối với Lạc Ly Hạo nói, Dạ Nhã Ngôn là bảo trì hoài nghi thái độ. Thật sự không có việc gì, yên tâm đi, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện, ta còn muốn thủ ngươi cả đời, ta cũng không thể làm ngươi lại đi tìm người khác. Lạc Ly Hạo cười nhìn Dạ Nhã Ngôn, tuy rằng chỉ là một câu, nhưng là lại là cả đời hứa hẹn. Thấu chương xong. Chương 506 ngươi chỉ có thể là ta. Chương 506 ngươi chỉ có thể là ta. Hán, Lạc Ly Hạo là vĩnh viễn cũng sẽ không làm Dạ Nhã Ngôn đi tìm người khác, nàng, chỉ có thể là của hắn. Cho nên, hắn sẽ không làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong, bởi vì hắn phải cho Dạ Nhã Ngôn một cái dựa vào, một cái có thể dựa vào ôm ấp. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ đi tìm người khác sao? Bọn họ là nhất định phải ở bên nhau, cho dù là chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Huống chi, bọn họ huyết mạch đã dung hợp, lẫn nhau đều có lẫn nhau khắc ngân, bọn họ chi gian, không bao giờ có thể vứt bỏ ai. Tự nhiên, ta tốt như vậy, trên đời này, là rốt cuộc tìm không ra một cái khác. Không phải Lạc Ly Hạo tự luyến, mà là sự thật. Hoàng Kim người đàn ông độc thân, Kim Cương Vương lão ngũ, người như vậy, đi nơi nào tìm? Là, người tốt nhất. Nghe Lạc Ly Hạo như vậy xú thì nói, Dạ Nhã Ngôn cười. Chủ nhân, các ngươi lại tú ân ái nói, Bạch Trạch sẽ chết. Liên ở Dạ Nhã Ngôn cùng Lạc Ly Hạo tú ân ái đương khẩu, Ú Lam sâu kín thanh âm vang lên, nếu hắn lại không mở miệng nói, Bạch Trạch chỉ sợ cũng tính tứ chi kiện toàn, cũng muốn đi đời nhà ma. Cung Kỳ xuống tay quá độc ác, này một kích, dùng tới nó toàn bộ lực lượng, Bạch Trạch là ấu sinh kỳ, nhưng là cùng kỳ lại là thành thục kỳ, ấu sinh kỳ đối thượng thành thục kỳ, có thể nghĩ, ai mạnh ai yếu. Này nếu không phải Bạch Trạch sinh mệnh lực quá cường hãn, chỉ sợ hiện tại, nó đã sớm đi đời nhà ma. Cái gì? Ú Lam nói, làm Dạ Nhã Ngôn cả kinh, lập tức hướng nằm trên mặt đất Bạch Trạch nhìn lại, này vừa thấy, Dạ Nhã Ngôn sắc mặt đều có chút biến hóa, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Này, Bạch Trạch, nó. Bạch Trạch thể chất có chút đặc thù, liền tính dùng tinh huyết, có thể cho nó tái sinh, nhưng là cùng kỳ ở nó trong cơ thể rót vào độc tố, cái này làm cho nó dậu đổ bìm leo, hiện tại. Chỉ có biết thiên linh quả mới có thể đủ đem nó cứu trở về tới. Lạc Ly Hạo tiến lên vừa thấy, lúc này mới phát hiện Bạch Trạch chúng cùng kỳ độc. Cùng kỳ này độc, không thể nói không độc, độc tố đều đã thẩm thấu tới rồi nó trong cơ thể. Này nếu không có Dạ Nhã Ngôn tinh huyết, chỉ sợ, lúc này Bạch Trạch, thật sự đã cùng thế giới này nói tai kiến. Sinh mệnh quả, có thể chứ? Sinh mệnh quả, bản thân liền có gắn bó sinh mệnh ý tứ, dùng sinh mệnh quả hay không có thể thay thế thiên linh quả. Sinh mệnh quả. Chỉ có thể duy trì nó tánh mạng, mà không thể đem nó trong cơ thể độc tố hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ. Này độc tố, trầm tích ở trong cơ thể càng lâu, đối thân thể càng bất lợi. Người trước uy nó ăn một quả sinh mệnh quả, ăn vào sinh mệnh quả sau, ta đem nó đóng băng lên. Như vậy, nó trong cơ thể độc tố mới sẽ không lưu chuyển quá nhanh. Sinh mệnh quả là thứ tốt, nhưng là đối với hiện tại Bạch Trạch mà nói, cũng không có bao lớn tác dụng. Hảo. Đối với Lạc Ly Hảo nói, Dạ Nhã Ngôn sẽ không chút nào hoài nghi, lập tức. Liền từ U Lam không gian nội lấy ra sinh mệnh quả, cấp Bạch Trạch ăn vào. Ăn vào nháy mắt, Lạc Ly Hạo liền động, hàn băng khoảnh khắc chi gian liền đem Bạch Trạch bao vây lại. Chỉ có đóng băng trụ Bạch Trạch mới có thể làm nó máu không lưu động, trong cơ thể độc tố cũng sẽ không gia tốc. Đương nhiên, bọn họ cần thiết muốn ở trong thời gian ngắn nhất tìm được thiên linh quả. Thiên linh quả rơi xuống sao? Đối với thiên linh quả, Dạ Nhã Ngôn là một đầu mạc triển, không có gì manh mối, nếu Lạc Ly Hạo biết đến lời nói, vậy không thể tốt hơn. Ở Vạn Kiếm Tông nội, nếu hắn đoán không sai nói, Vân Thiên Đại Lục thượng Vạn Kiếm Tông, hẳn là cũng sẽ có thiên linh quả tồn tại, rốt cuộc, thiên linh quả vật như vậy, cũng chỉ có thể ở Vạn Kiếm Tông mới có. Thấu chương xong. Chương 507 thiên linh quả cứu mạng. Chương 507 thiên linh quả cứu mạng. Vạn Kiếm Tông. Lạc Ly Hạo nói, làm Dạ Nhã luôn cảm thấy quái dị, vật như vậy, không nên xuất từ Vạn Kiếm Tông đi. Thiên linh quả, sản tự Vạn Kiếm Tông, địa phương khác chỉ sợ thật đúng là không có, bất quá, hôm nay linh quả là chúng ta cái kia trên đại lục Vạn Kiếm Tông mới có, bất quá, ta tin tưởng, ở Vân Thiên Đại Lục thượng Vạn Kiếm Tông tất nhiên cũng có, rốt cuộc, hôm nay linh quả đối thực lực tăng lên rất có trợ giúp. Thiên linh quả, nếu không phải Vạn Kiếm Tông sản vật, hắn có lẽ cũng sẽ tàng mấy viên ở trên người. Đáng tiếc, thứ này là Vạn Kiếm Tông, liền tính lại hảo, hắn cũng khinh thường. Tăng lên thực lực rất có trợ giúp, kia mặt khác công hiệu đâu. Nếu gần chỉ là tăng lên thực lực nói, kia Bạch Trạch khẳng định là không cần dùng đến thiên linh quả, Bạch Trạch thực lực căn bản không cần như vậy tăng lên, nó hiện tại muốn chỉ là khôi phục thân thể mà thôi. Đuổi độc, hơn nữa chỉ có thể loại bỏ ma thú trong cơ thể độc tố, có một loại tẩy gân phạt tủy hiệu quả, đương nhiên, chỉ thích hợp ở ma thú trên người. Thiên linh quả đuổi độc chỉ thích hợp ma thú. Như vậy a? Như thế nói, nàng là cần thiết phải được đến thiên linh quả. Nôn nhi, lúc này đây... Liền tính ngươi tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, chỉ sợ ngươi cũng không chiếm được thiên linh quả, ta suy tính, ngươi vừa tiến vào đến Vạn Kiếm Tông, liền trực tiếp sẽ bị đưa vào đến cái kia động phủ bên trong, tuy nói cái kia động phủ rất nguy hiểm, bất quá, ta cảm thấy ngươi cần thiết đi. Tuy rằng không thể dự kiến tương lai, nhưng là Lạc Ly Hạo lại có một loại bản năng, một loại dự kiến tương lai bản năng. Tuy rằng cái kia động phủ rất nguy hiểm, nhưng là đối với Dạ Nhã Ngôn tới nói, nàng có tất đi lý do, mà cái này lý do, trước mắt, hắn còn nói không lên. Kia, Bạch Trạch, làm sao bây giờ? Cái kia động phủ, sơ nghe được khi, Dạ Nhã Ngôn liền cảm thấy chính mình cần thiết đi, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là nàng vẫn là muốn đi, nàng có loại cần thiết muốn đi cảm giác. Hiện tại, bị Lạc Ly Hạo như vậy vừa nói, nàng càng thêm mà muốn đi. Không đổi, nơi đó, có lẽ có so thiên linh quả càng tốt đồ vật. Cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Lạc Ly Hạo chính là như vậy cảm thấy. Cái kia động phủ cần thiết là muốn sinh trưởng ở địa phương Vân Thiên Đại Lục nhân tài có thể đi vào, ta tính sao? Điểm này, Dạ Nhã Ngôn cũng không biết, rốt cuộc, nàng trong cơ thể huyết mạch tựa hồ cùng Vân Thiên Đại Lục thượng dân bản xứ cư dân không có bất luận cái gì một tia quan hệ.